Đấu phá chi ta có bản hệ thống chương 171 tới chương 203. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mặc Đường sở dĩ nói như vậy, tự nhiên không phải là cuồng vọng tự đại. Thực ra, hắn vẫn rất coi trọng Cổ Hà. Một luyện dược sư lục phẩm, khả năng điều khiển ngọn lửa tuyệt đối đã đạt đến cảnh giới phi thường kinh khủng. Hơn nữa, ông ta cũng sở hữu một loại hỏa diễm màu tím vô cùng mạnh mẽ, tuy không phải dị hỏa, nhưng Mặc Đường có thể cảm nhận được sức mạnh của ngọn lửa đó hẳn là vượt qua tử hỏa của Tử Tinh Dực Sư Vương. Bây giờ Mặc Đường đối đầu với Cổ Hà, ưu thế lớn nhất của hắn chính là tốc độ quỷ thần khó lường, cộng thêm Tam Thiên Lôi Động đã đại thành với những phân thân không thể phân biệt thật giả. Nếu lại thêm năng lực kinh khủng của U Minh Tử Ấn, điều này gần như cho Mặc Đường thực lực có thể thuấn sát tất cả kẻ địch cùng cảnh giới. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không trực tiếp giết chết Cổ Hà. Chưa nói đến việc làm vậy có mang lại phiền phức cho mình hay không, chỉ cần cân nhắc cho bản thân, giữ lại một luyện dược sư lục phẩm như vậy cũng là một lựa chọn rất tốt. Mỉm cười, Mặc Đường tự tin nhìn đối phương, nói, bắt đầu được chưa? Đối mặt với biểu hiện này của Mặc Đường, Cổ Hà trong lòng tức quá hóa cười, bàn tay nắm chặt, đấu khí chấn động, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu tím đậm trong lòng bàn tay, trên thân kiếm, hỏa diễm hừng hực cháy. Mặc Đường khẽ giơ lên một ngón tay, nói nhỏ, một chiêu. Khuôn mặt khẽ run rẩy. Cổ Hà cảm thấy gã đối diện này cố ý đang làm loạn tâm trí của mình. Nhưng dù biết rõ như vậy, ông ta vẫn không thể nhịn được. Thanh trường kiếm hỏa diễm màu tím trong tay đột nhiên rung lên, luồng năng lượng hùng hậu chấn động không khí đến mức không ngừng gợn sóng. Ít nói nhảm đi, đánh rồi sẽ biết. Thân hình khẽ chùng xuống, Cổ Hà hai mắt đột nhiên trừng lên, hét lớn một tiếng, đôi cánh lửa tím sau lưng đột nhiên vỗ mạnh, thân hình trong nháy mắt hóa thành một bóng tím, nhanh như tia chớp bắn về phía Mặt Đường. Bóng người lướt qua không trung, mũi kiếm sắc bén dưới sự hỗ trợ của đấu khí hùng hậu, dễ dàng xé toạc không khí, chỉ trong chớp mắt, mũi kiếm đã đến trước ngực Mặc Đường. Mặc Đường dường như không có ý định né tránh, thậm chí còn trơ mắt nhìn thanh kiếm của đối phương đâm vào ngực mình. Cái gì? Mọi người xung quanh đều vô cùng kinh hãi. Chuyện này trước đó không phải đã thề thốt một chiêu đánh bại Đan Vương sao? Tại sao bây giờ lại ngay cả né tránh cũng không làm được? Ở trong sân, chỉ có Pháp Mã nhìn ra được một chút huyền cơ. Không đúng. Đó là ảo ảnh. Pháp Mã cả người đột nhiên kinh hãi, ánh mắt vội vàng quét khắp bầu trời quảng trường, nhưng lại hoàn toàn không phát hiện ra chân thân của Mặc Đường ở đâu. Sao có thể? Giờ khắc này, Pháp Mã thật sự bị chấn kinh. Với sức mạnh linh hồn của mình, lại dễ dàng bị một tiểu tử lừa gạt qua mặt như vậy. Quan trọng hơn là, phân thân của đối phương lại giống hệt như bản thể, thậm chí cả khí thế, khí tức đều giống nhau, căn bản không thể phân biệt thật giả. Loại đấu kỹ cấp bậc này, sao có thể xuất hiện trong tay một gia tộc bình thường ở Gia Mã Đế Quốc? Chẳng lẽ kẻ này còn có bối cảnh gì khác? Là một lão quái vật đã sống ở Gia Mã Đế Quốc hơn trăm năm, những gia tộc trong đế quốc này có bao nhiêu thực lực, ông ta lại không biết sao? Đừng nói Mặc gia nơi Mặc Đường xuất thân chỉ là một gia tộc hạng hai mới nổi lên những năm gần đây, ngay cả tam đại thế lực, thậm chí là Vân Lam Tông, cũng không thể có được loại bí thuật quỷ dị khó lường này. So với đám đông hóng chuyện bên ngoài, Cổ Hà, người trong cuộc, cũng bị dọa cho một phen hết hồn. Mặc dù ông ta muốn đánh bại Mặc Đường, nhưng không muốn giết hắn. Nhưng khi thấy thanh trường kiếm hỏa diễm của mình xuyên qua lồng ngực đối phương mà không chảy ra máu tươi, ngược lại là những tia lôi quang màu bạc, ông ta biết mình đã bị lừa. Cổ Hà cổ tay rung lên, thanh trường kiếm sắc bén như một con rắn độc quỷ dị nhanh chóng chuyển hướng, chuẩn bị tung ra một đòn quét ngang. Nhưng phân thân lôi điện của Mặc Đường lúc này lại đột nhiên vỡ tan, biến phạm vi 10 mét xung quanh thành một biển sấm sét. Thân ở trong biển sấm sét, Cổ Hà dù có đấu khí hộ thể, nhưng cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi bị những tia điện đó làm cho tê liệt. Mặc dù chỉ là một thoáng chốc, nhưng như vậy đã đủ. Cao thủ so chiêu, dù chỉ là một phần 10 giây, cũng đủ để phân định thắng bại. Xoẹt. Trong biển sấm sét, một tia lôi quang màu bạc không đáng chú ý lóe lên, sau đó một bóng người đột ngột xuất hiện bên cạnh Cổ Hà. Thân là một luyện dược sư lục phẩm, sức mạnh linh hồn của Cổ Hà tự nhiên không cần phải bàn cãi. Ngay khoảnh khắc Mặc Đường xuất hiện, ông ta đã khóa chặt thân hình đối phương. Tiếc là, như đã nói trước đó, khi cơ thể ông ta bị sấm sét làm cho tê liệt trong khoảnh khắc đó, tất cả đã kết thúc. Sau khi bắt được thân hình của Mặc Đường, Cổ Hà vừa định chém một kiếm tới, lại đột nhiên cảm thấy một luồng phong mang sắc bén đang dừng lại ngay trán mình. Ực bên sân, không biết ai đã nuốt nước bọt một cái. Giờ phút này, trường kiếm trong tay Cổ Hà đã tan biến, cả người đều ngơ ngẩn. Trước mặt ông ta, Mặc Đường cách chưa đến một mét, tay phải người trước đã thành kiếm chỉ, đầu ngón tay sắc bén đang đặt trên trán mình. Chỉ cần Mặc Đường tiến thêm một tấc nữa là có thể trực tiếp xuyên thủng đầu của Cổ Hà, lấy đi mạng sống của ông ta. Như vậy, thắng bại của trận đấu này đã quá rõ ràng. Cứ thế mà bại sao? Lòng Cổ Hà tràn ngập sự không cam lòng. Không phải là thua không nổi, mà là Cổ Hà cảm thấy mình còn rất nhiều chiêu thức mạnh mẽ chưa kịp sử dụng, cứ như vậy đã thua một cách trực tiếp. Cảm giác này khiến trong lòng ông ta chỉ còn lại hai chữ nghẹn khuất. Đúng vậy, Cổ Hà bây giờ cảm thấy mình vô cùng nghẹn khuất. Nhưng thì sao chứ? Ngay trước mặt gần như tất cả các luyện dược sư của hiệp hội, mình đã bại một cách dứt khoát như vậy, khiến người ta không tìm ra được bất kỳ chỗ nào không công bằng, chẳng lẽ mình còn có thể nuốt lời sao? Đối với một luyện dược sư danh tiếng lẫy lừng như Cổ Hà, thà chết còn hơn. Nghĩ đến gia nhân vẫn còn đang say ngủ trong phòng, sắc mặt Cổ Hà càng thêm tái nhợt mấy phần. Chỉ là, khi nghĩ lại những chuyện đã qua, ông ta đột nhiên phát hiện tất cả chỉ là mình tự đa tình mà thôi. Vân Vận chưa bao giờ đối với ông ta nảy sinh bất kỳ tình cảm riêng tư nào, điểm này Cổ Hà không phải không biết. Nhưng ban đầu ông ta cho rằng đó là do Vân Vận đối với tất cả đàn ông trên đời đều như vậy, nhưng cuối cùng lại phát hiện, người bị đối xử như nhau chỉ có mình, còn người đàn ông đặc biệt kia lại đang ở ngay trước mặt. Còn có gì khiến một kẻ si tình tuyệt vọng hơn thế này không? Sau một lúc thất thần, ánh mắt Cổ Hà mới từ từ khôi phục lại thần thái, nhìn bóng người lỗi lạc đối diện, khổ sở cười một tiếng. Ngươi thắng. Nghe Cổ Hà tự miệng nhận thua, ngoài quảng trường cũng là một mảnh lặng im, họ có thể tưởng tượng được, thất bại lần này sẽ là một đả kích lớn đến mức nào đối với Đan Vương Cổ Hà. Chỉ hy vọng cú sốc này sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của ông ta trên con đường luyện dược. Pháp Mã trong lòng có chút bất đắc dĩ nghĩ. Trầm mặc một lúc, Cổ Hà lại nói, ta vẫn sẽ dốc hết toàn lực để cứu chữa Vân Tông chủ, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không có bất kỳ ý nghĩ xấu nào nữa. Nếu ngươi không tin, không đợi đối phương nói xong, Mặc Đường đã khẽ lắc đầu cắt ngang. Ta tin tưởng vào con người của Đan Vương Cổ Hà, nhưng phương pháp cứu chữa Vân Vận, ta đã tìm được rồi. Đối với Vân Vận bây giờ, cơ thể nàng đang trong thời điểm lột xác, cho dù không có sự trợ giúp từ bên ngoài thì cũng sẽ tự nhiên thức tỉnh. Chỉ là thời gian có thể sẽ kéo dài hơn một chút. Trước đó, Mặc Đường đã lật qua lật lại trong kho đồ của hệ thống, lợi dụng chức năng tìm kiếm nhanh để tìm được một đan phương vô cùng thích hợp với tình trạng của nàng lúc này. Thất Tâm Đan, đan dược lục phẩm, cần các dược liệu, Thất Tâm Hải Đường, Thiên Thiền Linh Diệp, Tử Huyết Linh Chi, Huyền Linh Đằng, Hắc Hồn Quả. Đây là một loại đan dược chữa thương có dược hiệu vô cùng ôn hòa, có thể từ từ trị liệu mọi thương thế trong cơ thể, bao gồm cả tổn thương linh hồn. Cũng chính vì đặc tính toàn diện này mà dược hiệu phát huy sẽ khá chậm. Nói chung, một viên Thất Tâm Đan ít nhất cũng cần nửa tháng mới có thể hấp thu hoàn toàn. Dựa theo phỏng đoán của Mặc Đường, với tốc độ hồi phục của cơ thể Vân Vận hiện tại, nếu không có ngoại lực hỗ trợ, chỉ sợ phải 1,5 năm nữa mới có thể tỉnh lại. Nếu có Thất Tâm Đan này phụ trợ, thương thế trên người nàng sẽ có thể chữa khỏi trong thời gian ngắn nhất. Như vậy vừa có thể rút ngắn thời gian lột xác của nàng, lại có thể giảm bớt tối đa sự hao tổn dược lực của Âm Dương Huyền Long Đan, lợi ích đối với nàng cũng là lớn nhất. Có điều, bản thân Mặc Đường không phải luyện dược sư, hơn nữa một luyện dược sư có thể luyện chế đan dược lục phẩm cũng rất khó tìm. Vì vậy, trước mắt mình vừa vặn có một kẻ làm công không dùng thì thật lãng phí. Thấy Mặc Đường lấy ra đan phương, Cổ Hà và Pháp Mã đều vô cùng kinh ngạc. Bởi vì loại đan dược có thể trị liệu thương thế từ mọi phương diện như thế này vẫn vô cùng hiếm thấy, ngay cả luyện dược sư công hội cũng không có rất rõ ràng, chỉ dựa vào bối cảnh của Mặc Đường mà họ biết, chắc chắn hắn không thể lấy ra được đan phương cấp bậc này. Tên nhóc này, quả nhiên không đơn giản. Pháp Mã thầm nghĩ, lập tức càng thêm tò mò về tiểu tử Mặc Đường này. Nhìn vào đan phương, Cổ Hà nhíu mày, trầm giọng nói, đan dược này tuy tốt, nhưng những dược liệu này Thiên Thiền Linh Diệp và Tử Huyết Linh Chi trong tay ta vừa vặn có, chỉ là mấy loại chủ dược còn lại cùng hơn 30 loại phụ dược này, chỉ sợ không dễ thu thập như vậy. Về điểm này Mặc Đường cũng đành chịu, vì hắn hiện tại chỉ có đan phương chứ không có dược liệu, một gốc cũng không có. Pháp Mã cũng nhìn kỹ các dược liệu được mô tả trên đan phương, suy tư hồi lâu rồi mới nói, luyện dược sư công hội của ta ngược lại có một ít cất giữ, nhưng cho dù là lão phu, muốn động đến những dược liệu kia cũng không phải dễ dàng như vậy. Mặc Đường đã nghe ra ý tứ trong lời của lão nhân này. Ồ, luyện dược sư công hội có thể gom đủ các dược liệu còn lại sao? Mặc Đường hỏi thẳng. Pháp Mã gật đầu, có thể, mặc dù Thất Tâm Hải Đường khó tìm, nhưng ta vừa vặn biết có một người trong tay còn giữ hàng. Phương pháp này thực ra cũng không khó nghĩ, chỉ suy tư một lúc, Mặc Đường đã vạch sẵn kế hoạch tiếp theo. Mặc Đường đầu tiên tìm Nạp Lan Yên Nhiên, để nàng mượn sức mạnh của Nạp Lan gia, giúp mình truyền tin cho Mặc gia gia chủ Mặc Lan. Sau đó, chính hắn thì hướng về Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Gặp lại Nhã Phi lần nữa, Mặc Đường đột nhiên phát hiện dáng người của nữ nhân này càng thêm nghịch thiên. Đường cong trước lồi sau vĩnh đó, cộng thêm tỷ lệ vóc người hoàn mỹ, thậm chí khiến Mặc Đường cảm thấy còn hoàn mỹ hơn cả Medusa nữ vương, con xà tinh kia. Đương nhiên, lần này hắn đến không phải để ngắm mỹ nữ, mà là có chuyện đứng đắn. Gặp được đại trưởng lão của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, Mặc Đường đầu tiên hàn huyên với đối phương một chút, còn cố ý hỏi thăm về vị băng hoàng đã bặc vô âm tính kể từ khi trở về Gia Mã Đế Quốc. Biết được băng hoàng sau khi trở về gia tộc vẫn luôn bế quan, tìm cách hoàn toàn khôi phục thực lực năm xưa, Mạc Đường liền biết chuyện hôm nay nhất định có thể thuận lợi đạt được mục đích. Đằng Sơn trưởng lão, hôm nay ta đến đây, thực ra là muốn mượn sức mạnh của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, giúp ta tại Diêm Thành, lấy danh nghĩa Mạc Minh, tổ chức một buổi đấu giá hội chưa từng có. Lần đấu giá hội này sẽ có địa giai công pháp, lục phẩm đan phương và những vật phẩm trân quý khác xuất hiện. Ta hy vọng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có thể hỗ trợ lợi dụng kênh của mình để truyền tin tức này ra ngoài. Không chỉ giới hạn trong Gia Mã Đế Quốc, ngay cả những quốc gia xung quanh cũng phải để họ biết. Muốn tổ chức một buổi đấu giá hội quy mô hoành tráng như vậy là vô cùng khó khăn. Đặc biệt là khi đây là lần đầu tiên tổ chức, cũng không thể để tất cả vật phẩm đấu giá trong buổi đấu giá đều do một mình Mạc Đường cung cấp, đúng không? Dù có cả kho báu của Dược lão cũng không chống đỡ nổi. Buổi đấu giá quyết định tổ chức sau 3 tháng nữa, và trong 3 tháng này, Mạc Đường cần phải vận động tất cả các mối quan hệ của mình để quảng bá cho buổi đấu giá này. Nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ. Mặc dù Gia Mã Đế Quốc không phải là nơi hỗn loạn như Hắc Giác Vực, nhưng đối mặt với những bảo vật trân quý như địa giai công pháp và lục phẩm đan phương, khó tránh khỏi sẽ có kẻ nảy sinh ý đồ xấu. Nếu chỉ dựa vào một mình hắn, một đấu vương, nói không chừng sẽ có những kẻ to gan lớn mật trực tiếp ra tay cướp đoạt tại chỗ. Đến lúc đó, Mạc Minh không những không vang danh mà còn bị vả mặt thẳng thừng. Vốn dĩ có Vân Lam Tông, dựa vào uy danh của họ, vẫn có thể trấn trụ được rất nhiều người. Nhưng bây giờ Vân Lam Tông đã tan rã, Vân Vận còn đang trọng thương, hắn cần phải tìm một cường giả khác có đủ sức nặng mới được. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn dường như chỉ có một lựa chọn duy nhất. Trở về phòng, hắn lấy con rắn nhỏ từ trong ngực ra, vì lúc này còn đang tiêu hóa năng lượng của địa tâm hỏa liên tử, nên Thông Thiên Mãn Tiểu Thất cả người trông lười biếng, giống như một sợi mì mềm mặt để mặt Mạc Đường bày lên bàn. Hắn đưa ngón trỏ ra sờ sờ đỉnh đầu vật nhỏ, miệng phát ra những âm thanh như khi trêu đùa thú cưng. Tiểu Thất đặt đầu lên bàn, đôi mắt tím nhân tính hóa liếc xéo người chủ nhân vô lương của mình, sau đó lắc đầu đẩy ngón tay Mạc Đường ra, còn phát ra tiếng chích chích bất mãn. Mạc Đường cười hắc hắc. Mỗi khi nhìn thấy Tiểu Thất trong trạng thái này, hắn lại không nhịn được nảy sinh ý nghĩ trêu chọc, giống hệt như tất cả những người nuôi mèo. Hơn nữa, thử tưởng tượng xem, chủ nhân mèo của mình còn có thể biến thành một thú tai nương xinh đẹp tuyệt trần, dáng người quyến rũ, liệu trong lòng có càng thêm phấn khích không? Tiểu Thất, để nữ vương đại nhân của chúng ta ra gặp mặt một lát. Sờ sờ đầu Thôn Thiên Mãn, Mạc Đường cười nói. Nghe lời Mạc Đường, Thôn Thiên Mãn đang lười biếng liền ngẩng đầu nghi hoặc. Thấy ánh mắt khẳng định của Mạc Đường, nó suy tư một lát rồi đồng ý, đôi mắt tím ngây thơ biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng và quyến rũ trong một luồng tử quang, một thân ảnh xinh đẹp mặc váy dài màu tím xuất hiện trên bàn. Dù đã có chuẩn bị, Mạc Đường vẫn bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, cả người ngẩn ra mấy chục giây. Đây có được coi là sắc đẹp có thể ăn được không? Không biết có phải đã nhìn thấu suy nghĩ của Mạc Đường hay không, nữ nhân Medusa kia còn cố ý nằm rạp trên bàn, khẽ ngẩng đầu, dùng một tư thế quyến rũ đến cực hạn, ánh mắt câu hồn đoạt phách nhìn hắn. Dừng. Chúng ta có thể giao lưu bình thường một chút không? Mạc Đường cảm thấy định lực của mình ngày càng kém. Ồ, sao nào, ngươi nghĩ thông suốt rồi sao? Muốn đáp ứng yêu cầu của ta. Đầu tiên nàng cười lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh bỉ với dáng vẻ giả vờ chính trực của Mạc Đường, sau đó xoay eo, đặt thân thể uyển chuyển lồi lõm lên ghế, tay trái chống cằm, lạnh lùng nói. Mạc Đường lại chẳng thèm để ý đến thái độ của đối phương, xua tay nói, chuyện đó thì cứ để sau này hãy nói, vậy lần này ngươi gọi ta ra làm gì? Vẻ mặt Medusa nữ vương lạnh đi với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Mạc Đường trực tiếp liếc mắt một cái, đúng là một nữ nhân thực tế. Chúng ta làm một cuộc giao dịch, thế nào? Vẻ mặt Medusa nữ vương không đổi, chẳng có phản ứng gì với lời của Mạc Đường. Đối với nàng mà nói, ngoài đoàn khí màu xám thần bí kia, nàng chẳng có chút hứng thú nào với tất cả mọi thứ của gã đàn ông này. Chật, Mạc Đường gõ gõ vào cái đầu hơi đau của mình, cũng rất bất đắc dĩ với thái độ rõ ràng khó chơi của đối phương. Ta có cách giúp ngươi và linh hồn Thông Thiên Mãn gia tốc dung hợp, hơn nữa sau khi hoàn toàn lột xác xong còn có thể triệt để tiêu trừ ảnh hưởng của linh hồn Thông Thiên Mãn đối với ngươi, để ngươi trở về là một Medusa nữ vương chân chính. Dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng phớt lờ mọi lời hoa mỹ của Mạc Đường, nhưng khi hắn nói ra những lời này, trái tim Medusa vẫn đập mạnh. Ồ, chỉ bằng ngươi? Ngươi dựa vào cái gì để ta tin tưởng? Đôi mắt đẹp hẹp dài híp lại thành một đường cong lười biếng, khóe miệng Medusa mang theo nụ cười lạnh, nói. Mạc Đường đương nhiên sẽ không nói nhảm với nàng, mọi thứ cứ dùng sự thật để nói chuyện. Hắn vung tay, một cái bóng từ trong tay áo bay ra, rơi xuống bàn trước mặt Medusa nữ vương. Nhìn ánh mắt tự tin của Mạc Đường, Medusa nữ vương vẫn không nhịn được liếc mắt nhìn vật kia. Sau khi nhìn kỹ, nàng mới phát hiện đó là một quyển trục đan phương. Medusa nữ vương nhíu đôi mày thanh tú. Nàng từ từ mở quyển trục ra, những dòng chữ cổ xưa hiện ra trước mắt, quả nhiên, đây đúng là một quyển đan phương. mà loại đan dược được luyện chế ra lại vừa vặn nhắm vào triệu chứng song hồn nhất thể mà Medusa đang đối mặt. Mặt Đường thản nhiên nói, đây là đan dược lục phẩm dung hồn đan, dược hiệu chắc hẳn ngươi cũng đã thấy rồi. Nếu ngươi đồng ý giao dịch, ta có thể hứa sẽ giúp ngươi thu thập dược liệu, hơn nữa còn tìm một vị luyện dược sư lục phẩm để luyện chế cho ngươi, thế nào? Nhìn phần giới thiệu trên đan phương, nói thật, Medusa nữ vương đã động lòng, chỉ là cứ như vậy bị tên này bức hiếp, điều này khiến nữ vương đại nhân cao ngạo của chúng ta trong lòng vô cùng khó chịu. Sắc mặt âm tình bất định, nàng cuộn quyển trục lại, Medusa lạnh lùng hỏi, nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Mặt Đường cười hắc hắc, giơ một ngón tay lên nói, yên tâm, chỉ là một yêu cầu rất đơn giản mà thôi. Trong thời gian tới, ta muốn tổ chức một buổi đấu giá hội hoành tráng chưa từng có ở Diêm Thành. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có không ít cường giả đến. Ta cần ngươi lúc đó giúp ta trấn giữ, răn đe những kẻ lòng mang ý đồ xấu. Khi cần thiết, có thể giết gà dọa khỉ một chút. Medusa nữ vương hơi nhíu mày. Không phải vì yêu cầu của Mặt Đường quá đáng, ngược lại là quá đơn giản. Ngươi chắc chắn chỉ có yêu cầu này. Không sai, chỉ có yêu cầu này thôi, Mặt Đường khẳng định nói. Thực ra trong lòng hắn đang nghĩ, dù sao sau này ngươi cũng chắc chắn là người của công tử ta, vậy bây giờ cho ngươi chiếm chút tiện nghi thì có sao? Hơn nữa, hiệu quả của dung hồn đan này khác rất nhiều so với dung linh đan và phục hồn đan trong nguyên tác, cái trước là dung hợp hai linh hồn lại với nhau một cách thực sự. Mặc dù với sự cường đại của Medusa nữ vương, linh hồn của tiểu thất chắc chắn không thể chiếm thế chủ đạo, nhưng đến lúc đó cũng sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với Medusa nữ vương. Đây thực ra là một quả mìn hắn lặng lẽ chôn sẵn cho vị nữ vương này. Mặt Đường không ngại Medusa nữ vương trở nên mạnh mẽ, thậm chí càng mạnh càng tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương phải là người của mình mới được. Sau khi giải quyết xong hậu hoạn cho kế hoạch của mình, Mặt Đường ngược lại trở nên nhàn nhã. Ngồi trong phòng, hắn đầu tiên mở hệ thống ra kiểm tra lại thu hoạch của mình trong chuyến đi lên phía Bắc lần này. Phong Lôi Song Dực không nói, ngoài ra hắn còn có 3 viên ma hạch ngũ giai và 2 bộ thân thể ma thú cấp 5 tương đối hoàn chỉnh. Ma hạch thì không cần bàn, những thứ này chắc chắn phải giữ lại để chuyển hóa thành năng lượng. Nhưng muốn một lần nữa nâng cao thực lực, chỉ dựa vào những thứ này chắc chắn là không đủ. Chuyện của Vân Lam Tông khiến Mặt Đường có cảm giác nguy cơ. Mặc dù chưa biết cuối cùng là ai làm, nhưng có thể một chưởng đánh gãy cả ngọn Vân Lam Sơn, cường giả như vậy rất có thể là đấu tôn. Vân Lam Tông chỉ là một tông môn ở nơi hẻo lánh như Gia Mã Đế Quốc, người mạnh nhất trong tông môn cũng chỉ là đấu hoàng. Một thế lực như vậy, dù đặt ở Tây Bắc Vực cũng không được xem là nổi danh, chứ đừng nói đến Trung Châu. Vì vậy, kẻ có thể rảnh rỗi chạy xa như vậy chỉ để tung một chưởng, cũng chỉ có hai thế lực kia mà thôi. Mặc dù không biết những kẻ cao cao tại thượng đó tại sao lại ra tay với Vân Lam Tông, nhưng dù là bên nào đi nữa, cũng không phải là Mặt Đường hiện tại có thể chống lại. Cho nên, chuyện báo thù cho Vân Lam Tông, Mặt Đường căn bản không hề nghĩ tới. Đương nhiên, nếu lần này Vân Vận không may mắn thoát chết, Mặt Đường cảm thấy mình thật sự có thể sẽ nổi điên. Vẫn là phải nhanh chóng nâng cao thực lực mới được. Dù là ở Gia Mã Đế Quốc hay Hắc Giác Vực, ít nhất cũng phải có thực lực đấu hoàng mới được, như vậy những việc hắn có thể làm mới nhiều hơn. Mặc dù thiếu điểm năng lượng, nhưng nếu Mặt Đường thật sự muốn tăng thực lực, cũng không phải là không có cách. Trong đó, chỗ dựa lớn nhất của hắn tự nhiên là kho tàng khổng lồ của Dược Lão, là Dược Tôn giả năm xưa. Trong nạp giới của Dược Lão có nhiều thứ liên quan đến luyện dược sư nhất. Trong đó, trực quan nhất chính là vô số đan phương. Những thứ này đối với bất kỳ luyện dược sư nào cũng là tài sản vô cùng quý giá. Nhưng đối với Mặt Đường mà nói, chúng chẳng qua chỉ là con bài mặt cả để hắn giao dịch mà thôi. Xem ra cần phải tìm lão già pháp mã này nói chuyện một phen. Nơi này chính là tổng bộ của luyện dược sư công hội, ở đây liệu có thiếu dược liệu cao cấp sao? Pháp mã vốn đang cùng Cổ Hà chuẩn bị những bước cuối cùng để luyện chế thất tâm đan, đột nhiên nghe có người báo Mặt Đường tìm hắn, điều này khiến lão trong lòng đầy nghi hoặc. Tiểu tử này tìm lão phu có chuyện gì? Chẳng lẽ là vì thất tâm đan? Nhưng chuyện luyện chế thất tâm đan này, chủ lực vẫn là Cổ Hà, vị luyện dược sư lục phẩm này, mình nhiều nhất cũng chỉ là hỗ trợ bên cạnh, hay là tiểu tử kia không tin tưởng tình địch của mình? Nghĩ đến đây, pháp mã còn liếc trộm Cổ Hà đang cúi đầu bên cạnh. Chỉ là cái nhìn này vừa vặn bị Cổ Hà bắt gặp lập tức, Cổ Hà như bị sỉ nhục, suýt nữa thì xù lông khụ khụ. Cái kia, lão phu đi xem tên tiểu tử thúi kia có chuyện gì. Cổ Hà đại sư, ngài cứ điều chỉnh một chút trước đã. Nói xong, lão già pháp mã vô cùng ranh mãnh chuồn đi thẳng. Văn phòng hội trưởng của pháp mã tại luyện dược sư công hội. Mặt Đường tò mò đánh giá cách bài trí trong phòng, đơn giản mà hùng vĩ, cổ điển, khiến người ta vừa nhìn liền có một cảm giác nặng nề. Ngay khi hắn đang nhàm chán nhìn quanh, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Pháp mã bước vào phòng, thấy Mặt Đường đang hứng thú dò xét cách bài trí trong phòng làm việc của mình. Lão bực bội hừ lạnh trong lòng, rồi mới mang theo chút oán khí nói, tiểu tử nhà ngươi, tìm lão phu làm gì? Ngươi phải biết, lão phu không có nhàn rỗi như ngươi, luyện dược sư công hội của ta mỗi ngày còn có một đống chuyện, bây giờ còn phải giúp tiểu tử nhà ngươi luyện dược. Mặt Đường hoàn toàn không để ý đến lời phàn nàn của lão già này, chỉ cười ha hả nhìn lão. Mãi cho đến khi Pháp Mã cuối cùng nhịn không được, muốn lên tiếng đuổi người, Mặt Đường mới ung dung nói, Pháp Mã đại sư đừng vội đi, lần này ta đến, chẳng qua là muốn cùng ngài làm một cuộc giao dịch mà thôi. Giao dịch? Giao dịch gì? Pháp Mã ban đầu nghe thấy lời đối phương, lập tức nghi ngờ nhíu mày. Chỉ là, rất nhanh, dường như lão đã nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt đục ngầu trong nháy mắt sáng rực lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mặt Đường, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi muốn làm giao dịch gì? Mỉm cười, Mặt Đường thản nhiên nói, không có gì, chỉ là có một lô đan phương muốn bán ra mà thôi. Đan phương? Pháp Mã đột nhiên đứng bật dậy. Vẫn là một lô. Lời này thật sự khiến Pháp Mã, lão yêu quái sống hơn trăm năm, cũng phải kinh ngạc đến đứng hình. Tiểu tử nhà ngươi, thật đúng là biết cách làm lão già này kinh hỉ ổn định lại tâm thần, khuôn mặt già nua của Pháp Mã cười tươi như một đóa cúc. Có điều, ta rất tò mò, ngươi cũng không phải luyện dược sư, sao lại có nhiều đan phương như vậy? Chẳng lẽ là tìm được bảo tàng do vị luyện dược sư tiền bối nào đó để lại? Mặt Đường đối với chuyện này đương nhiên sẽ không nói chi tiết, chỉ nói một cách mơ hồ. Ngài nói như vậy cũng không sai, biết rằng từ miệng Mặt Đường chắc chắn cũng không hỏi ra được điều gì hữu ích, Pháp Mã cũng không tốn nhiều lời nữa. Vậy thì, cái một lô đan phương của ngươi là đẳng cấp gì, và muốn giao dịch với lão phu thứ gì? Mặt Đường ngồi thẳng người, giơ một ngón tay lên, nói, 10 quyển đan phương thấp nhất là tứ phẩm, ta cần một ít dược liệu trân quý cấp cao. Pháp Mã lại một lần nữa bị sự hào phóng của Mặt Đường làm cho kinh hãi. 10 quyển đan phương? Hơn nữa thấp nhất vẫn là tứ phẩm. Phải biết, giá trị của đan phương cùng cấp gấp không chỉ 10 lần so với đan dược cùng cấp. 10 quyển đan phương thấp nhất cũng là tứ phẩm, giá trị của chúng căn bản không thể đong đếm. Hơn nữa, vẫn là câu nói đó, thứ này căn bản là có tiền cũng không mua được, có lúc ngươi có nhiều kim tệ đến đâu cũng không thể mua được. Nhưng mà dược liệu cao cấp. Ngươi muốn nhiều dược liệu như vậy làm gì? Ngươi một kẻ không phải luyện dược sư, muốn nhiều dược liệu như vậy làm gì? Chẳng lẽ không nên trực tiếp đòi một ít đan dược cao cấp có thể tăng thực lực sao? Điểm này không phiền đại sư ngài phải quan tâm, ngài chỉ cần nói có muốn đổi hay không là được rồi. Mặt Đường trực tiếp cười nhạt nói. Đổi? Tại sao không đổi? Pháp Mã nói một cách dứt khoát. Đối với luyện dược sư công hội của họ mà nói, thứ không bao giờ thiếu chính là dược liệu. Dược liệu hết rồi có thể thu thập lại, nhưng nếu bỏ lỡ lô đan phương này, sau này nói không chừng sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Nhưng mà, cụ thể thì ta vẫn phải nhìn thấy đan phương mới được. Về điểm này, Pháp Mã cũng không dám có bất kỳ sự lơ là nào. Đó là tự nhiên. Mặt Đường nói thẳng. Làm ăn mà, tự nhiên phải công bằng chính trực mới được. Hắn trực tiếp lấy ra những đan phương đã chuẩn bị sẵn, 2 quyển đan phương lục phẩm, 3 quyển đan phương ngũ phẩm và 5 quyển đan phương tứ phẩm, tất cả đều là cất giữ nhiều năm của dược lão, trong đó còn có 2 quyển là do dược lão tự mình sáng tạo ra, bên ngoài căn bản chưa từng xuất hiện, thuộc hàng tuyệt phẩm. Nhìn thấy những đan phương này, cho dù là Pháp Mã, cũng cảm thấy tay mình hơi run. Hồi lâu sau, lão mới lưu luyến đặt chúng xuống. Sau đó nhìn Mặt Đường do dự nói, tiểu tử, lão phu cũng không lừa ngươi. Những thứ này của ngươi đối với luyện dược sư công hội của ta đúng là giá trị liên thành, nếu để lão phu ra giá cho ngươi, thật đúng là khó mà nói. Hay là thế này đi, ngươi cùng lão phu đến kho dược liệu, ngươi vừa mắc cái gì thì cứ lấy cái đó, cho đến khi đủ để tương xứng với giá trị của những đan phương này thì thôi. Kho dược liệu của luyện dược sư công hội thực chất là một tòa tháp đá xây dưới lòng đất. Đi theo Pháp Mã, trải qua tầng tầng kiểm tra, Mặt Đường và lão mới đến được bên ngoài một cánh cửa đen nhánh. Pháp Mã nhìn Mặt Đường, nói, đi thôi, cùng lão phu vào trong, ngươi ưng ý cái gì cứ trực tiếp nói với ta sẽ tính cho ngươi một cái giá hợp lý, cho đến khi có thể tương đương với giá trị đan phương của ngươi, bằng không ngươi lấy cái gì cũng được, lão phu tuyệt không ngăn cản. Mặt Đường gật đầu cười. Pháp Mã sở dĩ dễ dàng đồng ý mang một người ngoài như Mặt Đường đến kho dược liệu, cũng là vì tự tin rằng đối phương không thể giở trò gì trong tay mình. Dù sao cũng là lão yêu quái sống mấy trăm năm, cấp bậc luyện dược sư của lão tuy không bằng Cổ Hà, nhưng thực lực thì mạnh hơn Cổ Hà nhiều. Khi tiến vào kho dược liệu, Mặt Đường trong nháy mắt phát hiện trước mặt là một thế giới huỳnh quang mờ ảo. Nhìn kỹ, ngươi sẽ phát hiện, cả tòa kho dược liệu này vậy mà đều được xây bằng hàng ngọc. Sau khi vào trong, xung quanh sẽ có những tia năng lượng băng lãnh truyền vào cơ thể, khiến người ta có cảm giác vô cùng thoải mái. Loại hàng ngọc này Mặt Đường cũng nhận ra, nó là một loại vật liệu cực tốt để bảo quản dược liệu và đan dược, rất nhiều đan dược phẩm chất cao đều dùng loại hộp hàng ngọc này để đựng. Chật chật. Luyện dược sư công hội quả nhiên không hổ là thế lực giàu có nhất, đúng là hào phóng. Mặt Đường nhìn mọi thứ xung quanh, không nhịn được lên tiếng tán thưởng. Pháp Mã nghe xong chỉ hơi mỉm cười, cũng không có ý định nhận lời. Không còn cách nào khác, trên đại lục này ai mà không biết luyện dược sư là nghề nghiệp giàu có nhất thế giới chứ. Lão chỉ vào từng ô nhỏ trên những bức tường hàng ngọc, mỗi một ngăn đều đặt một gốc dược liệu quý giá. Nếu không có phong ấn bên ngoài khóa lại, chỉ sợ toàn bộ không gian lúc này đã tràn ngập mùi thuốc. Đây là những thứ mà luyện dược sư công hội của ta cất giữ hơn trăm năm, có muốn lão phu giới thiệu từng thứ một cho ngươi không? Mặt đường trực tiếp xua tay, không cần, chỉ cần ngài mở từng cái phong ấn để ta xem là được rồi. Tuy có chút kỳ quái với yêu cầu của mặt đường, nhưng pháp mã vẫn làm theo. Dù sao mình cũng đứng ngay bên cạnh nhìn, không sợ tiểu tử này sẽ lén lút giở trò. Có điều, mỗi khi mở một ngăn, pháp mã vẫn sẽ nói đơn giản tên và đặc tính của dược liệu, để tiện cho mặt đường phân biệt. Chỉ là lão không biết, mặt đường hoàn toàn không có hứng thú tìm hiểu dược hiệu và đặc tính của chúng. Chỉ cần tay hắn chạm vào, hệ thống sẽ trực tiếp hiện ra năng lượng có thể chuyển hóa, còn những thứ khác, ai mà quan tâm chứ? Phát hiện năng lượng trung cấp, 130 điểm, có hấp thu không? Có trên không? Một quả màu băng lam, từ miệng pháp mã biết tên nó là hàng huyết quả, là một loại dược liệu thuộc tính băng vô cùng trân quý. Phát hiện nó vậy mà có thể chuyển hóa hơn 100 điểm năng lượng, mặt đường quả quyết cầm lên ném vào nạp giới của mình. Pháp mã đang giới thiệu thấy vậy khóe miệng giật một cái, sau đó cố nén trái tim đang rỉ máu, gượng gạo nói, hàng huyết quả này là dược liệu cao cấp vô cùng hiếm có, giá trị trên 100.000 kim tệ. Mặt đường nhún vai, nói, tiếp tục khi hai người từ kho dược liệu đi ra, mặt đường thậm chí đã cảm thấy khuôn mặt lão già bên cạnh mình như đang co giật. Sợ lão già này lát nữa sẽ phát bệnh, mặt đường trực tiếp chào một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi. Pháp mã đứng tại chỗ cảm thấy trái tim mình từng cơn co thắt, đặc biệt là khi nghĩ lại cảnh đối phương điên cuồng vơ vét dược liệu vào nạp giới của mình. Pháp mã thậm chí cảm thấy mình sắp hô hấp khó khăn. Nhưng nếu tính toán thực sự, lão cũng không hề lỗ. Bởi vì giá trị của những đan phương kia thực sự quá đặc biệt, nhất là hai quyển đan phương lục phẩm, đối với pháp mã mà nói, giá trị của chúng không thể dùng vật chất để đo lường. Về phần mặt đường phát hiện năng lượng trung cấp, 8.680 điểm, có hấp thu toàn bộ không? Có trên không? Có. Hơn 8.000 điểm năng lượng trung cấp, cộng thêm thu hoạch từ hai lần trước và số còn lại, vừa vặn là 9.800 điểm năng lượng trung cấp. Thăng cấp lục tinh đấu vương cần 3.200 điểm năng lượng trung cấp, có thăng cấp không? Có trên không? Có. Thăng cấp thất tinh đấu vương cần 3.300 điểm năng lượng trung cấp, có thăng cấp không? Có trên không? Có. Sau đó là từ thất tinh đấu vương lên bát tinh đấu vương cần 3.400 điểm năng lượng, nhưng mặt đường lại chỉ thiếu đúng 100 điểm. Nhìn thấy con số cuối cùng này, mặt đường suýt nữa thì nghẹn một hơi trong ngực mà chết. Mẹ nó, còn thiếu đúng 100 điểm. Đây là muốn bức tử người bị ám ảnh cưỡng chế à? Càng nhìn càng khó chịu trong lòng, mặt đường không nhịn được lại chạy đến văn phòng hội trưởng của pháp mã, cuốn lấy lão già này tìm cho mình một cốc dược liệu hay đan dược phẩm chất cao. Đương nhiên, lần này mặt đường sẽ không lấy đan phương quý giá ra trao đổi nữa, mà là tìm một môn đấu kỹ trông có vẻ vô dụng nhất, suy hỏa chưởng, đấu kỹ huyền giai cấp thấp, có thể tạo ra phong áp mạnh mẽ. Theo như lời dược lão trong nguyên tác, lúc trước có người cầu hắn luyện dược, hắn đã dùng một viên đan dược không dùng đến để đổi lấy. Sau khi có được nó vẫn nằm trong nạp giới phủ bụi, mãi cho đến sau này nhận Tiêu Viêm làm đồ đệ mới không biết từ xó xỉnh nào lôi ra, rồi ném cho Tiêu Viêm tu luyện. Tuy nhiên, suy hỏa chưởng đơn thuần uy lực chẳng ra gì, nhưng khi kết hợp với đấu kỹ hấp chưởng mà Tiêu Viêm nhặt được, ngược lại có thể tạo ra hiệu quả không ngờ. Lần này mặt đường chính là cầm thứ này, mặc dù giá trị kém xa, nhưng sau một hồi mè nheo, hắn vẫn đổi được từ pháp mã một gốc bát cánh tiên lan. Thứ này về bản chất không hiếm, nhưng năng lượng cũng không ít, vừa vặn bù lại 100 điểm năng lượng kia. Thăng cấp bát tinh đấu vương cần 3.400 điểm năng lượng trung cấp, có thăng cấp không? Có trên không? Có. Một luồng đấu khí cuồn cuộn dâng lên, khí thế quanh người mặt đường lại dâng cao một tầng, sau đó nhanh chóng lắng động lại trong cơ thể hắn. Đã là bát tinh đấu vương, khoảng cách tới đấu hoàng chỉ còn một bước chân. Chỉ khi thực sự đạt đến đấu hoàng, hắn mới có thể được coi là bước vào hàng ngũ cường giả tên của hắn, tại toàn bộ Gia Mã đế quốc mới có thể thực sự có sức uy hiếp. Có thể nói đấu vương và đấu hoàng, ở Gia Mã đế quốc, hoàn toàn là hai đẳng cấp khác biệt. Cùng lúc đó, ngay khi mặt đường đang vắt óc suy nghĩ để nâng cao thực lực, toàn bộ đế đô cũng đang vì chuyện hắn muốn tổ chức một buổi đấu giá hội chưa từng có mà dậy sóng. Nạp Lan gia tộc, thư phòng tộc trưởng. Nạp Lan Yên Nhiên vừa mới bị phụ thân Nạp Lan Túc khẩn cấp triệu hồi về gia tộc, đang với vẻ mặt phức tạp rối rắm nhìn cha mình. Phụ thân, chẳng lẽ Nạp Lan gia chúng ta thật sự phải làm như vậy sao? Nghe xong những lời nói thẳng thắn của cha mình, tâm trạng Nạp Lan Yên Nhiên lúc này vô cùng tồi tệ. Vừa rồi, cha nàng đã khẩn cấp gọi nàng từ luyện dược sư công hội về gia tộc. Vốn Nạp Lan Yên Nhiên còn tưởng trong nhà xảy ra chuyện gì, không ngờ rằng, cha nàng lại nói với nàng, chuẩn bị mang cả gia tộc gia nhập Mặc Minh. Điều này khiến Nạp Lan Yên Nhiên vốn luôn cao ngạo có chút không thể chấp nhận được. Thực ra nói đến Nạp Lan gia tộc cũng thật đáng thương. Vốn dĩ vì thương thế của lão tộc trưởng Nạp Lan Kiệt mà uy thế gia tộc ngày càng đi xuống. May mắn thay, Nạp Lan gia lại xuất hiện một thiên chi kiêu nữ có tư chất trác tuyệt, thành công bái nhập vào Vân Lam Tông, thế lực mạnh nhất Gia Mã đế quốc, hơn nữa còn trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, chỉ một thân phận đó thôi đã ngay lập tức ngăn chặn xu thế ảnh hưởng của Nạp Lan gia tiếp tục suy giảm. Mắt thấy con gái nhà mình sắp thành tài, nhưng bây giờ Vân Lam tông đột nhiên gặp phải đại nạn như vậy, toàn bộ tông môn có thể nói là bị hủy diệt, điều này khiến Nạp Lan Túc trong lòng thoáng có một cảm giác muốn buông xuôi. Nhìn khuôn mặt quật cường của con gái, Nạp Lan Túc cười khổ một tiếng. Yên nhiên, tình hình gia tộc con hẳn là biết rất rõ. Kể từ khi ông nội con qua đời, Nạp Lan gia chúng ta không còn cường giả cấp bậc đấu vương nào nữa. Nói đến đây, trên mặt Nạp Lan Túc không khỏi lộ ra vẻ mất mát. Hiện tại dù ông đã là cửu tinh đấu linh, nhưng muốn đột phá cũng không phải 1-2 năm là có thể thành công. Trước kia Nạp Lan gia tộc có thể đứng vững ở vị trí tam đại gia tộc, một là dựa vào thực lực đấu vương đỉnh phong của Nạp Lan Kiệt, hai là dựa vào sức ảnh hưởng của Nạp Lan Kiệt trong đế quốc. Về phương diện thực lực thì không cần nói nhiều, ông Nạp Lan Túc tự nhận tư chất bình thường, sống hơn 40 năm cũng chưa đột phá đấu vương, lại thêm phải phân tâm quản lý gia tộc, trong thời gian ngắn cũng không cần nghĩ đến. Còn về sức ảnh hưởng vốn dĩ sau khi Nạp Lan Kiệt bị thương, ông đã có sự chuẩn bị. Nhưng trong khoảng thời gian này, theo y thế của Nạp Lan Kiệt ngày càng yếu đi, một gia cũng xuất thân từ quân đội lại trỗi dậy mạnh mẽ, có vẻ như muốn thay thế vị trí đó. Cộng thêm sự nâng đỡ của hoàng thất cả trong tối lẫn ngoài sáng, sức ảnh hưởng của Nạp Lan gia trong quân đội bây giờ cũng đã xuống đến mức thấp nhất. Về điểm này, Nạp Lan Túc tuy có oán khí, nhưng thực ra vẫn có thể hiểu được. Từ khoảnh khắc Nạp Lan Yên Nhiên bái nhập môn hạ của Vân Vận, họ chắc chắn sẽ không còn được hoàng thất tin tưởng nữa. Nhưng điều đó thì có thể làm sao? Nạp Lan Yên Nhiên là con gái, tương lai nếu thật sự đi theo con đường quân đội giống như Nạp Lan gia, nhất định sẽ gặp nhiều khó khăn, chẳng bằng trực tiếp ôm lấy đùi của Vân Lam Tông. Nhưng ai có thể ngờ được, cái đùi vốn là to nhất gia mã đế quốc này, vậy mà cũng bị chính mình ôm gãy mất. Nhìn đôi lông mày vẫn nhíu chặt của con gái, Nạp Lan Túc lại nói tiếp, bây giờ gia mã đế quốc đang trong thời kỳ sóng gió, Vân Lam Tông sụp đổ, hoàng thất đã trở thành một nhà độc quyền, sau này đế quốc sẽ trở thành bộ dạng gì, không ai dám chắc chắn. Sự trỗi dậy của Mặc Đường kia đã là thế không thể ngăn cản, nhưng Mặc Minh dù sao cũng chỉ là một thế lực hạng hai, muốn chen chân vào hàng ngũ thế lực đỉnh cao của đế quốc vẫn còn thiếu rất nhiều nội tình, cho nên bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để Nạp Lan gia tộc chúng ta gia nhập. Có nội tình trăm năm và danh vọng trong đế quốc của Nạp Lan gia tộc chúng ta, cộng thêm thực lực của Mặc Đường, tuyệt đối có thể một lần nữa đứng trên đỉnh của đế quốc. Đây là chuyện đôi bên cùng có lợi, ta nghĩ với tài trí của Mặc Đường kia, hẳn sẽ không từ chối. Về điểm này, Nạp Lan Túc vẫn vô cùng tự tin. Dù sao Mặc Minh nói cho cùng cũng chỉ là một thế lực bá chủ địa phương, so với các thế lực lớn thực sự của đế quốc thì không thể sánh bằng, chỉ riêng điểm danh vọng thôi đã kém xa vạn dặm. Nạp Lan Túc sở dĩ lựa chọn gia nhập Mặc Minh, chính là muốn mượn danh tiếng của Mặc Đường để giúp Nạp Lan gia vượt qua giai đoạn khó khăn nhất này, chờ đến tương lai khi mình có thể đột phá đấu vương, hoặc là Nạp Lan Yên Nhiên thực sự trưởng thành, lúc đó Nạp Lan gia vẫn là một trong những thế gia hàng đầu của đế quốc. Nói ra thì mưu đồ này cũng không phức tạp gì, chỉ cần người có chút đầu óc là có thể nhìn ra được 7-8 phần. Nhưng đây chính là một dương mưu, cho dù Mặc Đường có nhìn ra, cũng rất khó từ chối sự gia nhập của Nạp Lan gia. Đương nhiên, là gia chủ Nạp Lan gia, kế hoạch của Nạp Lan Túc sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Đây là lựa chọn của Nạp Lan gia và của ta, Nạp Lan Túc, không liên quan đến con. Nạp Lan Túc tiếp tục giải thích. Vân Lam Tông mặc dù gần như bị diệt, nhưng Vân Vận vẫn còn sống, chỉ cần nàng còn sống một ngày, Vân Lam Tông sẽ không được coi là sụp đổ. Những người và thế lực từng phụ thuộc vào Vân Lam Tông cũng có thể trở thành trợ lực cho con trong tương lai. Cho nên, Yên Nhiên, Nạp Lan gia tộc có thể gia nhập Mặc Minh, nhưng con thì không thể. Từ hôm nay trở đi, con sẽ không còn là người thừa kế của Nạp Lan gia tộc nữa, ta sẽ chọn lại người thừa kế mới từ trong dòng chính của gia tộc. Bây giờ, ánh mắt của toàn bộ gia mã đế quốc đều bị Diêm Thành thu hút, nên cũng không sợ lúc này sẽ có kẻ nảy sinh ý đồ xấu, huống hồ đây còn là tổng bộ của luyện dược sư công hội pháo đài Mặc gia, phòng hội nghị. Mặc Đường ngồi ở vị trí đầu, nhìn gia chủ Mặc Lan bên cạnh, hỏi, gia chủ, bên ngoài chuẩn bị thế nào rồi? Sắc mặt Mặc Lan khẽ động, trong giọng nói mang theo chút kính cẩn, đã chuẩn bị xong rồi à, cả việc tiếp đãi các phe phái lẫn trật tự trong thành đều đã phái người chuyên trách quản lý, chỉ là Mặc Đường mỉm cười, nhìn vẻ mặt có chút áy náy của Mặc Lan, hỏi, chỉ là cái gì? Lau đi vệt mồ hôi không tồn tại trên trán, Mặc Lan cười gượng, nói, đại trưởng lão, trong số các cường giả vào thành lần này, có không ít là đấu linh, thậm chí cả cấp bậc đấu vương. Nếu họ thực sự gây chuyện trong thành, chúng ta e là không ngăn được. Đây chính là sự khó xử khi nội tình không đủ. Đại đấu sư trong Mặc Minh đã được coi là cường giả, đấu sư đã là lực lượng nòng cốt, phần lớn vẫn là đấu giả. Đối mặt với tình thế hiện nay, những người này thì có ích lợi gì chứ? Không có đủ cường giả, ngươi thậm chí còn không có tư cách làm bảo an duy trì trật tự. Mặc Minh những năm nay tuy phát triển nhanh chóng, nhưng cường giả không phải 1-2 năm là có thể bồi dưỡng được. Hiện nay người mạnh nhất toàn Mặc Minh cũng chỉ là một vị sơ giai đấu linh, hơn nữa chỉ có một người duy nhất. Bây giờ Mặc gia, ngoài Mặc Đường, tên biến thái này ra, cũng chỉ có hai vị đại đấu sư cấp bậc đỉnh phong, thực lực trong Mạc Minh thậm chí còn không phải là mạnh nhất. Tuy nhiên, đối với lo lắng của Mạc Lan, Mạc Đường tự nhiên đã sớm có sự chuẩn bị. Yên tâm, điểm này ta đã nghĩ đến rồi. Ngươi chỉ cần làm theo quy củ ở Diêm Thành của ta là được, nếu thật sự có kẻ dám nhảy ra gây sự, tự nhiên sẽ có người đối phó chúng. Nghe lời Mạc Đường, gia chủ Mạc Lan cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, trước đây khi nghe Mạc Đường muốn tổ chức một buổi đấu giá chưa từng có tiền lệ trong đế quốc tại Diêm Thành, ông còn tưởng mình nghe nhầm. Chỉ bằng chút thực lực của Mạc Minh bây giờ, làm bá chủ ở một nơi hẻo lánh như tỉnh Đông Bộ thì còn được, chứ lại còn tự cho mình là Vân Lam Tông sao? Nhưng những gì xảy ra sau đó đều khiến Mạc Lan cảm thấy tam quan của mình sắp sụp đổ. Đấu vương. Gia tộc mình vậy mà lại xuất hiện một đấu vương. Đây là chuyện mà ông có nằm mơ giữa ba ngày cũng không dám nghĩ đến. Khi tin tức được xác nhận, Mạc Lan đã tự giam mình trong phòng cả một ngày. Nghe nói, đêm hôm đó, không ít hộ vệ tuần tra trong pháo đài Mạc gia đều nghe thấy trên bầu trời gia tộc phảng phất một tiếng cười quỷ dị âm u, giống như ai đó đang cười lớn lại bị người đột nhiên bịt miệng lại vậy. Thời gian thấm thoát trôi qua ba ngày. Hôm nay cũng là ngày khai mạc của buổi đấu giá ở Diêm Thành. Tại phòng riêng của nhà đấu giá khổng lồ do Mạc gia huy động toàn bộ lực lượng Mạc Minh xây dựng, Mạc Lan lại tìm đến Mạc Đường đang ung dung nhàn nhã. Bây giờ Mạc Đường đã sớm trở thành người lãnh đạo của Mạc gia, ngay cả gia chủ Mạc Lan, khi không gặp được hắn, làm bất cứ việc gì cũng cảm thấy không yên tâm. Đại trưởng lão, lần này chúng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy, đã thu hút không ít cường giả trong và ngoài đế quốc, trong đó chỉ riêng cấp bậc đấu hoàng đã có không ít. Nếu giữa chừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì phải làm sao đây? Vốn dĩ Mạc Lan cho rằng có thể đến vài vị cường giả cấp bậc đấu vương đã là tốt lắm rồi, nhưng bây giờ xem ra, chỉ riêng đấu hoàng đã không dưới một bàn tay. Hơn nữa những đấu hoàng này không chỉ đến từ Gia Mã đế quốc, mà ngay cả ba đế quốc xung quanh là Xuất Vân, Mộ Lan, Lạc Nhạn cũng có không ít cường giả đến. Điều này khiến Mạc Lan trong lòng lại một lần nữa căng thẳng. Chỉ là, biểu hiện này của ông khiến Mạc Đường chỉ biết lắc đầu. Quả nhiên là xuất thân từ cửa nhỏ nhà nghèo, cho dù là minh chủ Mạc Minh 2 năm, cũng vẫn là bùn nhão không trát nổi tường. Ta đã nói rồi, ngươi chỉ cần làm tốt việc đấu giá là được, những thứ khác cứ giao hết cho ta. Nhấn mạnh lại một lần nữa, Mạc Đường trực tiếp xua tay đuổi gã này đi. Sau khi Mạc Lan rời đi, Mạc Đường từ trong lòng mình lôi Thôn Thiên Mãn tiểu thất ra. Này, ta nói nữ vương đại nhân, có phải nên hiện thân làm việc rồi không? Theo lời hắn, đôi mắt linh động ban đầu của tiểu thất biến mất, thay vào đó là một đôi mắt lạnh lùng trong trẻo. Một luồng quang mang bảy màu lóe lên, một thân thể mềm mại lồi lõm liền xuất hiện trong tầm mắt Mạc Đường. Ta cảnh cáo ngươi, sau này không được phép xách đuôi ta nói chuyện với ta nữa. Medusa nữ vương gương mặt xinh đẹp băng giá, vẻ mặt giận dữ lạnh lùng nói. Mạc Đường, được rồi, hắn xách tiểu thất quen tay rồi, bây giờ mỗi lần sờ đến tiểu gia hỏa này lại không nhịn được xách đuôi nó lên. Nếu chỉ đơn thuần là tiểu thất thì dĩ nhiên không có gì, tiểu gia hỏa bây giờ dường như cũng rất thích bị Mạc Đường cầm đặt trước mặt, sau đó nó còn có thể lè lưỡi liếm mặt hoặc chóp mũi Mạc Đường. Nhưng tư thế xấu hổ này đối với Medusa nữ vương lại trở thành sự sỉ nhục không thể nào chịu đựng được. Khù. Sau này ta nhất định sẽ chú ý, hung hăng lừa Mạc Đường một cái. Medusa nữ vương trực tiếp xoay người hướng về sàn đấu giá. Theo dòng người vào sân, đại sảnh đấu giá rộng lớn vô cùng cũng dần dần bị người đông nghìn nghịt lấp đầy. Từ trên nhìn xuống, chỉ thấy một biển đầu người đen kịt, gần như không thấy được điểm cuối. Tiếng ồn ào, tiếng quát tháo huyên náo hội tụ lại một chỗ, cái thế đó dường như muốn chọc thủng cả trần nhà. Trong số người này, 9/10 đều là người của Gia Mã đế quốc, nhưng cũng chỉ là người của các thế lực vừa và nhỏ, phần lớn chỉ đến để xem náo nhiệt mà thôi. Người mua thực sự lần này vẫn phải xem những vị đại lão ngồi ở hàng đầu, giống như tất cả các buổi đấu giá khác, những vị trí có tầm nhìn tốt nhất ở phía trước phòng đấu giá, tự nhiên được sắp xếp cho những nhân vật có máu mặt và thủ lĩnh các thế lực. Còn những người có thực lực đạt đến cấp bậc đấu vương, đều được sắp xếp ở ghế khách quý. Lúc này, không ít người ở những vị trí không xa ghế khách quý đã bắt đầu xì xào bàn tán, bởi vì họ đã thấy rất nhiều cường giả ngày thường khó gặp, lúc này đều lần lượt hiện thân. Hoàng thất Gia Mã, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Mộc gia và các thế lực hàng đầu khác của đế quốc đều có mặt. Gia Hình Thiên, Pháp Mã, Hải Ba Đông, Cổ Hà, thậm chí cả top 10 cường giả của Gia Mã đế quốc đều có mặt. Ngoài ra, Thiên Xà Phủ của Xuất Vân đế quốc, Mộ Lan Cốc của Mộ Lan đế quốc, Thiên Nhạn Tông của Lạc Nhạn đế quốc đều có cường giả đến đây. Buổi đấu giá chưa từng có tiền lệ mà Mạc Đường nói, chưa từng có thì đã làm được, nhưng có thể tuyệt hậu hay không thì khó mà nói. Theo một tiếng chuông trong trẻo, buổi đấu giá ở Diêm Thành bắt đầu. Lần này người chịu trách nhiệm chủ trì đại hội chính là minh chủ Mạc Minh. Mạc La mặc dù ông chỉ là một đại đấu sư, đứng trước một đám cường giả đấu vương thậm chí là đấu hoàng, trong lòng rất hoang mang, nhưng trong tình huống này, ông lại không thể không làm. Mọi người đều biết chủ nhân thực sự của Mạc Minh là ai, nhưng mọi người cũng đều biết, người đó rất ít khi lộ diện trong liên minh. Dưới ánh mắt chăm chú của đám đông, Mạc Lan hít sâu một hơi, thân ảnh chậm rãi từ sau sân khấu bước ra. Đứng trên đài, Ông chắp tay về bốn phía, khuôn mặt cứng ngắc nở một nụ cười, nói, tại hạ Mạc Lang, minh chủ Mạc Minh. Hôm nay là buổi đấu giá đầu tiên do Mạc Minh chúng ta tổ chức, nếu có điều gì tiếp đãi không chu đáo, mong chư vị thứ lỗi. Phía dưới, những người trong ghế khách quý đều lạnh lùng nhìn Mạc Lang đang ra sức biểu diễn trên đài, ánh mắt ai cũng có hàm ý riêng, nhưng không một ai nhảy ra gây sự. Nơi này không phải Hắc Giác vực, các đại tông môn thế lực cũng đều là những thế lực có mặt mũi ở Tây Bắc vực, nên họ cũng sẽ không thật sự vô não đi khiêu khích. Thấy tình hình vẫn còn trong tầm kiểm soát, Mạc Lang trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, lòng tự tin cũng tăng lên không ít, giọng nói bất giác cũng có thêm vài phần khí lực. Ta tuyên bố, buổi đấu giá hôm nay chính thức bắt đầu, tiếp theo chúng ta mời ra vật phẩm đấu giá đầu tiên. Những vật phẩm đấu giá đầu tiên cũng chỉ là hàng bình thường, đối với những cường giả kia thì hoàn toàn không có hứng thú. Về điểm này Mạc Đường cũng rất đau đầu, mặc dù buổi đấu giá này đã thu hút không ít người tham gia, trong đó cũng có không ít người muốn bán vật phẩm đấu giá nhưng thực lực của Mạc Minh vẫn chưa thực sự được công nhận, cho nên vật phẩm thực sự tốt cũng không nhiều. Lần này, ngoài hơn 10 món vật phẩm đấu giá tương đối hiếm có do một tay Mạc Đường cung cấp, thì cũng chỉ có nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ và Nạp Lan gia tộc lấy ra một vài thứ tốt để gửi bán, coi như là góp vui. Nhưng điều Mạc Đường không ngờ tới là ngay cả Hoàng Thất Gia Mã cũng lấy ra một món bảo vật để gửi bán, coi như là cho Mạc Đường một cái mặt mũi thiên đại. Vật phẩm đấu giá từng món một được đưa ra, sau đó bị người ta mua đi, mọi thứ dường như đều rất thuận lợi. Mạc Đường lấy ra một vài công pháp, đấu kỹ huyền giai và các đan phương cấp thấp, cũng đều trở thành những vật phẩm tạo nên những đợt cao trào nhỏ ở các giai đoạn khác nhau, bị các thế lực hạng trung tranh giành. Nhưng những vật phẩm quý giá nhất của buổi đấu giá lần này là địa giai công pháp và đan dược lục phẩm lại vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện. Ngay khi một vũ khí ma hạch tam giai được mang lên, một bóng người từ ghế khách quý bên dưới đột nhiên cười lạnh, rồi nói, mấy thứ rác rưởi này không cần mang lên lãng phí thời gian của chúng ta nữa. Lần này chúng ta không quản ngại vạn dặm xa xôi đến đây là để xem địa giai công pháp trong miệng các ngươi, hay là mời vị minh chủ Mạc Minh này trực tiếp mang đồ vật lên đi. Khuôn mặt tươi cười ban đầu của Mạc Lang trong nháy mắt cứng đờ, ông có chút lắp bắp nói, cái này theo quy trình của buổi đấu giá, địa giai công pháp và lục phẩm đan phương đều sẽ xuất hiện ở giai đoạn sau, xin quý khách đừng vội. Ồ, quy trình. Người kia cười lạnh đứng dậy, phớt lờ ánh mắt xung quanh, ánh mắt lạnh như băng quét qua Mạc Lang trên đài, cho đến khi trán ông đã đầy mồ hôi lạnh, mới ung dung nói, là không thể lấy ra, hay là các ngươi căn bản không có. Mạc Lang há miệng, có chút không nói nên lời. Người đối diện gây cho ông áp lực quá lớn, dù ông là một cửu tinh đại đấu sư, lúc này đối mặt với uy áp của đối phương, thậm chí còn không nói được nên lời. Ngay lúc Mạc Lang sắp không chịu nổi, một tiếng cười nhạt vang lên, trong nháy mắt làm cho không khí ngột ngạt trong sân tan biến. Ha ha, vị này hẳn là bằng hữu đến từ Xuất Vân Đế Quốc. Công pháp, đan phương, Mạc Minh chúng ta tự nhiên đều có, nhưng mọi thứ đều phải có quy củ. Là người tổ chức đại hội lần này, ta nghĩ, Mạc Minh chúng ta có quyền lựa chọn lúc nào mang ra vật phẩm đấu giá của mình, phải không? Theo tiếng nói, một bóng đen cũng kèm theo những tia lôi quang nhỏ, chậm rãi hiện lên trên đài đấu giá. Người này chính là Mạc Đường. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt tại hiện trường đều bị một người thu hút. Chỉ là khi nhìn thấy Mạc Đường, không ít người có mặt cũng đều chấn động trong lòng. Người này vậy mà trẻ tuổi như vậy lại còn là một vị bát tinh đấu vương. Trong nháy mắt, những cường giả bên ngoài Gia Mã Đế Quốc đều cảnh giác với người trẻ tuổi này. Còn những cường giả của các thế lực đế quốc đại diện bởi Hoàng Thất Gia Mã và Luyện Dược Sư Công Hội, lúc này trong lòng càng là dấy lên sóng to gió lớn. Không phải nói Mạc Đường này chỉ là ngũ tinh đấu vương sao? Tại sao mới 3 tháng ngắn ngủi, đối phương đã trở thành bát tinh? Gia Hình Thiên nghĩ vậy, ánh mắt không khỏi nhìn về phía lão hữu của mình là Pháp Mã. Chỉ là ông không biết, sự chấn kinh trong lòng Pháp Mã lúc này còn dữ dội hơn ông nhiều. Bởi vì trước đây Pháp Mã đã tận mắt thấy tiểu tử này là ngũ tinh đấu vương, những ngày này đối phương phần lớn thời gian cũng đều ở lại tổng bộ Luyện Dược Sư Công Hội, tại sao bây giờ lại có sự thay đổi lớn như vậy? Vị cường giả Xuất Vân Đế Quốc lên tiếng kia thì không quan tâm những điều này. Chỉ là một bát tinh đấu vương mà thôi, trước mặt một nhị tinh đấu hoàng như hắn, còn chưa có tư cách vênh váo. Ngươi chính là cường giả đứng sau Mạc Minh này sao? Chật chật, chỉ là một bát tinh đấu vương mà thôi, đã dám giống trống khua chiêng để chúng ta từ vạn dặm xa xôi đến đây, lá gan của ngươi không nhỏ đâu nhỉ. Mạc Đường liếc hắn một cái, nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện quanh thân người này có một luồng sương mù màu xám như có như không bao quanh, cả người khí chất đều thiên về âm lệ, hiển nhiên là một độc sư cường giả đặc sản của Xuất Vân Đế Quốc. Một kẻ như vậy, nếu là người khác, chỉ sợ thật sự phải kiêng dè không ít, nhưng gặp phải Mạc Đường, thì đừng bàn đến chuyện khác. Cảm nhận được khí thế mà đối phương cố ý ép tới, Mạc Đường mắt khẽ híp lại, chậm rãi nói, hôm nay là ngày Mạc Minh ta tổ chức đấu giá hội, bất kỳ ai dám ở đây dương oai, đều sẽ bị Mạc Minh ta coi là kẻ thù. Cho nên, khuyên ngươi một câu, đừng gây phiền phức. Ha ha ha, đủ cuồng vọng. Nhưng chỉ bằng ngươi, một tên đấu vương, cũng xứng nói chuyện với ta như vậy sao? Người kia hiển nhiên đã bị thái độ của Mạc Đường chọc giận, cười lớn một tiếng, liền chuẩn bị cho hắn một bài học. Cảnh này khiến không ít người có mặt xôn xao, Rất nhiều người thực lực không đủ cũng đang nghĩ mình có nên chạy sớm hay không lừa người kia một cái, Mặc Đường nhíu mày. Biểu hiện của đối phương rõ ràng là muốn gây sự, nên hắn cũng không nói nhiều nữa. Hắn ngước mắt lên, nhìn về một nơi trên lầu 2, giọng Mặc Đường bình thản nhàn nhạt truyền ra, đến lượt ngươi rồi, để vị khách quý kia bình tĩnh lại một chút đi. Giọng Mặc Đường vừa dứt, một luồng khí thế mênh mông liền đột nhiên từ lầu 2 truyền đến trong nháy mắt, tất cả mọi người có mặt trong lòng đều cảm thấy một cảm giác nặng nề đè lên. Lại nhìn vị độc sư đấu hoàng của Xuất Vân Đế Quốc, người trong cuộc lúc này, cả người hắn trông như gặp phải quỷ, toàn thân cứng đờ đứng tại chỗ. Luồng độc đấu khí vốn đang phồng lên quanh thân trực tiếp bị ép ngược trở lại, khiến cả người hắn như sung huyết, toàn thân hiện lên màu đỏ như máu, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Đấu tông. Hai chữ ấy lập tức hiện lên trong đầu tất cả cường giả đấu hoàng có mặt tại đây. Cùng lúc đó, không gian bên cạnh Mặc Đường chợt vặn vẹo, rồi một thân thể mềm mại, yêu kiều và đầy quyến rũ, tựa như quỷ mị, từ từ hiện ra trước ánh mắt của tất cả mọi người. Mỹ nhân yêu diễm vừa xuất hiện đã lập tức thu hút mọi ánh nhìn, không ít kẻ định lực kém cỏi con mắt đều trợn trừng lên. Trong toàn bộ hội trường, chỉ có 3 người nhận ra được gương mặt tinh xảo ấy. Trong phút chốc, cả 3 đều chấn động tâm can, thậm chí một người còn cảm thấy hai chân mình bắt đầu run rẩy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tên tiểu tử hỗn đản này sao lại đi cùng với sát tinh này chứ? Băng Hoàng Hải Ba Đông, người từng bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương phong ấn mấy chục năm, trận đại chiến khi xưa đã khiến lão thực sự thấu hiểu sự cường đại của Medusa. Vì vậy, khi vừa nhìn thấy nữ nhân này hiện thân, lão suýt nữa bị dọa cho chết khiếp. Pháp Mã và Gia Hình Thiên tuy cũng kinh ngạc, nhưng thấy tư thái của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc này rõ ràng là đứng về phía Mặt Đường, điều này khiến họ vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa lo lắng không yên. Mỹ Đỗ Toa nữ vương này vậy mà đã tiến hóa thành công thật, lại còn đi cùng tên nhóc Mặc Gia này, xem ra Gia Mã Đế Quốc sau này khó mà thái bình rồi. Hơn một năm qua, vì Mỹ Đỗ Toa nữ vương mất tích mà uy thế của xà nhân tộc đã giảm mạnh, chỉ có thể co đầu rút cổ trong sa mạc, không dám có bất kỳ xung đột nào với nhân loại. Gia Hình Thiên vốn tưởng rằng đế quốc đã bớt đi một phiền phức lớn, nào ngờ bây giờ phiền phức này còn lớn hơn trước. Hy vọng tên nhóc Mặc Gia này không có hứng thú với vương quyền thế tục, nếu không Gia Mã Đế Quốc ta thật sự sẽ gặp đại nạn. Có một cường giả cấp bậc đấu tông làm chỗ dựa, thân phận của Mặc Đường lập tức trở nên khác hẳn. Ít nhất, sau này hoàng thất không dám có ý đồ xấu gì với hắn, nếu không cơ nghiệp trăm năm này coi như thật sự phải chôn vùi. Trong lúc các thủ lĩnh thế lực lớn của Gia Mã Đế Quốc đang suy tính đủ điều, vị độc sư đấu hoàng của Xuất Vân Đế Quốc nhảy ra đầu tiên lại rơi vào tình thế khó xử. Dưới ánh mắt lạnh như băng của Medusa nữ vương, khí thế cường hãn vốn đang bao trùm toàn trường của hắn ta lập tức thu về, sau đó xám xịt ngồi lại vị trí của mình, không dám hó hé thêm lời nào. Thấy tình hình này, Mặc Đường cũng không có ý định được đà lấn tới. Dù sao hôm nay cũng là ngày quan trọng, lần đầu tiên hắn tổ chức đấu giá hội, hắn không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà làm hỏng cả buổi đấu giá. Thế nhưng, dù hắn lựa chọn bỏ qua, danh tiếng của Mặc Minh cũng coi như đã vang dội. Kể từ hôm nay, cái tên Mặc Minh chắc chắn sẽ vang vọng khắp Gia Mã Đế Quốc và 3 đế quốc xung quanh. Có một cường giả cấp bậc đấu tông tọa trấn, Mặc Minh đã vươn lên hàng ngũ thế lực hạng nhất ở khu vực Tây Bắc. Dĩ nhiên, danh tiếng này hữu danh vô thực, chỉ có thể dọa được những kẻ không biết nội tình, chỉ cần điều tra một chút là có thể phát hiện ra bộ dạng thực sự của Mặc Minh bây giờ. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là từ nay về sau, e rằng toàn bộ Gia Mã Đế Quốc sẽ không còn ai hay thế lực nào dám xem thường họ. Nghĩ đến đây, tất cả thành viên của Mặc Minh bất giác ưỡn thẳng lưng, cảm thấy vô cùng vinh dự khi được gia nhập một thế lực như vậy. Được rồi, trò hề đã kết thúc, buổi đấu giá xin được tiếp tục. Mặc Đường mỉm cười thông báo với mọi người dưới đài. Sau đó cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương lui vào trong, buổi đấu giá lại trở về quỹ đạo bình thường. Theo tiến trình của buổi đấu giá, địa giai công pháp mà Mặc Đường chuẩn bị cuối cùng cũng xuất hiện. Lần này, hắn chuẩn bị một quyển hỏa thuộc tính địa giai hạ cấp công pháp tên là Thiên Phần Luyện Hỏa Quyết. Đây cũng là công pháp từng xuất hiện trong nguyên tác khi Dược Lão để Tiêu Viêm lựa chọn, nhưng cuối cùng Tiêu Viêm đã chọn phần quyết. Cùng với sự xuất hiện của Thiên Phần Luyện Hỏa Quyết, buổi đấu giá cuối cùng cũng bước vào giai đoạn kịch tính nhất. Những thế lực lớn vốn chỉ im lặng quan sát cuối cùng cũng bắt đầu ra giá khiến vô số người phải trợn mắt há mồm. 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 8 triệu chỉ trong chốc lát, giá cả đã nhanh chóng chạm mốc 10 triệu kim tệ. Tranh đoạt công pháp này phần lớn là các thế lực lớn hoặc hoàng thất Gia Mã. Còn những người như Pháp Mã của Luyện Dược Sư Công Hội lại không mấy hứng thú với môn công pháp này. Mặc dù công pháp hỏa thuộc tính cao giai này rất thích hợp với luyện dược sư, nhưng với những người ở cấp bậc của Pháp Mã và Cổ Hà, công pháp mà họ tu luyện vốn không hề thua kém Thiên Phần Luyện Hỏa Quyết. Còn những luyện dược sư cấp thấp hơn thì lại không có đủ vốn để tranh đoạt với các thế lực đỉnh cao này. Gia Hình Thiên cao mày, sắc mặt có chút ngưng trọng. Mặc dù hoàng thất tích trữ không ít, nhưng hỏa thuộc tính công pháp cao cấp lại thật sự không nhiều. Thêm vào đó, tiểu công chúa của hoàng thất là Yêu Nguyệt cũng là một luyện dược sư có thiên phú không tồi, Nếu có thể đấu giá được công pháp này về cho nàng tu luyện, nói không chừng họ thật sự có thể bồi dưỡng được một luyện dược sư cao cấp cho hoàng thất. Nghĩ đến đây, Gia Hình Thiên cắn răng, trực tiếp hét giá lên mức 1.200 vạn. Trên đài, Mạc Lan đã bị cái giá trên trời này kích thích đến mức mặt đỏ bừng. 1.200 vạn, con số này đủ để sánh ngang với lợi nhuận cả một năm của Mạc Minh hiện tại. Chỉ là gã không biết rằng, Mạc Đường đang ở hậu trường nghe thấy tất cả lại có chút không hài lòng. Mặc dù cái giá này đã vượt qua giá của Tam Thiên Lôi Động được đấu giá ở Hắc Giác Vực trước đây, nhưng bản chất của công pháp và đấu kỹ vốn không giống nhau. Một môn địa giai đấu kỹ có thể giúp một đấu vương hay thậm chí là đấu hoàng tăng chiến lực một cách đột biến. Nhưng một môn địa giai công pháp lại có thể trực tiếp ảnh hưởng đến việc một người có thể tu luyện tới đấu vương hay là đấu hoàng. Tầm quan trọng của hai thứ này căn bản không thể so sánh. Thế nhưng dù Mạc Đường có bất mãn thế nào đi nữa, khi giá cả đã lên tới 1.200 vạn, cũng không còn ai tiếp tục tranh đoạt. Cuối cùng, thiên phần luyện hỏa quyết vẫn thuộc về hoàng thất Gia Mã. Cuộc đấu giá địa giai công pháp kết thúc, vậy thì tiếp theo đương nhiên là lục phẩm đan phương. Đối với vật phẩm này, các luyện dược sư vốn đã trông chờ từ lâu bắt đầu trở nên kích động. Thanh minh thọ đan, lục phẩm đan phương, đan dược luyện ra có thể tăng gần 10 năm tuổi thọ, nhưng mỗi người cả đời chỉ có thể dùng một viên. Đây là đan phương mà Mạc Đường đã suy nghĩ rất lâu mới tìm được, và nó chắc chắn sẽ kéo cả những thế lực lớn vốn không muốn tranh giành với đám luyện dược sư lắm tiền này vào cuộc. Đan dược có thể tăng tuổi thọ có lẽ những người có mặt ở đây, ngoại trừ những lão quái vật đã sống mấy trăm năm như Gia Hình Thiên và Pháp Mã, những người khác đều không cần dùng tới. Nhưng điều đó không có nghĩa là trong tông môn của họ không có ai cần. Trên đấu khí đại lục, một cường giả cấp bậc đấu hoàng chỉ cần không gặp bất trắc, sống hơn trăm năm không thành vấn đề. Nhưng nếu mãi không thể đột phá cánh cửa đấu hoàng để tiến vào đấu tông, thì hơn 100 năm ấy cũng trôi qua trong chớp mắt. Đối với rất nhiều người đại nạn sắp tới, bất kể là đấu hoàng hay đấu tông, nếu có thêm 10 năm nữa, rất có thể họ sẽ thay đổi được quỹ đạo cuộc đời mình. Có thể nói, nó còn quý hơn cả một mạng người. Vì vậy, trên đấu khí đại lục, những loại đan dược có thể tăng tuổi thọ như thanh minh thọ đan thường là loại được săn đón nhất. Nhìn Mạc Lan trên đài vẫn đang ra sức khuấy động cảm xúc của mọi người, đã có người không nhịn được mà hét lên, đừng nói nhảm nữa, mau báo giá đi. Mạc Lan không hề để tâm, mà tiếp tục giới thiệu quy tắc đấu giá lần này, bởi vì đan phương này vô cùng quý giá, hơn nữa lại là yêu cầu đặc biệt của chủ nhân, cho nên phương thức đấu giá cũng có chút khác thường. Chúng ta sẽ không dùng kim tệ để giao dịch, mà lựa chọn lấy vật đổi vật. Điều này Mạc Đường đã sớm chuẩn bị, lúc tuyên truyền cũng đã thông báo ra ngoài, cho nên không sợ những người ở đây không có sự chuẩn bị. Sở dĩ chọn lấy vật đổi vật mà không phải kim tệ, thứ nhất là Mạc Đường cảm thấy sau buổi đấu giá này, tiền trong túi mình lại sắp lên tới 8 con số, đã quá đủ rồi, nhiều hơn nữa hắn cũng không mua được thêm tài nguyên trong thời gian ngắn. Hiện tại, thứ hắn thiếu hơn là những tài nguyên có thể chuyển hóa thành năng lượng, vì vậy hắn mới chọn cách dùng đan phương này để giao dịch vật đổi vật. Mục tiêu chính là nhắm vào những luyện dược sư cao cấp từ khắp nơi đổ về đây. Nghe Mạc La nói vậy, không ít người ở dưới cũng sững sờ, sau đó có chút bất mãn. Nhưng bất mãn thì bất mãn, họ cũng hiểu rõ, đồ là của người ta, muốn có thì phải tuân theo quy củ của người ta. Có bài học của vị đấu hoàng từ Xuất Vân Đế Quốc lúc trước, bây giờ không ai dám nhảy ra đưa mặt cho người ta đánh nữa. Còn những luyện dược sư và các thế lực lớn đã sớm có chuẩn bị thì đã bắt đầu chủ động tiến lên đưa ra giá của mình. Dược liệu cao cấp, đan dược, ma hạch đây chính là những thứ Mạc Đường đã chọn. Gia Hình Thiên, người vừa bỏ ra 1.200 vạn để mua thiên phần luyện hỏa quyết, lại một lần nữa lên đài, báo ra những vật phẩm mà hoàng thất đã chuẩn bị. Khi lão quay về, Pháp Mã ngồi bên cạnh kinh ngạc nói, này, lão gia, hoàng thất các người không định sống nữa à, vừa mới chi hơn 1.000 vạn kim tệ, giờ lại lấy tài nguyên ra đổi đan phương. Gia Hình Thiên liếc nhìn lão hữu của mình, chỉ khẽ gật đầu mà không đáp lời. Nhưng dù vậy, Pháp Mã cũng có thể đoán được nguyên nhân hoàng thất làm vậy. Đại nạn của Gia Hình Thiên sắp đến rồi. Là người bảo hộ của hoàng thất Gia Mã, ngay từ khi hoàng thất được thành lập, Gia Hình Thiên đã là một đấu hoàng. Tính ra, lão còn lớn hơn một thế hệ so với Pháp Mã và Hải Ba Đông. Hơn 100 năm qua, thực lực của Gia Hình Thiên tuy không ngừng tăng lên, nhưng cuối cùng cũng bị kẹt ở đỉnh phong đấu hoàng mấy chục năm, không thể tiến thêm một bước. Nếu lão không tìm được cơ hội đột phá, tuổi thọ của lão sẽ thật sự đi đến hồi kết. Nếu Gia Hình Thiên qua đời, hoàng thất Gia Mã hiện tại sẽ không còn một cường giả đấu hoàng đỉnh cấp nào nữa. Đến lúc đó, e rằng hoàng thất Gia Mã thật sự sẽ đi đến đường cùng. Có thanh minh thọ đan này, chẳng khác nào cho lão thêm 10 năm cơ hội. Nếu trong 10 năm đó lão thật sự không thể đột phá, lão cũng có đủ thời gian để toàn lực giúp hoàng thất bồi dưỡng một cường giả đủ tư cách. Đây là lựa chọn tốt nhất mà lão có thể nghĩ ra. Pháp Mã khẽ lắc đầu, vốn định đứng dậy lên đài ra giá, nhưng cuối cùng lại chọn không làm gì cả. Thấy hành động của ông, Gia Hình Thiên bên cạnh cũng thoáng động lòng, rồi miệng hơi mấp máy, dùng thuật truyền âm nói với Pháp Mã hai chữ, cảm tạ. Có Hoàng Thất Gia Mã toàn lực ra tay, những người khác tự nhiên không thể so bì. Bởi vì Hoàng Thất Gia Mã có một ưu thế thiên bẩm, đó là họ thuộc thế lực bản địa. Đây không phải là mặt đường ưu ái gì cho thế lực bản địa, mà là vì họ ở gần Diêm Thành, lại là người quen, nên có thể trực tiếp nâng giá lên đến mức mọi người không thể chấp nhận, sau đó mới từ đế đô mang vật phẩm giao dịch tới. Đây chính là kiểu mua trước trả sau. Đương nhiên, những người có thể làm được như vậy ở đây chỉ có Hoàng Thất Gia Mã và Luyện Dược Sư Công Hội, những người khác mặt đường còn sợ họ không trả nổi. Buổi đấu giá kéo dài gần một ngày, đến khi trời chập choạng tối mới kết thúc một cách hoàn mỹ. Về thu hoạch của buổi đấu giá này, dù mặt đường đã sớm dự liệu sẽ không ít, nhưng khi nghe Mặc Lan báo cáo, hắn vẫn không khỏi vui mừng. Có được một khoản vốn khổng lồ như vậy, sau này có thời gian đến Hắc Giác Vực, hắn lại có thể mặc sức vơ vét một phen. Còn vì sao không tiêu tiền ngay tại Gia Mã Đế Quốc? Đó là vì Mặc Đường cảm thấy sau lần đấu giá này, cộng với giao dịch với Luyện Dược Sư Công Hội trước đó, hắn đã khai thác tiềm lực của Gia Mã Đế Quốc gần hết rồi. Dù nhiều thế lực chắc chắn vẫn còn không ít thứ tốt trong tay, như kho dược liệu khổng lồ của Luyện Dược Sư Công Hội chẳng hạn, nhưng bây giờ người ta cũng sẽ không bán cho hắn nữa. Nơi có thể để Mặc Đường mặc sức vơ vét trên toàn bộ Tây Bắc Đại Lục chỉ có một nơi duy nhất là Hắc Giác Vực, cho nên sau khi chuyện lần này kết thúc, hắn chắc chắn sẽ quay lại đó một chuyến. Sau khi buổi đấu giá kết thúc hoàn toàn, phần lớn những người tụ tập đến Diêm Thành đều đã rời đi, nhưng dù vậy, tòa thành này cũng vì buổi đấu giá mà trở nên phồn hoa náo nhiệt hơn trước gấp mấy lần. Vô số thế lực lớn nhỏ đều muốn tiến vào thành, các đại dông binh đoàn cũng lũ lượt tìm đến Mặc Lan, thương lượng việc vào đóng quân trong thành. Điều này lại cho Mặc Minh một cơ hội để khuếch trương thực lực. Nhưng những chuyện vặt vãnh này Mặc Đường đều không có tâm tình để ý tới, hắn hiện đang trên đường về Hắc Nham Thành, chuẩn bị xem có thể thuyết phục tam đại gia tộc của Hắc Nham Thành đồng ý gia nhập liên minh hay không. Nếu họ thật sự gia nhập, Mặc Minh sẽ có thêm mấy vị cao thủ cấp bậc đấu linh trợ trận, sau này có tổ chức đấu giá nữa cũng sẽ không còn giật gấu vá vai như lần này. Chỉ có điều, khi có những gia tộc thực lực mạnh mẽ này gia nhập, vị trí minh chủ của Mặc Minh chỉ có thể do Mặc Đường, vị cao thủ đệ nhất liên minh, đảm nhiệm. Còn Mặc Lan, vị nguyên minh chủ, chỉ có thể ở bên cạnh hỗ trợ Mặc Đường quản lý liên minh. Tại Gia Mã Thánh Thành, tổng bộ Luyện Dược Sư Công Hội. Một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh nhạt, tôn lên vóc người tinh tế lả lướt, đang ngồi trong một đình nghỉ mát. Ánh mắt có chút u buồn thỉnh thoảng lại nhìn về phía cánh cửa phòng cách đó không xa. Nửa năm rồi, không phải nói là lão sư sẽ tỉnh lại sao? Nạp Lan Yên Nhiên thấp thỏm nghĩ thầm. Hơn nữa, tên kia lại dám đuổi ta ra ngoài, một mình ở trong phòng, chắc chắn là muốn làm chuyện gì xấu. Nghĩ đến đây, trong lòng thiếu nữ lại có chút tức giận. Ngay lúc nàng không nhịn được muốn xông vào xem, đột nhiên cảm giác mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Cơn chấn động bất ngờ lập tức gây ra một trận xôn xao không nhỏ, không ít luyện dược sư trong công hội cũng vội vàng đứng dậy. Thậm chí có mấy kẻ xui xẻo đang đến thời khắc luyện đan then chốt, thoáng chốc liền ngưng đan thất bại, tâm huyết một đời hóa thành hư ảo, lập tức không nhịn được mà chửi ầm lên. Trong nhất thời, tiếng bàn tán hỗn loạn cùng tiếng chửi bới tức giận không ngừng lan ra. Thời khắc mấu chốt, vẫn là hội trưởng Pháp Mã đích thân đứng ra, trầm giọng quát, tất cả im lặng cho ta. Chỉ là một chút chấn động nhỏ mà đã khiến các ngươi hoảng loạn như vậy. Còn ra thể thống gì nữa? Tất cả những ai luyện đan thất bại, lát nữa có thể đến công hội xin lại một phần dược liệu, mọi người giải tán đi. Nghe tiếng quát của Pháp Mã, sự hỗn loạn mới từ từ lắng xuống, tuy có không ít người trong lòng hiếu kỳ, nhưng hội trưởng đã lên tiếng, nên mọi người cũng đành ai về nhà nấy. Pháp Mã liếc nhìn đám người phía dưới, lắc đầu, rồi hướng về phía nguồn chấn động mà ngưng thần nhìn lại, sau đó nhanh chóng bay về phía viện tử của Vân Vận. Nguồn chấn động vừa rồi chính là từ nơi đó. Chưa kịp đến gần, Pháp Mã đã cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ, như một con rồng khổng lồ đang ngủ say, từ từ thức tỉnh. Khí tức này là Vân Vận. Lâu như vậy, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi sao? Chỉ là, khí tức này lại có chút kinh khủng. Trong mắt Pháp Mã tinh quang lóe lên, lòng vô cùng hiếu kỳ, lần này Vân Vận tỉnh lại sẽ có biến hóa như thế nào đây? Cùng lúc đó, Mặc Đường đang ở trong phòng, lúc này nhìn căn phòng đã bị phá hủy gần hết mà lòng tràn đầy kinh ngạc. Nhất Tinh Đấu Tông. Vậy mà trực tiếp từ Ngũ Tinh Đấu Hoàng tấn thăng lên Nhất Tinh Đấu Tông, xem ra Âm Dương Huyền Long Đan này quả nhiên cường đại. Đương nhiên, hiệu quả của Âm Dương Huyền Long Đan không chỉ có vậy. Cái gọi là phá rồi lại lập, tăng cao thực lực vẫn là thứ yếu, quan trọng hơn là từ nay về sau, thiên phú của Vân Vận sẽ như được thoát thai hoán cốt. Tốc độ tu luyện của nàng tiếp theo sẽ đạt tới một mức độ kinh khủng, cho đến khi tiềm lực của Âm Dương Huyền Long Đan hoàn toàn cạn kiệt mới thôi. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm sau khi bị Trích Tinh lão quỷ đánh cho gần chết, chỉ trong một năm đã trực tiếp từ Cửu Tinh Đấu Tông đột phá đến Đấu Tôn. So với điều đó, sự thăng cấp của Vân Vận bây giờ dường như lại chẳng đáng kể. Nhưng đừng quên, hiệu quả của Âm Dương Huyền Long Đan là thực lực càng mạnh thì lợi ích càng lớn. Tiêu Viêm lúc đó đã là cửu tinh đấu tông, còn Vân Vận chỉ là một ngũ tinh đấu hoàng, chênh lệch trong đó không thể tính bằng lẽ thường. Ngay lúc Mặc Đường còn đang kinh ngạc, hắn hoàn toàn không phát hiện, quanh thân Vân Vận, một cơn lốc xoáy kịch liệt đang hình thành. Đến khi hắn kịp phản ứng, cơn lốc xoáy đó đã hóa thành một cột gió sắc bén vút lên trời, trực tiếp xé nát cả căn phòng thành phế tích. Không ổn. Pháp Mã và Cổ Hà đang chạy tới từ xa thấy vậy trong lòng kinh hãi. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu để cột gió này bùng nổ, e rằng có thể phá hủy toàn bộ luyện dược sư công hội. Cổ Hà, giúp ta! Hét lớn một tiếng, Pháp Mã và Cổ Hà đồng thời ra tay. Đấu khí hùng hồn từ lòng bàn tay hai người nhanh chóng tuôn ra, tạo thành một tầng lồng năng lượng màu đỏ thẫm bên ngoài sân nhỏ, chuẩn bị ngăn chặn cơn gió lốc bên trong. Chỉ tiếc là, cơn gió lốc này nào có dễ ngăn cản như vậy. Xoẹt xoẹt xoẹt. Gió lốc tiếp xúc với lồng năng lượng, trong nháy mắt phát ra một hồi âm thanh chói tai. Nếu không phải vì thực lực của Pháp Mã đủ mạnh, e rằng lồng đấu khí đó đã vỡ tan ngay từ lúc tiếp xúc. Đây là đấu tông. Một cơn bão năng lượng vô thức mà đã có uy lực như vậy, Pháp Mã trong nháy mắt liền đoán được thực lực của Vân Vận lúc này. Có kinh nghiệm từ trước, Mặc Đường sớm đã ném Tiểu Thất, kẻ chuyên phá đám, ra ngoài, để tránh khả năng bị quấy rầy vào thời khắc mấu chốt. Là cường giả cấp bậc đấu tông, những thứ khác không nói, thể lực quả thật rất tốt. Hơn nữa sau khi đã quen với một số chuyện, sự cuống quýt đó cuối cùng cũng khiến Mặc Đường, một kẻ chỉ có cấp bậc đấu vương, phải kêu trời không thấu. Một đêm trôi qua, Mặc Đường vốn thường ngày dậy sớm, nay lại ngủ đến trưa mới từ từ tỉnh giấc. Hắn cảm thấy tối qua mình chắc chắn đã trải qua một trận đại chiến, khiến cơ thể rã rời, cho dù có địa giai công pháp cao cấp cung cấp đấu khí hùng hồn cũng không thể bù đắp nổi sự tiêu hao lúc này. Nhìn căn phòng trống rỗng, Mặc Đường xoa xoa eo mình, chuẩn bị rời giường xem nhân vật chính còn lại của đêm qua đang ở đâu. Chỉ là chưa đợi hắn ra khỏi phòng, đột nhiên một đạo quang mang bảy màu lao tới, một lần nữa đâm sầm vào lồng ngực hắn. Ta chửi thề. Mặc Đường bay ra xa 2 mét theo một đường vòng cung, đập mạnh xuống sàn, cảm giác cái eo vốn đã đau nhức của mình trong nháy mắt mất hết tri giác. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Mình mới vừa hưởng thụ được cuộc sống tốt đẹp ở thế giới này, nếu lúc này eo có vấn đề, hắn thật sự sẽ khóc không ra nước mắt. Nhìn lại lồng ngực mình lúc này, ở đó có một con rắn nhỏ bảy màu đang cuộn tròn, trong đôi mắt to tròn màu tím long lanh toàn là vẻ tủi thân. Ách vật nhỏ, tiếp cận người ta như vậy là không được đâu, cơn giận tan biến, Mặc Đường bất đắc dĩ gãi gãi đầu con vật nhỏ, cười khổ nói. Hí hí. Tiểu Thất vẫn còn đầy oán khí kêu lên hai tiếng với Mặc Đường, sau đó quay đầu đi, vùi thẳng đầu vào thân mình. Mặc Đường vốn còn định dỗ dành tiểu gia hỏa một chút thì đột nhiên phát hiện, Tiểu Thất trước mặt mình bỗng tỏa ra ánh sáng màu tím. Thân hình nhỏ bé ban đầu dường như cũng ngày một lớn hơn, nặng hơn chỉ trong thoáng chốc, Mặc Đường cảm thấy mình bị một thân thể mềm mại bao trùm hoàn toàn. Cảm nhận được hương thơm ngọc ngà khác với đêm qua, cơ thể Mặc Đường lập tức có phản ứng. Chỉ tiếc là, Mặc Đường vẫn chưa bị chuyện này làm cho mê muội, hắn lập tức đè nén dục vọng trong lòng, đưa tay chuẩn bị đẩy người trên thân xuống. Nhưng, thường nói vô xảo bất thành thư. Ngay khi hai tay hắn vừa đặt lên vai đối phương, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện trong khóe mắt Mặc Đường. Toan rồi. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Mặc Đường lúc này. Phản. Khay thức ăn trong tay người vừa đến lập tức rơi xuống đất. Trái tim Mặc Đường cũng theo đó rơi xuống đáy vực. Ken. Một tiếng kiếm minh trong trẻo, một đạo kiếm cương màu xanh với tốc độ không thể tưởng tượng chém thẳng về phía Mặc Đường. Giờ khắc này, Mặc Đường cảm thấy mình như đang nằm trên thớt, chỉ chờ đao phủ xuống. Tương tự, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa tiếp quản cơ thể này còn chưa kịp nói gì, đã cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương từ sau lưng lao tới. Khẽ nhíu mày, cả thân thể mềm mại mê người lập tức xoay một vòng, nhẹ nhàng né được đòn tấn công. Nhưng điều khiến Mặc Đường không ngờ tới là, một kiếm này của Vân Vận không phải muốn xử lý tên tra nam bắt cá hai tay là hắn, mà sau khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương né được, nàng đã một bước đến bên cạnh Mặc Đường, kéo hắn dậy từ dưới đất, nhét ra sau lưng mình, rồi cảnh giác trừng mắt giận dữ với Medusa. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Nói, ngươi có mục đích gì? Mặc Đường nhìn bóng lưng xinh đẹp lập tức che chắn cho mình, trong nhất thời không biết nên buồn hay nên vui, trên mặt hiện lên biểu cảm dở khóc dở cười, trông vô cùng quỷ dị. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhíu mày, cũng không ngờ người phụ nữ này lại có phản ứng như vậy, lập tức trong lòng đánh giá đối phương, một người phụ nữ ngu ngốc bị đàn ông làm cho mê muội hoàn toàn. Trên mặt nàng lại đổi sang một vẻ quyến rũ mà bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng không thể cưỡng lại, đôi mắt long lanh như nước mùa thu thoáng qua một tia giảo hoạt. Dưới ánh mắt kinh hãi của Mặc Đường, môi đỏ của Medusa nữ vương khẽ nhếch, chậm rãi nói, mục đích của ta sao ta muốn hắn, có được không? Ngón tay ngọc ngà giơ lên, nhẹ nhàng chỉ vào Mặc Đường đang được Vân Vận giấu sau lưng. Hành động này lập tức khiến Vân Vận nổi giận. Quả nhiên là xà nữ không biết liêm sỉ. Mình vừa mới đem cả thể xác và tinh thần giao cho người đàn ông này, hôm nay đã có người đến tận cửa cướp người, thật sự là không thể nhịn được nữa. Vân Vận tỷ, nàng ta cố ý chọc tức tỷ đấy, cẩn thận kẻo trúng kế. Mặt đường trốn sau lưng người bảo vệ nhà mình, bắt đầu lý nhí. Ta biết. Lát nữa sẽ xử lý ngươi. Vân Vận trừng mắt, khẽ quát. Thôi được, bây giờ mặt đường không dám chọc giận vị bà cô này nữa, chỉ có thể chuyển mục tiêu, trừng mắt với Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang xem kịch vui, nói, này, ngươi đừng gây rối nữa được không? Nếu không sau này đừng hòng có đồ ngon mà ăn. Lời này một phần là nói với Medusa nữ vương, một phần là nói với tiểu thất đang hờn dỗi không chịu ra. Giai đoạn hiện tại, cơ thể này vẫn do tiểu thất làm chủ. Nếu không có sự đồng ý của tiểu thất, Mỹ Đỗ Toa nữ vương căn bản không thể tự chủ hiện thân. Rõ ràng, tiểu thất vừa bị tuổi thân có chút tự kỷ, đã tự nhốt mình vào phòng tối, lúc này mới cho nữ nhân này cơ hội hiện thân, chỉ là cơ hội này đến thật sự quá không đúng lúc. Có lẽ lời cảnh cáo của mặt đường đã có tác dụng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương quả nhiên không tiếp tục treo chọc Vân Vận nữa. Nếu lúc này tiểu thất thoát khỏi phòng tự kỷ, vậy thì đến lượt nàng ta bị nhốt vào phòng tối. Thấy vậy, mặt đường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới có thời gian giải thích tình hình hiện tại với Vân Vận. Khi Vân Vận biết Mỹ Đỗ Toa nữ vương này lại chính là con rắn nhỏ bảy màu trước đây, đôi mắt đẹp của nàng lập tức trợn tròn. Gan ngươi cũng lớn thật, lại dám mang nữ nhân nguy hiểm này bên mình. Mặt đường gãi đầu, không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể giả ngốc. Hừ lạnh một tiếng, Vân Vận cũng không có ý định truy cứu thêm. Chỉ là nàng liếc qua vóc người bốc lửa của đối phương, âm thầm so sánh một chút, trong lòng có chút thất bại. Chẳng trách trước đây con vật nhỏ kia lại dám khinh thường lão nương. Mặc dù Vân Vận đối với bản thân cũng vô cùng tự tin, nhưng xét về độ bốc lửa của vòng 1, mình quả thật là kém không ít. Vân Vận thuộc tuyết mỹ nữ cân đối, trước sau lồi lõm, toàn thân toát lên một vẻ hài hòa hoàn mỹ. Còn Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại thuộc tuyết bùng nổ, mọi thứ của nàng đều tạo ra một cú sốc thị giác, khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là không thể rời mắt, một vẻ đẹp đầy tính xâm lược. Nhìn hai người phụ nữ đang im lặng, mặt đường cảm thấy không khí lúc này có chút lúng túng. Hắn giọng một cái, mặt đường trước tiên nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi lúc này ra ngoài là muốn làm gì? Tiểu thất đâu rồi? Lông mày Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhướng lên, trên mặt bất giác hiện lên nụ cười quyến rũ, khiến Vân Vận bên cạnh nhìn mà nhíu mày. Nữ nhân này, quá khiến người ta không có cảm giác an toàn. Tiểu gia hỏa ngốc nghếch kia đang tức giận, tự nhốt mình trong phòng tối rồi. Vừa hay ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi, nên mới ra xem sao. Giật giật khóe miệng, mặt đường không ngờ con vật nhỏ này lại có tính khí lớn như vậy. Ngươi muốn hỏi gì? Mỹ Đỗ Toa nữ vương lắc eo, ngồi xuống ghế bên cạnh, khí chất quyến rũ trên người biến mất, thay vào đó là một vẻ ung dung và cao quý. Bản vương đã theo giao ước giúp ngươi trấn áp những kẻ kia trên đấu giá hội. Vậy bây giờ, thù lao của ngươi định lúc nào đưa cho ta? Mặt đường lập tức nhức đầu ôm trán, bất đắc dĩ nói, chỉ vì chuyện này thôi sao? Nếu không thì sao? Lông mày Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhướng lên một chút, sau đó trên mặt lại đột ngột đổi sang nụ cười quyến rũ, hay là, ngươi đang muốn nhìn nữ yêu tinh thiên biến vạn hóa này, mặt đường lập tức kêu trời không thấu. Hắn vội và ngăn nữ nhân này nói thêm, nếu không lát nữa Vân Vận lại bùng nổ. Về chuyện dung hồn đa ngươi không cần lo, ta đã nhờ luyện dược sư công hội tìm dược liệu giúp rồi. Ngươi yên tâm, chỉ cần có tin tức, ta nhất định sẽ báo cho ngươi biết đầu tiên, dù sao tiểu thất cũng vẫn ở bên cạnh ta, ngươi có gì mà phải vội. Về chuyện đấu giá ở Diêm Thành, mặt đường cũng đã nói với Vân Vận, cho nên cuộc nói chuyện của hai người nàng tự nhiên cũng có thể hiểu rõ. Nghe xong lời mặt đường, khóe miệng Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ cong lên một đường, nhẹ giọng nói, chỉ là nhắc nhở ngươi một câu thôi, thật ra, chỉ cần ngươi có thể đem thứ đó cho ta, vậy thì tất cả của ta đều có thể cho ngươi một câu nói, trực tiếp khiến mặt đường kinh hãi lạnh người, còn Vân Vận thì nổi giận đùng đùng. Chỉ là không đợi hai người phát tác, trong một luồng ánh sáng bảy màu, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã chuồn mất, chỉ để lại một con rắn nhỏ mặt mày ngơ ngác. Nữ nhân độc ác này. Mặt đường cảm thấy sau lưng mình có một luồng hàn quang đang chằm chằm vào gáy mình, qua lại không yên. Nàng ta vừa mới nói, là cái gì trong giọng nói âm u, mặt đường nghe ra có gì đó không ổn. Hắn vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy lại là một đôi mắt hoe đỏ. Mặt đường trong lòng rung lên, vội vàng ôm đối phương vào lòng. Sau đó nhỏ giọng bên tai nhanh chóng nói gì đó. Dần dần, sắc mặt Vân Vận trở lại bình thường, chỉ là vẻ ai oán trên mặt từ từ biến thành kinh ngạc. Thấy vậy, mặt đường cũng lau một vệt mồ hôi trên trán. Không thể không nói, phụ nữ lúc này thật sự nhạy cảm, một lời không hợp là muốn tung đại chiêu, khiến hắn cảm thấy có chút mệt lòng. Tại Gia Mã Thánh Thành, sau khi Vân Vận tỉnh lại, không biết có bao nhiêu người phải mất ăn mất ngủ. Chỉ cần có thể cung cấp đủ tài nguyên cho hắn thu hoạch, thì Gia Mã đế quốc này trong tay ai cũng không quan trọng. chỉ là hắn còn cần lớp vỏ bọc Mạc Minh để thu hút thêm nhiều thế lực không thuộc hoàng thất, vơ vét cả tài nguyên trong tay những thế lực này, cho nên dù Gia Hình Thiên đã đưa ra đủ điều kiện, Mạc Minh vẫn cần phải tồn tại. Hoàng thất tích trữ một nửa, nàng nói xem ta có phải đã đòi hỏi quá nhiều không? Nhìn bóng lưng Gia Hình Thiên biến mất, Mạc Đường có chút ra vẻ hỏi Vân Vận bên cạnh. Liếc cho gã một cái, Vân Vận hừ một tiếng, nói, ngươi làm vậy, không sợ ép lão già Gia Hình Thiên đó phát điên à, vừa rồi lúc ba người đàm phán, Mạc Đường mở miệng đã đòi một nửa tài sản của hoàng thất, Vân Vận còn có thể thấy huyết áp của Gia Hình Thiên trong nháy mắt tăng vọt lên đến đỉnh đầu. Cười ha ha một tiếng, Mạc Đường khẽ lắc đầu, nói, ta bây giờ không phải là đang muốn nhanh chóng đột phá đấu hoàng sao, cho nên tài nguyên cần dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Gia Mã Đế quốc cuối cùng vẫn là quá nhỏ, tài nguyên có hạn, sau khi đột phá đấu hoàng, Mạc Đường đã có kế hoạch đi Trung Châu, cho nên mới tha cho hoàng thất một mạng. Vân Vận cũng nghe ra ý tứ của Mạc Đường, sắc mặt lập tức trở nên trầm mặc. Chàng chuẩn bị rời khỏi Gia Mã Đế quốc. Mạc Đường không giấu giếm, gật đầu một cái, nói chính xác, là chuẩn bị rời khỏi Tây Bắc Đại Lục. Trung Châu sao ánh mắt Vân Vận có chút mê mang, sau đó một tia lạnh lùng lóe lên rồi biến mất. Ta cũng chuẩn bị rời đi. Mạc Đường hơi sững sờ, nhìn Vân Vận, dường như không hiểu vì sao nàng lại có suy nghĩ này. Vậy Vân Lam Tông thì sao? Chẳng lẽ nàng không định tái thiết Vân Lam Tông sao? Mặc dù trong khoảng thời gian này các công trình trên Vân Lam Tông đã xây lại gần xong, nhưng với mấy món đệ tử lèo tèo của Vân Lam Tông hiện tại, nếu rời đi Vân Vận, e rằng thật sự sẽ hoàn toàn suy tàn. Nhẹ nhàng nắm lấy tay Vân Vận, cảm nhận được sự lạnh lẽo trên ngọc thủ, Mạc Đường không khỏi nhíu mày. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Vân Vận mỉm cười, dịu dàng mà xinh đẹp. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Mạc Đường, nàng dịu dàng nói, ta muốn chàng giúp đỡ Yên Nhiên, ít nhất là giúp con bé ổn định Vân Lam Tông. Sắc mặt Mạc Đường có chút âm trầm. Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng chuẩn bị giao Vân Lam Tông cho Nạp Lan Yên Nhiên. Vậy chính nàng thì sao? Vân Vận ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của mình, sâu xa nói, ta chuẩn bị đi Trung Châu. Tại sao? Mạc Đường có chút không hiểu. Nếu nàng cũng muốn đi Trung Châu, vậy hoàn toàn có thể ổn định Vân Lam Tông trước, sau đó cùng ta đi, như vậy chúng ta cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Vân Vận khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên quyết. Lúc này trong lòng Mạc Đường đã có lửa giận, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vân Vận, gằn từng chữ một, nàng muốn báo thù. Vân Vận im lặng, nhưng cũng không mở miệng phản bác. Nàng đúng là đồ ngốc. Nàng có biết kẻ có thể một chưởng diệt Vân Lam Tông có thực lực gì không? Báo thù. Chỉ bằng nàng bây giờ vừa mới đột phá đấu tông. Mạc Đường suýt nữa muốn nổi điên. Kẻ có thể một chưởng hủy diệt Vân Lam Tông, chỉ có cường giả cấp bậc đấu tôn mới có thể. Mà Mạc Đường, người biết một chút nội tình, càng đã đoán được thân phận của đối phương. Chỉ bằng Vân Vận, đừng nói là chỉ được Âm Dương Huyền Long đang cải tạo kích phát tiềm lực, cho dù nàng là người của một trong bát tộc viễn cổ, mở ra thiên phú huyết mạch của mình, trong vòng 10 năm, cũng căn bản không có tư cách so sánh với những người đó, huống chi là báo thù. Cho ta một năm sau ta cùng nàng đến Trung Châu, đến lúc đó mối thù của Vân Lam Tông, chúng ta cùng nhau báo. Nắm chặt hai vai Vân Vận, giọng Mạc Đường trịnh trọng cam kết chưa từng có. Rất đáng tiếc, Vân Vận đã quyết định căn bản không hề lay động, chỉ kinh ngạc nhìn ánh mắt của đối phương, khóe miệng lại còn nở nụ cười. Nàng, nữ nhân này. Mạc Đường suýt nữa bị tức chết, nhưng cũng không nói ra được lời nào nặng hơn. Tính cách của Vân Vận chính là như vậy, người có thể làm tông chủ một phương, có lẽ có lúc trông yếu đuối, nhưng lại kiên cường quật cường hơn cả đàn ông. Một khi đã quyết định, Vân Vận sẽ không dễ dàng thay đổi. Bất đắc dĩ Mạc Đường chỉ có thể từ bỏ việc thuyết phục, giận dỗi nói, vậy nàng chuẩn bị lúc nào đi? Nghe lời Mạc Đường, trong lòng Vân Vận cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu nói trên thế giới này còn có người có thể khiến nàng thay đổi ý định, thì Mạc Đường, người đàn ông duy nhất của mình, chính là một người. Còn có Nạp Lan Yên Nhiên, người từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh mình, trong lòng Vân Vận, vị đệ tử này đã không khác gì con gái của mình. Mạc Đường giận dỗi rời khỏi phòng, khiến Vân Vận trong lòng vẫn có chút lo lắng, quyết định trưa nay mình sẽ đích thân xuống bếp làm một bữa ăn ngon, an ủi cơn giận trong lòng tiểu nam nhân của mình. Nàng không biết rằng, Mạc Đường làm vậy không phải thật sự giận nàng, mà là muốn quay về tìm hệ thống, xem có thể tìm được cách gì để tăng cường sức mạnh cho nàng nữa không. Mở hệ thống ra, hắn tìm kiếm trong kho vật phẩm. Công pháp đấu kỹ mà Dược Lão cất giữ tuy nhiều, nhưng phần lớn đều ở cấp địa giai sơ cấp, đối với Vân Vận, tông chủ của Vân Lam Tông, sự giúp đỡ thực sự không nhiều. Công pháp Vân Vận tu luyện vốn đã là địa giai, đấu kỹ cũng tương tự có địa giai đấu kỹ phù hợp với công pháp của mình. Dù sao Vân Lam Tông lúc mới thành lập cũng là một tồn tại danh chấn đại lục, tổ sư sáng lập Vân Lam Tông là Vân Phá Thiên cũng là một đỉnh phong đấu tông, tuyệt học trấn phái truyền lại không ít. Đã không thể giúp được về công pháp đấu kỹ, vậy thì những phương diện khác thì sao? Tìm một vòng, Mặt Đường đột nhiên phát hiện hệ thống của mình ngoài việc có thể tăng cường cho bản thân, vậy mà lại không có bất kỳ cách nào có thể ban ơn cho những người bên cạnh. Thật quá rác rưởi. Nghĩ đi nghĩ lại, mắt Mặt Đường sáng lên, hắn đột nhiên nghĩ đến mình còn có một thứ tốt, rất có thể sẽ hoàn toàn thay đổi vân vận hiện tại. Cái gọi là huyết mạch đấu đế, tại sao lại mạnh như vậy? Điều này Mặt Đường không biết, trong nguyên tác cũng không giải thích nguyên nhân, cho nên chúng ta có thể tha hồ tưởng tượng. Về bản chất, đấu đế đã là một sự thăng hoa của sinh mệnh, là sự siêu thoát, và điểm mấu chốt nhất trong đó chính là nguyên khí đã biến mất khỏi đấu khí đại lục hàng vạn năm. Theo Mặt Đường, huyết mạch đấu đế sở dĩ cường đại, rất có thể là vì trong huyết mạch này chứa đựng nhân tố nguyên khí, điều này mới khiến những người này sinh ra đã mạnh mẽ, tốc độ tu luyện cũng không thể so sánh với người thường. Trong nguyên tác, Tiêu Huyền đã dùng cạn huyết mạch đấu đế của toàn bộ Tiêu tộc, tập trung toàn bộ lực lượng huyết mạch của Tiêu tộc lên người mình để cưỡng ép đột phá đấu đế, nhưng cuối cùng vẫn vì thế giới bên ngoài đã không còn nguyên khí của vị diện, dẫn đến nguyên khí không đủ mà thất bại. Dù vậy, Tiêu Huyền khi đó cũng đã đạt đến trình độ nửa bước đấu đế, là người mạnh nhất dưới đấu đế. Mặc dù sau khi thất bại trong việc đột phá đấu đế đã bị trọng thương, bị Hồn Thiên Đế, Tổ Tiên Hồn Nhai và đông đảo cường giả hồn tộc liên thủ đánh lén mà vẫn lạc, nhưng lão vẫn giết được lượng lớn cao thủ hồn tộc, trọng thương tộc trưởng Hồn Thiên Đế, khiến đối phương phải mất cả ngàn năm để hồi phục. Còn Hồn Thiên Đế đã huyết tế hậu duệ của các đại tộc khác trong Viễn Cổ Bát tộc, cưỡng ép thúc đẩy đế phẩm sồ đan và lấy đó làm mồi, đột phá đấu đế. Từ kinh nghiệm của hai người này, có thể đưa ra một suy đoán táo bạo, cái gọi là huyết mạch đấu đế, thực ra chính là trong huyết mạch ẩn chứa một chút sức mạnh nguyên khí do đấu đế viễn cổ di truyền lại. Huyết mạch cấp bậc càng cao thì nguyên khí ẩn chứa càng nhiều, thậm chí khi đạt đến tuyệt phẩm huyết mạch trong truyền thuyết, đã có thể khiến người sở hữu dễ dàng đạt đến đấu thánh, thậm chí khoảng cách đến việc đột phá đấu đế cũng không xa. Nhưng chính chênh lệch cuối cùng này, trong tình huống không nhận được sự bổ sung nguyên khí từ bên ngoài, ngay cả một tồn tại như Tiêu Huyền cũng chỉ có thể bị kẹt lại. Nếu tất cả những suy đoán này đều đúng, vậy thì nếu mình dung hợp một chút nguyên khí cho vân vận thì sẽ xảy ra chuyện gì? Đương nhiên, tất cả những điều này đều chỉ là giả thuyết, nên chính Mặt Đường cũng không chắc chắn. Nhưng nhìn dáng vẻ tha thiết theo đuổi không ngừng của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, nguyên khí này hẳn sẽ không gây nguy hiểm gì cho con người mới đúng. Ngón tay gõ lách cách lên mặt bàn, trong lòng Mặt Đường có chút do dự. Lật tay, một luồng khí màu xám lại xuất hiện trên đầu ngón tay. Mặt Đường sắc mặt ngưng trọng thử truyền một chút đấu khí vào luồng khí này, phát hiện ra vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào. Nhíu mày, Mặt Đường trong lòng có chút hứng thú. Ta thật muốn xem, ngươi có thể chứa được bao nhiêu. Ngưng thần tĩnh khí, Mặt Đường toàn lực vận chuyển đấu khí trong cơ thể, theo kinh mạch, liên tục điên cuồng rót vào luồng khí. Hơn 10 phút sau, Mặt Đường cảm thấy đấu khí trong cơ thể mình đã giảm đi 2/3. Nhưng nhìn lại luồng khí màu xám trên đầu ngón tay, nó vẫn không có bất kỳ thay đổi nào so với ban đầu. Hít! Thứ này, thật là Mặt Đường giật giật khóe miệng, quả không hổ là nguyên khí. Chỉ là hắn rất tò mò, một điểm nguyên khí trong hệ thống của mình, so với thực tế sẽ là bao nhiêu. Còn nữa, những thứ gọi là dị hỏa, tất cả đều là kỳ vật do trời đất sinh ra, nhưng vì sao lại hình thành nên sự tồn tại đặc thù này, từ trước đến nay vẫn là một bí ẩn. Nhưng sau khi Mặt Đường chuyển hóa dị hỏa, chỉ lấy được năng lượng và nguyên khí, hắn liền đoán rằng những thứ gọi là dị hỏa này, có phải đều là do nguyên khí, với đặc tính có thể dung nạp mọi năng lượng, trong một môi trường đặc thù, tích lũy rất nhiều năng lượng sau đó mới xuất hiện không? Nếu sự thật đúng là như vậy, vậy thì có thể nào cũng có những năng lượng đặc thù khác, dưới tác dụng của nguyên khí, hình thành nên những kỳ vật trời đất khác không? Nghĩ đến đây, Mặt Đường nghĩ tới hư không lôi trì đã xuất hiện một lần trong nguyên tác. Nơi đó dường như chính là một biển sấm sét vĩnh hằng được hình thành trong điều kiện đặc thù, ở nơi sâu nhất của biển sấm sét đó, thậm chí đã có sự tồn tại của sinh mệnh sấm sét đặc thù. Như vậy xem ra, trong hư không lôi trì, có phải cũng có thể tìm thấy thần lôi có cấp bậc tương đương với dị hỏa không? Điểm này dường như là không thể nghi ngờ. Sờ cầm một cái, Mặt Đường nghĩ đến thuộc tính đấu khí hiện tại của mình. Dường như, sau này nếu có cơ hội, mình thật sự có thể đến nơi đó dạo một vòng, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ nào đó. Tạm gác những chuyện sau này lại. Mặt Đường vẫn quyết định để Vân Vận thử dung hợp chút nguyên khí trong tay mình. Dù sao thứ này chỉ cần là dị hỏa đều có thể chuyển hóa thu được, cho nên Mặt Đường cũng không sợ sẽ tiêu hao như thế nào. Nếu không phải tu vi của mình không cần dựa vào khổ tu để thăng cấp, nói không chừng hắn đã sớm tự mình dung hợp thử qua rồi. Chỉ là vẻ mặt của Vân Vận lúc này không có chút đau đớn nào, ngược lại dường như còn có chút hưởng thụ. Đè nén nỗi lo trong lòng, Mặt Đường vẫn tiếp tục theo kế hoạch ban đầu, không ngừng điều khiển nguyên khí từ từ dung nhập vào huyết nhục xương cốt của Vân Vận. Thời gian trôi qua, Mặt Đường phát hiện những năng lượng màu đỏ sẫm ban đầu đã bắt đầu ngưng tụ thành một lớp sương mù màu máu quanh thân Vân Vận, không cần hắn cảm ứng đặc biệt cũng có thể nhận ra trong lớp sương máu này đã ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Dần dần, sau khi cả người Vân Vận co lại, năng lượng màu đỏ sẫm không còn rỉ ra nữa, thay vào đó, lớp sương máu bắt đầu theo lỗ chân lông trên toàn thân chui vào cơ thể nàng. Quá trình này lại không hề dễ chịu. Chỉ trong nháy mắt, mặt Vân Vận trở nên tái nhợt, mặt Đường thậm chí có thể cảm nhận được cơ thể nàng đang run rẩy, trông như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Theo những luồng sương máu chứa đầy năng lượng kỳ dị này tiến vào cơ thể Vân Vận, làn da vốn cực kỳ tái nhợt cũng dần ửng lên một tia hồng hào, cơ bắp khô héo cũng từ từ bắt đầu đàn hồi trở lại. Nhìn thấy cảnh tượng dần tốt lên này, Mặt Đường trong lòng cuối cùng cũng thở phào một hơi, xem ra cách làm của mình không sai. Nếu những năng lượng này đều được Vân Vận tỷ hấp thu, hẳn là sẽ khiến thực lực của nàng lại tăng vọt một đoạn nữa nhỉ. Quá trình này cũng kéo dài lê thê. Nhưng cùng với sự dung nhập không ngừng của sương máu, khí tức của Vân Vận cũng đang từng bước tăng cường, cho nên Mặt Đường cũng không lo lắng, chỉ cần ngoan ngoãn chờ đợi là được. Sự yên tĩnh này kéo dài không biết bao lâu, cho đến một khoảnh khắc nào đó. Thình thịch. Một tiếng động trầm đục vang lên khiến Mặt Đường giật mình. Tiếp theo là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba dần dần, Mặt Đường cũng hoàn hồn lại. Đây là tiếng tim đập của Vân Vận tỷ. Tiếng tim đập kịch liệt như vậy, nếu không chú ý, còn tưởng có người đang đánh trống. Mặt Đường vội vàng nhìn về phía Vân Vận, lại đột nhiên phát hiện, lúc này Vân Vận, khí tức quanh người đã bất tri bất giác đạt đến đỉnh phong nhị tinh đấu tông. Tăng lên một tinh. Lông mày Mặt Đường nhướng lên một chút, trên mặt đã lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng, rõ ràng đây vẫn chưa phải là kết thúc. Ngay lúc Mặt Đường đang vui mừng vì thực lực của Vân Vận tăng lên, năng lượng trời đất vốn đã đậm đặc xung quanh đột nhiên như bị thứ gì đó hấp dẫn, bắt đầu nhanh chóng lao về một hướng. Lúc này toàn bộ cơ thể Vân Vận đều hóa thành một cái hố đen, mặc sức cắn nuốt tất cả năng lượng xung quanh. Phạm vi này ngày càng lớn, cuối cùng thậm chí lan ra toàn bộ đế đô. Trong lòng khẽ động, Mặt Đường biết lần này động tĩnh hơi lớn, chắc chắn lại dọa đến không ít người. Nhưng bây giờ hắn không thể quản được những chuyện đó. Cảm nhận được một luồng khí tức đang nhanh chóng đến gần, Mặt Đường ánh mắt chuyển động, liền thấy bóng dáng quyến rũ xông vào cửa. Canh giữ viện tử, đừng để bất kỳ ai quấy rầy chúng ta. Giọng Mặt Đường tràn đầy uy nghiêm, khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa đến cũng phải sững sờ một lúc. Nhưng sau khi phản ứng lại, nữ vương đại nhân của chúng ta lập tức trong lòng nổi giận. Bao nhiêu năm nay, chưa có một người nào dám nói chuyện với nàng như vậy. Cười lạnh, ngay khi nàng chuẩn bị mở miệng mỉa mai vài câu, một luồng ý chí phục tùng từ sâu trong linh hồn khiến cả người nàng không thể khống chế, sau đó quay đầu định đi ra ngoài. Cho ta thành thật một chút. Một tiếng gầm trầm thấp, từ trong miệng Mỹ Đỗ Toa nữ vương sắc mặt tái xanh truyền ra. Ngay vừa rồi, Thông Thiên Mãn vốn đã nhường quyền khống chế cơ thể lại xuất hiện, cố sức muốn khống chế cơ thể phục tùng mệnh lệnh của Mặt Đường. Điều này khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương vô cùng tức giận. Nhưng không còn cách nào, hiện tại nàng vẫn chưa thể hoàn toàn áp chế linh hồn của Thông Thiên Mãn, cho nên dưới sự ảnh hưởng hết sức của tiểu thất, nàng cũng chỉ có thể hung hăng trừng Mặt Đường một cái, sau đó bước nhanh ra ngoài cửa, làm hộ vệ cho đôi cẩu nam nữ kia. Có Mỹ Đỗ Toa nữ vương, vị cường giả đấu tông này bảo vệ, Mặt Đường cũng không lo sẽ có kẻ không có mắt nào ảnh hưởng đến sự thức tỉnh của Vân Vận. Thời gian cứ thế trôi qua từng giờ từng phút. Lượng lớn năng lượng bị Vân Vận hút vào cơ thể, nhưng khí tức của nàng lại không tăng lên bao nhiêu. Điều này khiến Mặt Đường có chút tò mò. Thực ra điều hắn không thể nhìn thấy là, lúc này trong cơ thể Vân Vận, những năng lượng trời đất đó khi tiến vào cơ thể nàng cũng không dung nhập vào đan điền, mà dưới tác dụng của luồng nguyên khí, đã dung nhập vào trái tim của nàng. Nguyên khí màu xám cùng với năng lượng trời đất bàn bạc, cộng thêm máu của chính Vân Vận, vậy mà đã quỷ dị tạo thành một vòng tròn máu không ngừng xoay tròn, lại hiện lên hai màu xanh và hồng. Cùng với sự xoay tròn không ngừng của vòng tròn máu kỳ dị này, ba loại sức mạnh này cũng từ từ có xu hướng dung hợp. Tại một thời khắc nào đó, vòng tròn xoay tròn đột nhiên dừng lại, một tia máu kỳ dị hiện lên màu xanh đỏ từ từ chảy ra từ vòng tròn đó. Rất rõ ràng, đây là một loại huyết mạch mới được hình thành do dung hợp thuộc tính phong. Nhưng lúc này, loại huyết mạch mới này của Vân Vận vẫn chưa đủ mạnh, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với huyết mạch ngũ phẩm, lục phẩm của cổ tộc. Nhưng là một loại huyết mạch hoàn toàn mới, nó sẽ có tiềm lực vô cùng lớn. Nếu có đủ nguyên khí, lực lượng huyết mạch này nói không chừng còn có thể tiếp tục tăng cường, thậm chí thật sự có thể ngưng tụ ra một huyết mạch đấu đế đời đầu tiên cũng không chừng. Nhưng lượng nguyên khí tiêu hao như vậy chắc chắn là một con số khổng lồ, Mặt Đường cũng không có nhiều để cho nàng tiêu hao. Nhưng điều này cũng cho hắn một phương hướng, sau này khi mình đột phá đấu đế, mở ra thông đạo vị diện, thu được đủ nguyên khí, nói không chừng mình thật sự có thể tạo ra một nhóm lớn đấu đế và huyết mạch đấu đế. Một tháng, ròng rã một tháng trôi qua. Cả Gia Mã Thánh Thành đều đang tò mò rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng có Tôn La Sát là Mỹ Đỗ Toa nữ vương đứng ngoài ngăn cản, dù là Gia Hình Thiên hay Pháp Mã, cũng không dám đến chọc vào vị sát tinh này. Một tháng trôi qua, sự biến đổi của Vân Vận cuối cùng cũng đến hồi kết. Vòng tròn máu vốn không ngừng tạo ra huyết dịch hoàn toàn mới cũng dần ổn định, hoàn toàn dung nhập vào trái tim của Vân Vận. Trong tích tắc, Mặt đường lại lần nữa nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của đối phương. Một luồng ánh sáng màu xanh xuất hiện trên trán Vân Vận, khi ánh sáng tan đi, trên trán Vân Vận lại lưu lại một phù văn hình giọt nước màu xanh. Khí thở ra như tên bắn, ánh mắt sắc như điện. Dù thực lực của Vân Vận sau khi thức tỉnh huyết mạch chi lực chỉ tăng một tinh, nhưng cảm giác nàng mang lại cho Mặt đường lại khác một trời một vực. Mặt đường tò mò hỏi tới, thế nào rồi? Có thay đổi gì không? Vân Vận lúc này vẫn còn mơ màng, đối diện với vẻ vội vàng của Mặt đường, nàng chỉ khẽ nâng bàn tay ngọc ngà của mình lên. Một luồng gió xoáy màu xanh bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, nhưng Mặt đường lại không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu đấu khí nào. Vân Vận nói, ta cảm giác như mình có thể cảm nhận năng lượng thuộc tính phong trong trời đất rõ ràng hơn. Mặt đường nhíu mày, chỉ vậy thôi sao? Dựa vào biến hóa trước đó, Mặt đường biết huyết mạch Vân Vận thức tỉnh chắc chắn có liên quan đến thuộc tính phong, nên có cảm giác này cũng không lạ. Nhưng nếu chỉ có vậy, dường như hơi không xứng với danh xưng nguyên khí. Dù vậy, Mặt đường cũng biết không thể vội vàng. Dù sao cũng là vừa mới thức tỉnh, rốt cuộc có năng lực đặc thù gì, vẫn cần Vân Vận từ từ tìm hiểu. Cuối cùng, Vân Vận không nén được tò mò, cất tiếng hỏi, thứ đó rốt cuộc là gì? Tại sao lại khiến ta có biến hóa lớn như vậy? Mặt đường cười bí ẩn, là gì không quan trọng, quan trọng là nó có ích cho nàng là được. Nghe Mặt đường nói vậy, Vân Vận lập tức nở nụ cười ngọt ngào, rất hiểu chuyện mà không hỏi thêm nữa. Nàng tin rằng, nếu là điều nên để mình biết, Mặt đường tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Còn nếu hắn đã không muốn nói, nàng cũng sẽ không truy hỏi. Đây chính là sự tin tưởng và ăn ý giữa hai người. Đáng tiếc, sự ăn ý này của họ suýt nữa đã làm Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang nghe lén bên ngoài tức chết. Công cốc bản vương canh gác cho hai người các ngươi, cuối cùng lại chẳng hé răng nửa lời. Hai người trong phòng dĩ nhiên cũng phát giác được người ngoài cửa. Vân Vận vẫn một thân trắng như tuyết vội vàng kéo tấm lụa mỏng bên cạnh khoác lên người để che đi xung quanh. Còn Mặt đường thì lười biếng gọi ra ngoài, muốn nghe thì vào đi, cần gì phải lén lén lúc lúc ngoài cửa. Rầm. Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Mỹ Đỗ Toa nữ vương với thân hình tinh tế quyến rũ bước vào, nhìn Mặt đường, cười lạnh nói, bản vương làm việc, chưa bao giờ lén lúc. Mặt đường mỉm cười, nói với vị nữ vương đại nhân chưa bao giờ chịu thua này, được rồi, là ta lỡ lời. Lần này vẫn phải cảm tạ người đã bảo vệ. Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh như băng, vốn định châm chọc gã này mấy câu, nhưng không hiểu sao, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ vì lời cảm tạ này. Không, đây không phải là ta. Mỹ Đỗ Toa nữ vương biến sắc, lập tức tự nhủ trong lòng, là cái đứa ngốc kia, cái đứa ngu xuẩn bị tên đàn ông giảo hoạt này lừa cho xoay mòng mòng. Tóm lại, cứ đổ hết mọi chuyện cho con ngốc tiểu thất kia là được. Ban đầu Mặt đường nghĩ rằng khi gặp lại Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nữ nhân nguy hiểm này, Vân Vận sẽ nổi giận. Nào ngờ, biểu hiện của Vân Vận lúc này lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Vân Vận quay đầu nhìn Mặt đường, bình thản hỏi, thứ nàng ta vẫn luôn muốn có, chính là vật kia. Mặt đường lén nhìn sắc mặt Vân Vận, thấy nàng vẫn bình tĩnh không chút tức giận, vừa thấy hiếu kỳ vừa thở phào nhẹ nhõm. Hắn đáp, đúng vậy, lúc trước ta nghiên cứu vô tình bị con bé tiểu thất phát hiện. Nàng ta và tiểu thất là một thể song hồn, rất nhiều giác quan đều tương thông, nên nàng ta đã để ý đến ta. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thấy hai người họ hoàn toàn không để ý đến mình, cứ thế thản nhiên gọi mình là nàng ta, cơn giận trong lòng lập tức bùng lên. Hai người các ngươi, đừng có quá đáng. Nghe thấy tiếng nói nén giận của Medusa, Vân Vận và Mặt đường cũng đúng lúc ngừng lại. Nhưng ánh mắt Vân Vận không ngừng đảo quanh, trong con ngươi thỉnh thoảng còn thoáng qua vẻ do dự và đau lòng. Cuối cùng, Vân Vận thở dài một tiếng, nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương rồi nói, ta nghĩ, chúng ta nên nói chuyện một cách tử tế. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhíu mày, trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc. Rõ ràng nàng không ngờ vị Vân Lam tông chủ vẫn luôn đề phòng mình này lại chủ động đề nghị nói chuyện. Không chút do dự, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lập tức đồng ý, nàng rất tò mò nữ nhân này sẽ nói gì với mình. Chỉ là, hành động của hai nữ nhân này lại đẩy Mặt đường vào thế khó xử. Hắn nhìn Vân Vận với vẻ lo lắng, cẩn thận hỏi, Vân Vận tỷ, hai người có lời gì mà không thể để ta nghe sao? Vân Vận liếc mắt nhìn hắn một cái, cười như không cười nói, sao thế? Chột dạ à, Mặt đường lập tức tỏ ra đường hoàng hơn, ta chột dạ cái gì? Nói thật, hắn vẫn luôn thèm muốn nữ vương đại nhân, mà còn là rất nhiều. Chỉ là bây giờ hắn và Vân Vận đang trong giai đoạn tình cảm mặn nồng, hắn không muốn có chuyện khác xen vào quấy rầy. Nói thế nào nhỉ, vừa muốn làm kẻ tồi lại vừa muốn chuyên tâm, cứ giằng co giữa bản năng và lý trí tóm lại một câu, đúng là đồ mặt dày hay lý sự. Vân Vận đã quá hiểu tính cách của người đàn ông này, nhưng tính nàng tương đối truyền thống, trong chuyện tình cảm không thể quyết đoán như khi làm tông chủ. Hơn 10 phút sau, cuộc nói chuyện giữa hai nàng kết thúc. Mặt đường dù đứng bên cạnh chờ đợi, vò đầu bứt tai, nhưng cuối cùng vẫn không biết hai người họ đã nói những gì. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại trở về hình dạng rắn, để tiểu thất làm chủ cơ thể. Mặt Đường xách đuôi con vật nhỏ lên, lắc qua lắc lại trước mặt, khiến nó chóng mặt xây sẩm. Vân Vận đứng bên cạnh nhìn không nổi, liền vỗ một cái vào cánh tay Mặt Đường, rồi giật lại tiểu thất từ tay hắn. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve thân thể lạnh băng của tiểu thất, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, ta định 3 ngày sau sẽ khởi hành. Dù lời chưa dứt, nhưng Mặt Đường đã hiểu ngay ý nàng. Hắn hỏi, 3 ngày sau? Có phải quá sớm không Vân Lam Tông thì sao? Nàng không đợi ổn định rồi hãy đi. Vân Vận lắc đầu, nói, Vân Lam Tông đã tái thiết gần xong rồi, ta cũng đã triệu tập tất cả đệ tử còn lại trở về. Ta cũng đã để Yên Nhiên tạm thay vị trí tông chủ trước mặt mọi người, tiếp theo chỉ cần từ từ khôi phục là được. Mặt Đường im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. Hắn biết những chuyện Vân Vận đã quyết, dù là hắn cũng khó lòng thay đổi. Hơn nữa, với trạng thái hiện tại của Vân Vận, e rằng chẳng bao lâu nữa nàng có thể đột phá đến cao giai đấu tông. Trung Châu tuy nguy hiểm, nhưng cường giả đấu tông nếu cẩn thận một chút thì sẽ không có gì bất trắc. Còn về việc báo thù kẻ ra tay với Vân Lam Tông không phải cổ tộc thì cũng là hồn điện, hai thế lực này đâu phải dễ dàng điều tra. E rằng dù hắn có đến Trung Châu, Vân Vận cũng chưa chắc có được thu hoạch gì. Đây mới là lý do Mặt Đường để nàng đi mà không cưỡng ép giữ lại. Gia nhân đã đi, Mặt Đường cảm thấy có chút không quen. Nhưng khi nhìn lại những thứ trong thanh vật phẩm của mình, tâm trạng hắn lại vui lên không ít. Buổi đấu giá trước đó tuy mang lại danh tiếng lớn cho Mặc Minh, nhưng đối với Mặc Đường, lợi ích thực chất vẫn nhiều hơn. Một giọng nói vang lên trong đầu hắn, phát hiện năng lượng trung cấp, 1580 điểm, có hấp thụ hết không? Có. Nguồn năng lượng trung cấp vốn trống rỗng của hắn thoáng chốc lại có thêm hơn 1000 điểm. Ngoài ra, Mặc Đường giờ còn có mấy chục triệu kim tệ tiền tiết kiệm, một phần từ đấu giá, một phần từ gia tộc tài trợ. Ngay lúc Mặc Đường đang kiểm kê thu hoạch, ngoài cửa bỗng có tiếng gõ. Mặc Đường hơi ngạc nhiên, người đến lại là Nạp Lan Yên Nhiên. Hắn lo lắng hỏi, sao vậy? Có phải Vân Lam Tông có chuyện gì không? Sau khi Vân Vận rời đi, cô gái chưa đầy 20 tuổi Nạp Lan Yên Nhiên này đã trở thành đại tông chủ của Vân Lam Tông. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ lắc đầu, nhìn Mặc Đường, trong mắt thoáng có chút không tự nhiên, rồi mới nói, à, Mặc sư sư thúc, ta nghe nói thật ra người đang tìm anh hồn hoa. Kể từ khi Mặc Đường và Vân Vận thành đôi, cách xưng hô của Nạp Lan Yên Nhiên đối với hắn đã thay đổi. Chỉ là mỗi lần gọi tiếng sư thúc này, nàng luôn cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặc Đường gật đầu, đúng vậy, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Anh hồn hoa là một trong những dược liệu chính để luyện chế dung hồn đan, vô cùng hiếm có. Ngay cả Pháp Mã, một lão quái vật sống 100 năm, cũng chưa từng thực sự thấy qua nó. Câu trả lời của Nạp Lan Yên Nhiên khiến Mặc Đường kinh ngạc. Thiếu nữ lấy ra một cuộn giấy da có vẻ cũ kỹ rồi nói, đây là tấm bản đồ của di tích mà gia gia của ta vô tình có được. Hồi nhỏ ta từng nghe ông nói, khi ông thám hiểm di tích đó đã phát hiện một loại hoa rất đặc biệt, mô tả rất giống với anh hồn hoa. Nếu người thật sự cần, có thể đến xem thử. Ồ, Mặc Đường trong lòng khẽ động, lập tức nhận lấy tấm bản đồ. Hắn thầm nghĩ, độc hồn cốc. Đây là địa điểm của di tích đó sao? Mặc Đường nhíu mày. Không ngờ địa điểm ghi trên bản đồ lại nằm ngoài lãnh thổ của Gia Mã Đế Quốc. Hơn nữa, theo giới thiệu trên bản đồ, nơi đó là một thung lũng vô cùng quỷ dị, quanh năm bị âm khí và độc khí bao phủ. Ngay cả cường giả cấp đấu vương, nếu ở trong đó lâu ngày, đấu khí và cơ thể cũng sẽ bị ăn mòn đau đớn. Đọc những thông tin này, Mặc Đường cũng thực sự hiểu được sự nguy hiểm của di tích đó. Thấy vẻ mặt Mặc Đường đã lộ rõ ý động, Nạp Lan Yên Nhiên đặc biệt nhắc nhở, di tích đó vô cùng nguy hiểm, có vô số độc vật. Trước đây Gia Gia chính là ở trong di tích đó bị một con lạc độc ấn mãnh ngũ giai làm bị thương, đã trúng phải lạc độc. Mặc Đường sững người. Thì ra chất độc trên người Nạp Lan Kiệt là từ đây mà ra. Trong độc hồn cốc vậy mà lại có lạc độc ấn mãnh, một loại kịch độc như vậy, nói không chừng còn có những thứ nguy hiểm hơn tồn tại. Cộng thêm xương độc âm hàn có mặt khắp nơi, xem ra muốn vào trong tìm kiếm không phải là chuyện dễ dàng. Sau một hồi trầm ngâm, Mặc Đường đã có quyết định. Tuy độc hồn cốc nguy hiểm như vậy, nhưng nghĩ đến những thứ tốt bên trong chắc chắn không ít, dù sao nguy hiểm và cơ duyên luôn đi đôi với nhau. Hắn nghĩ thầm, có Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi cùng, lần này chắc sẽ không có nguy hiểm gì lớn. Một con thất thải thôn thiên mãn thất giai, bất kỳ ma thú hệ rắn nào gặp nó cũng đều phải chịu ảnh hưởng từ uy áp huyết mạch. Cho nên đừng nói là lạc độc ấn mãnh ngũ giai, dù là lục giai thì đã sao. Sau khi quyết định, Mặc Đường cảm ơn Nạp Lan Yên Nhiên, rồi bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi ra khỏi Gia Mã Đế Quốc. Độc hồn cốc cách Gia Mã Hoàng Đô rất xa, dù với tốc độ của Mặc Đường, đi đi về về cũng mất gần 1 tháng, huống chi còn phải thám hiểm di tích. Đến lúc đó không biết sẽ gặp phải chuyện gì, nên hắn phải sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Điều đầu tiên là phải tìm một cao thủ có thể trấn giữ Mặc Minh. Mặc dù Nạp Lan gia tộc cũng đã gia nhập Mặc Minh, nhưng từ sau khi Nạp Lan Kiệt qua đời, người mạnh nhất của Nạp Lan gia tộc cũng chỉ là Cửu Tinh Đấu Linh. Tuy không yếu, nhưng vẫn còn hơi thấp. Mặc Đường nghĩ, ở Gia Mã Đế quốc hiện nay, người thích hợp nhất có lẽ là Đan Vương Cổ Hà. Một luyện dược sư lục phẩm cộng thêm đấu vương đỉnh phong, lại thêm danh vọng của Cổ Hà ở Gia Mã Đế quốc, nếu thật sự có thể mời được ông ta về Mặc Minh, vậy thì Mặc Minh sẽ có một chiêu bài sống để khoe với thiên hạ. Dù tính thế nào, vị Đan Vương này cũng là công cụ tốt nhất. Về việc ông ta có hận mình vì chuyện của Vân Vận hay không, Mặc Đường chưa từng nghi ngờ điểm này, căm hận chắc chắn có, nhưng không phải là không thể hóa giải. Mặc Đường và Vân Vận là lưỡng tình tương duyệt, còn Cổ Hà chỉ là một kẻ si tình đáng thương. Sau khi đau khổ vì mất đi tình yêu, Cổ Hà đã dồn hết tâm trí vào luyện dược. Nếu Mặc Đường dùng bản chết tay luyện dược quý giá của dược lão để lại làm mồi nhử, không sợ ông ta không cắn câu. Hắn tìm đến nơi ẩn cư của Cổ Hà ở ngoại thành. Mặc Đường lại một lần nữa gặp lại Liễu Linh, người hắn từng gặp ở đại hội luyện dược sư. Chàng trai này là đệ tử thân truyền của Cổ Hà, thiên phú luyện dược cũng rất tốt, lúc này đã là một tứ phẩm luyện dược sư. Nhận ra người đến, Liễu Linh vô cùng kinh ngạc. Sắc mặt hắn không tốt lắm, trong lòng có chút nghi ngờ liệu gã này có phải đến để chế nhạo sư phụ mình không. Nhưng biểu hiện của Mặc Đường lại đánh tan suy nghĩ không đáng tin này của hắn. Mặc Đường mỉm cười, thái độ có phần khách khí, ha ha, phiền ngươi thông báo một tiếng với Cổ Hà đại sư, nói là Mặc Đường cầu kiến. Dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng thái độ của Liễu Linh vẫn lạnh lùng, dùng giọng điệu xa cách nói, ngươi chờ. Một lát sau, cửa căn nhà gỗ đơn sơ mở ra, tiếng của Cổ Hà từ bên trong vọng ra, ngươi đến làm gì? Ta và ngươi không có gì để nói. Dù đã quyết định buông bỏ chuyện đó, nhưng điều này không có nghĩa là Cổ Hà sẽ cho tình địch cũ của mình sắc mặt tốt. Mặc Đường mỉm cười, giọng nói ấm áp, ha ha, Cổ Hà đại sư cần gì phải xa cách như vậy? Ta thấy giữa chúng ta cũng không có thâm thù đại hận gì mà. Cổ Hà im lặng, trong lòng gào thét, mối thù giết cha, hận đoạt vợ. Giờ lại nói với ta là không có thâm thù đại hận. Dĩ nhiên, sự việc không nghiêm trọng đến thế, nhưng Cổ Hà cũng bị sự mặt dày của đối phương làm cho tức cười. Mặc Đường không dài dòng, trực tiếp từ thanh vật phẩm lấy ra một quyển trục ghi lại kinh nghiệm và phương pháp thăng cấp từ luyện dược sư lục phẩm lên thất phẩm của dược lão, rồi ném thẳng vào qua khe cửa. Cổ Hà đại sư không ngại xem qua thứ này trước, rồi hãy quyết định có gặp ta hay không, thế nào? Đối mặt với sự cám dỗ của Mặc Đường, Cổ Hà cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại được, đành ôm hận nút viên kẹo vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng này. Dù sau khi Mặc Đường rời đi, vị Đan Vương của chúng ta hối hận tự nhốt mình trong phòng một thời gian dài, nhưng cuối cùng vẫn đành buông xuôi. Ông để đệ tử Liễu Linh của mình thu dọn đồ đạc, rồi lên đường đến Diêm Thành. Có Cổ Hà trấn giữ, cộng thêm uy thế hiện tại của Mặc Minh, chắc chắn sắp tới sẽ là một giai đoạn bành trướng nhanh chóng. Hơn nữa, trước khi Mặc Đường đi khỏi Gia Mã, hắn còn đặc biệt nhắn tin cho Mặc Thừa, bảo hắn nhân cơ hội này nhờ Đan Vương luyện chế một ít đan dược giúp tăng tu vi cho đấu sư và đại đấu sư. Vì vậy, trong một thời gian dài sắp tới, Cổ Hà có lẽ sẽ bị vây quanh bởi một lượng lớn đan dược cấp thấp. Tại Vân Lam Tông, trong đại điện mới của tông môn, Nạp Lan Yên Nhiên với sắc mặt lạnh lùng nhìn Các Diệp ở phía dưới, bình thản nói, "Các trưởng lão, chuyện tông môn tiếp theo giao cho ngươi." Các Diệp trong lòng kinh hãi, vội hỏi, "Vậy còn tông chủ người thì sao?" "Là đại tông chủ." Nạp Lan Yên Nhiên liếc mắt nhìn ông ta một cái, nhấn mạnh, "Tiếp theo, ta phải vào Sinh Tử Môn." Sinh Tử Môn, nơi thần bí nhất của Vân Lam Tông, cũng là nơi khiến tất cả mọi người nghe đến đều biến sắc. Một khi vào Sinh Tử Môn, sống chết không do mình quyết. Trong lịch sử Vân Lam Tông, biết bao nhiêu đệ tử tinh anh tài năng trác việc đã vào đó rồi không thể trở về. Chỉ là, Sinh Tử Môn tuy nguy hiểm, nhưng sự tăng tiến nó mang lại cũng cực lớn. Chỉ cần có thể sống sót bước ra, ai nấy đều sẽ trở thành cường giả tuyệt đối trong tông môn. Nạp Lan Yên Nhiên lựa chọn tiến vào Sinh Tử Môn, có thể nói là đã đem sinh tử của mình ra đánh cược. Các Diệp bị lời nói của Nạp Lan Yên Nhiên làm cho sững sờ, trợn mắt há mồm. Khi phản ứng lại, ông ta lập tức cúi người khẩn cầu, xin đại tông chủ hãy suy nghĩ lại. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nhắm mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh sư phụ mình lúc rời đi, và cả bóng lưng của người đàn ông cao lớn như ngọn núi mà nàng phải ngước nhìn. Khi mở mắt ra lần nữa, trong đôi mắt nàng đã tràn đầy vẻ kiên định. 10 ngày sau, nhìn khe nứt khổng lồ trước mặt như thể bị trời đất bổ ra, Mặc Đường không khỏi cảm thán sự kỳ diệu của tạo hóa. Hắn nghĩ thầm, theo ghi chép của Nạp Lan Kiệt, trong độc hồn cốc này có vô số ngã rẽ, hơi bất cẩn là sẽ lạc đường. Lúc đó cộng thêm xương độc âm tà ăn mòn, thật sự dễ khiến người ta một đi không trở lại. Hắn lôi Tiểu Thất từ trong ngực ra, trong ánh mắt tinh nghịch của con vật nhỏ, Mặc Đường đặt nó lên vai mình. Hắn gõ nhẹ vào trán nó, dặn dò, lát nữa vào trong, ngươi đi trước dẫn đường, đừng để đám độc vật kia làm phiền chúng ta, biết không? Theo bản đồ, nơi có thể tồn tại anh hồn hoa nằm ở sâu trong Độc Hồn Cốc, muốn vào đó chắc chắn sẽ bị vô số độc vật quấy rối. Vì vậy Mặc Đường trực tiếp lấy Tiểu Thất, con Thông Thiên Mãng ra. Có uy áp của ma thú thất giai tồn tại, e rằng trong cốc này cũng không có bao nhiêu kẻ không có mắt dám cản đường hắn. Nghe lời Mặc Đường, Tiểu Thất nhanh chóng gật đầu, rồi hóa thành một luồng ánh sáng bảy màu lao vào thung lũng sâu được bao phủ bởi sương mù. Mặc Đường vỗ đôi cánh sau lưng, cũng nhanh chóng theo sau. Một đường không trở ngại, cộng thêm tốc độ của Mặc Đường, chỉ trong nửa giờ, một người một rắn đã dần tiến sâu vào Độc Hồn Cốc. Lúc này sương độc xung quanh cũng ngày càng đậm đặc, nhưng Mặc Đường tu luyện công pháp cao cấp, đấu khí trong cơ thể hắn dị thường hùng hậu, hơn nữa phong lôi đấu khí lại vô cùng bá đạo, nên dọc đường đi cũng không bị ăn mòn gì. Cứ như vậy, Mặc Đường tiếp tục di chuyển với tốc độ tối đa thêm nửa ngày nữa, Tiểu Thất ở phía trước đột nhiên dừng lại không một dấu hiệu. Mặc Đường ở phía sau cũng lập tức phát giác, liền tóm lấy nó, rồi lóe mình nấp sau một tảng đá lớn. Vụt, vụt, vụt. Mấy tiếng xé gió cấp tốc từ trên đầu Mặc Đường lướt qua. Dựa vào khí tức của những người này, mỗi người đều là cường giả không tầm thường. Hắn nhanh chóng mở bản đồ hệ thống. Trên bản đồ nhỏ, Mặc Đường nhìn thấy dấu hiệu của những người đã chạy xa mấy trăm mét. Tiểu Y Tiên. Nhìn vào điểm sáng màu xanh lục bắt mắt nhất ở phía trước đám người, cùng với thông tin ghi chú trên đó, Mặc Đường trong lòng lập tức chấn động. Cuối cùng cũng để ta gặp lại nàng. Mặc Đường hơi thất thần, dường như nhớ lại bóng hình xinh đẹp đã kiên quyết rời đi năm xưa. Nhưng, sao nàng lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, những người kia đang truy sát nàng. Hắn nhíu mày, cẩn thận quan sát mọi thứ qua bản đồ nhỏ. Lúc này Tiểu Y Tiên và những người kia đã dừng lại, từ động tĩnh truyền đến, có lẽ đã động thủ. Nhưng Mặc Đường không lập tức lao ra cứu người. Bởi vì, từ trên bản đồ nhỏ có thể thấy, Tiểu Y Tiên lúc này đã là cường giả cấp lục tinh đấu hoàng, còn những kẻ truy đuổi kia ngoài một người là ngũ tinh đấu hoàng ra, ba người còn lại cũng chỉ dưới tam tinh đấu hoàng. Trong thời gian ngắn, đám người này không thể làm hại được Tiểu Y Tiên. Tuy nhiên, từ biểu hiện của Tiểu Y Tiên, có lẽ vẫn còn cường giả khác chưa xuất hiện, nếu không chỉ bằng mấy con cá tôm này, sớm đã bị nàng hạ độc thành một đống thi thể. Mặc Đường cẩn thận nhìn chằm chằm bản đồ nhỏ của mình, vừa nói với Tiểu Thất trên vai, chúng ta lặng lẽ lẻn qua, lát nữa nếu ta bảo ngươi ra tay, ngươi cứ đánh chết bọn chúng cho ta, hiểu chưa? Tiểu Thất ưỡn nửa người trên, nhanh chóng gật đầu, còn dùng đuôi vỗ vỗ ngực, ra vẻ cứ giao cho ta. Tại một nơi sâu trong Độc Hồn Cốc, sương độc mờ mịt, một gã đàn ông trung niên trong nhóm bốn người, duy nhất là ngũ tinh đấu hoàng, khàn giọng nói, Thiên Độc Nữ, cùng chúng ta trở về đi, nếu không đừng trách bản hoàng không thương hương tiếc ngọc. Tiểu Y Tiên một thân áo choàng xám che kín người, hoàn toàn không để ý đến lời nói của gã này, một đôi mắt màu tím không ngừng quét nhìn sương độc mờ ảo xung quanh. Nàng lạnh lùng nói, ra đi. Chỉ để mấy tên phế vật này đến tìm chết, đây là tác phong của hồn điện các ngươi sao? Mặc Đường đang từ từ đến gần nghe vậy thì người chợt cứng lại, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Hồn điện. Thì ra kẻ truy sát Tiểu Y Tiên lại là hồn điện. Chỉ là, Tiểu Y Tiên sao lại chọc phải hồn điện? Lẽ nào là vì hiệu ứng cánh bướm của mình? Hồn điện vốn là do hồn tộc thành lập để thu thập linh hồn, thế lực của chúng gần như trải rộng khắp đấu khí đại lục. Phân điện hồn điện ở Tây Bắc đại lục còn có cả tôn lão của hồn điện trấn giữ. Mấy vị hộ pháp xuất hiện trong nguyên tác cũng đều là cường giả thuộc phân điện này. Để thu thập linh hồn, chúng nhắm vào gần như mọi đế quốc, mọi thế lực. Sau đó, chúng sẽ dùng mọi cách để khơi mào các cuộc chiến tranh, rồi lén lút thu thập linh hồn trong bóng tối. Trải qua ngàn năm sắp đặt, hồn điện, hay nói đúng hơn là hồn tộc, đã vươn nanh vút ra khắp đấu khí đại lục. Chúng chỉ chờ tộc trưởng Hồn Thiên Đế hoàn toàn bình phục thương thế là sẽ gây ra một cuộc chiến tranh diệt thế trên toàn cõi đại lục này. Trong những năm tháng đó, không biết bao nhiêu cường giả chính tà khi xưa đã bị hồn điện thu phục, không trở thành tôn lão trấn giữ một điện thì cũng trở thành thiên tôn có địa vị cao hơn. Vì vậy, sức mạnh kinh khủng mà hồn điện nắm giữ lúc này, e rằng không một ai hay thế lực nào có thể tưởng tượng được. Đối với Ách Nan độc thể, một loại thể chất đặc thù cực kỳ hiếm có trên toàn đấu khí đại lục, chúng tự nhiên cũng vô cùng hứng thú. Dù Ách Nan độc thể có khuyết điểm rất rõ ràng, đó là thực lực càng mạnh thì độc dược cần thiết cũng phải có đẳng cấp càng cao. Đến giai đoạn sau, thậm chí cần đến độc dược có thể uy hiếp cả đấu tôn, đấu thánh. Nhưng độc dược có thể hạ độc chết đấu tôn, đấu thánh trên toàn đại lục gần như không tồn tại, có tồn tại cũng không phải dễ dàng có được. Vì vậy, càng về sau, ưu thế tăng tiến nhanh chóng của Ách Nan độc thể sẽ không còn nữa. Hơn nữa, uống càng nhiều độc dược, độc tố trong cơ thể càng đậm đặc. Đợi đến khi độc tố ngưng tụ đến một mức độ nhất định, nó sẽ bùng phát hoàn toàn. Một khi Ách Nan độc thể bùng phát, trong vòng ngàn dặm, sinh cơ sẽ bị hủy diệt hết. Một loại thể chất vừa yếu đuối lại vừa nguy hiểm như vậy, thực ra hầu hết mọi người và các thế lực đều sợ hãi nhiều hơn là ngưỡng mộ. Nhưng tất cả những điều này lại chính là thứ hồn điện cần. Mỗi một ách nan độc thể đều là một vũ khí hủy diệt hàng loạt không thể nghi ngờ. Nếu đến lúc hồn điện gây ra đại chiến, chúng phái ra một ách nan độc thể có thực lực mạnh mẽ và có thể bùng phát bất cứ lúc nào, chúng có thể dễ dàng biến một đế quốc, thậm chí một vùng đại lục, thành một vương quốc độc dược vạn dặm. Trong làn sương độc mịt mù nơi sâu thẳm độc hồn cốc, theo lời tiểu y tiên, làn sương mù xa xa cuộn trào, rồi một bóng người toàn thân bao bọc trong khói đen từ từ xuất hiện. Khạch khạch, ách nan độc thể, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Một giọng nói khàn khàn vang lên. Nói thật cho ngươi biết, nếu thông tin về ách nan độc thể của ngươi bị tiết lộ ra ngoài, đừng nói là xuất vân đế quốc, ngay cả toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, thậm chí cả Trung Châu, cũng sẽ không còn chỗ cho ngươi dung thân. Hắn tiếp tục dụ dỗ, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập hồn điện của ta, ngươi sẽ nhận được sự che chở của hồn điện. Đến lúc đó, dù tất cả mọi người đều biết thân phận của ngươi, họ cũng chỉ biết sợ hãi ngươi, phủ phục dưới chân ngươi như một con chó. Suy nghĩ đi, hai con đường này, là chọn đối đầu với cả thế giới, hay là chọn hồn điện? Ngay khoảnh khắc lời nói của hắn vừa dứt, tiểu y tiên thừa nhận, nội tâm nàng có chút dao động. Nàng tự nhiên hiểu rõ nhất sự đáng sợ của thể chất mình. Giống như lời đối phương nói, nếu để người ngoài biết thân phận ách nan độc thể của mình, nàng dám chắc rằng, điều chờ đợi nàng sẽ là những cuộc truy sát không hồi kết. Hơn nữa, dù có thể thoát khỏi những cuộc truy sát đó, với đặc tính của ách nan độc thể, đến một mức độ nhất định, nàng vẫn sẽ chết vì độc thể bùng phát. Vì vậy, bất kể lựa chọn thế nào, điều chờ đợi nàng cũng đều là cái chết. Chỉ là, ngay sau đó, trước mắt tiểu y tiên dường như hiện ra một khuôn mặt mơ hồ, người đàn ông đã nói với nàng sau 3 năm, ta nhất định sẽ đến tìm nàng. Nàng thầm nghĩ, ít nhất, vẫn còn có hắn, sẽ không bỏ rơi ta. Giọng nói của tiểu y tiên trầm thấp mang theo sự khàn khàn, dường như đây đã là hy vọng cuối cùng của nàng. Kiệt kiệt kiệt đừng có ngốc nghếch nữa, tiểu cô nương. Vào khoảnh khắc ngươi thức tỉnh ác nan độc thể, ngươi đã định sẵn là kẻ bị thế giới này ruồng bỏ. Gã kia cười quái dị, ngoài hồn điện, ngươi sẽ không còn nơi nào để về. Còn người mà ngươi nói, e rằng đã sớm bị ngươi dọa cho vỡ mật rồi. Khạch khạch. Sắc mặt tiểu y tiên trắng bệch, đôi môi đỏ mấp máy, nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ bên cạnh vang lên. Câm cái miệng thối của ngươi lại. Lão tử bây giờ đang ở đây. Âm thanh bất ngờ như sấm sét vang vọng khắp hẻm núi, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều giật mình. Còn tiểu y tiên, người vừa rồi còn sắc mặt tái nhợt, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, trên mặt cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi. Nàng thì thầm, Mặc Đường, thật là chàng sao? Nhìn về phía âm thanh phát ra, trong mắt tiểu y tiên lóe lên sự khát khao và không thể tin được. Nàng thật sự không thể tin rằng, hắn lại xuất hiện vào lúc này, tại nơi này. Cùng với một luồng lôi quang màu bạc, thân ảnh Mặc Đường xuất hiện trước mặt tiểu y tiên đang kinh ngạc. Hắn đầu tiên là nhìn cô gái bị áo choàng xám che kín, trên mặt đã lộ ra nụ cười cưng chiều. Hắn dịu dàng nói, sao thế? Ta không đáng để nàng tin tưởng đến vậy sao? Hẹn ước 3 năm trước, ta đâu có nuốt lời. Đôi mắt màu tím xám của tiểu y tiên lấp lánh ánh nước trong suốt, nhìn khuôn mặt tươi cười kia, nàng gật đầu thật mạnh. Mặc Đường trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là cô gái tốt của ta. Hắn mỉm cười, đưa tay định vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ẩn dưới tấm áo choàng xám của nàng. Chỉ là điều khiến Mặc Đường không ngờ tới là, tay hắn còn chưa chạm đến, nàng đã né tránh. Không đừng. Nhìn bàn tay đang dừng lại của Mặc Đường, tiểu y tiên dường như có chút bối rối, muốn giải thích hành động vừa rồi của mình, nhưng lời nói lại không thể thốt ra. Mặc Đường nhíu mày, nhưng không hề tức giận vì điều này, dù sao hắn cũng không phải kẻ nhỏ mọn vô não. Nhìn tiểu y tiên có chút lúng cuống, Mặc Đường trầm ngâm một lát rồi mới trầm giọng nói, chẳng lẽ, độc thể của nàng. Cơ thể tiểu y tiên lập tức cứng đờ, một lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu. Nàng lúc này, toàn thân trên dưới đều là kịch độc. Đừng nói là người, ngay cả một hòn đá, một cái cây, sau khi bị nàng chạm vào, đều sẽ bị lưu lại dấu vết ăn mòn của kịch độc. Mặc Đường hít sâu một hơi, nhìn đôi mắt tím xám kia, nghiêm túc nói, không sao, ta đã nói rồi mà. Lần sau gặp lại nàng, nhất định sẽ giúp nàng giải quyết ách nan độc thể này, bây giờ ta đã đến, vậy thì độc thể của nàng sẽ không còn ảnh hưởng đến nàng nữa. Nàng cũng có thể giống như những cô gái bình thường khác, cùng chúng ta, sống một cuộc sống hạnh phúc. Vâng. Những lời nói ấm áp như đánh thẳng vào nội tâm tiểu y tiên, khiến giọng nói của nàng cũng không nhịn được mang theo tiếng nức nở. Chỉ là màn kịch ấm áp này, rõ ràng không phải ai cũng thích xem. Thế là có kẻ khó chịu vì bị nhét đầy cẩu lương đã bước ra, hướng về phía hai người Mặc Đường cười lạnh, nói, khạch khạch, muốn giải quyết ách nan độc thể. Chỉ bằng ngươi, một kẻ chỉ là đấu vương. Ngươi đúng là khẩu khí thật lớn. Mặc Đường nhìn kẻ hỗn đản dám phá đám mình tán gái, lập tức giận dữ nói, lớn cái đầu ngươi. Lão tử có khoác lác hay không thì liên quan gì đến con chuột nhà ngươi? Muốn tìm chết thì nói nhanh lên, bản công tử sẽ thành toàn cho ngươi. Hắn gầm lên, tiểu thất. Giết chết lão già chết tiệt này cho ta. Theo tiếng gầm của mặt đường, một cái bóng khổng lồ như cột ngọc chống trời đột nhiên phá tan sương độc, từ trên trời giáng xuống, đập thẳng vào tên hộ pháp của hồn điện. Ngay khoảnh khắc bóng ảnh bảy màu xuất hiện, vị thiết hộ pháp của hồn điện kia cũng đã phát giác. Nhưng khi cảm nhận được tiếng rít xé gió kinh hoàng đó, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Tuy nhiên, còn chưa kịp vội vàng lùi lại, cái bóng bảy màu đã đập mạnh vào đôi tay hắn vừa vội vã giơ lên đỡ. Lập tức, khuôn mặt ẩn sau làn khói đen của hắn ửng đỏ, một tiếng rên khẽ từ cổ họng phát ra, cơ thể hắn như quả bóng da bị đá bay, lao thẳng ra ngoài. Biến cố đột ngột trên bầu trời khiến tất cả những người có mặt, bao gồm cả Tiểu Y Tiên và bốn cường giả cấp đấu hoàng, đều bất giác dừng tay, kinh ngạc nhìn về vị trí của hộ pháp hồn điện trên không. Bọn họ thực sự không thể ngờ, vị hộ pháp đại nhân cấp đấu tông kia sao lại bị đánh bay mà chưa kịp nhìn thấy bóng dáng của kẻ địch. Vừa rồi đó là thứ gì? Trong bốn vị đấu hoàng đang truy đuổi Tiểu Y Tiên, cả ngũ tinh đấu hoàng lắp bắp hỏi, khuôn mặt có chút ngưng trọng và mờ mịt. Bởi vì tốc độ tấn công của cái bóng kia quá kinh khủng, hơn nữa trước đó họ đều tập trung chú ý vào tên đàn ông đột nhiên xuất hiện này, nên không ai nhìn rõ thứ gì đã ra đòn. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được, dường như có thứ gì đó từ trên không đập xuống, và vị hộ pháp hồn điện kia chính là bị thứ đó đánh lui. Một vị nhị tinh đấu hoàng bên cạnh do dự một chút, không chắc chắn nói, dường như là một cái đuôi. Cái đuôi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Lẽ nào là ma thú? Nhưng ma thú có thể đánh lui một cường giả đấu tông, chẳng lẽ là thất giai? Nghĩ đến đây, cả bốn người trong lòng đồng thời chấn động, một dự cảm không lành trỗi dậy. Khốn kiếp, rốt cuộc là thứ gì? Trên bầu trời, thiết hộ pháp sau khi lùi lại gần 100 mét mới hóa giải được kình lực kinh khủng truyền đến từ cánh tay. Đôi tay buông thõng của hắn đến giờ vẫn còn run rẩy, sắc mặt khó coi nhìn mặt đường ở xa, giận dữ quát. Mặt đường cười hắc hắc, thứ gì à, ngươi không tự nhìn được sao? Nghe lời mặt đường, vị hộ pháp hồn điện kia bỗng ngẩng đầu lên. Sau đó, hắn nhìn thấy một con cự xà bảy màu thân dài hàng chục trượng đang xuyên qua làn khói độc, thân hình lúc ẩn lúc hiện. Hắn nghiến răng, căm hận nói, thất thải thôn thiên mãn. Không ngờ ngươi lại có thể thu phục được dị thú kinh khủng như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng trách có thể chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể mà một kích đánh lui mình, không ngờ lại là loại dị thú kinh khủng này. Chỉ là, tên nhóc trước mắt này chỉ là một đấu vương, làm sao có thể thu phục được một con ma thú mạnh mẽ có sức chiến đấu vượt qua cả đấu hoàng, hơn nữa còn là thất thải thôn thiên mãn, một loại dị chủng viễn cổ. Nếu nói sau lưng hắn không có bối cảnh, thiết hộ pháp có chết cũng không tin. Nhưng mà dù ngươi có bối cảnh thì đã sao? Chẳng lẽ còn mạnh hơn cả hồn điện? Ánh mắt đỏ rực lóe lên sát khí lạnh thấu xương, dưới tấm áo choàng đen, lộ ra một khuôn mặt khô quắc như bộ xương, trông vô cùng đáng sợ. Mặt đường chật chật lưỡi, chế nhạo nói, chật chật, chẳng trách người của hồn điện các ngươi đều thích trốn trong sương mù đen, không ngờ lại có bộ dạng ma quỷ thế này. Đây là tự biết mình xấu xí, nên muốn giấu cả người đi để khỏi dọa trẻ con phải không? Ngươi tự tìm cái chết. Lời nói của mặt đường lập tức chọc giận đối phương. Chỉ thấy khói đen quanh người thiết hộ pháp cuồn cuộn dâng trào, cùng lúc hắn quát lên, một đôi tay như vuốt quỷ đột nhiên thò ra, nhanh chóng chụp thẳng về phía mặt đường. Mặt đường nheo mắt, con ngươi khóa chặt lấy móng vuốt quỷ đang lao tới. Mặc dù đòn tấn công của đối phương trông có vẻ kinh khủng, nhưng mặt đường lại dường như không hề để tâm, khóe mắt thậm chí còn mang theo nụ cười khó hiểu. Vuốt quỷ lướt qua hư không, thoáng chốc đã đến ngay cổ họng mặt đường. Ngay khi thiết hộ pháp chuẩn bị vặn gãy cổ đối phương, không gian trước mặt hắn chợt rung động. Ngay sau đó, một bàn tay ngọc ngà thon dài như bạch ngọc nhanh chóng lướt ra. Bàn tay như đao, mang theo kình phong kinh khủng bắn ra, hung hăng đánh vào móng vuốt quỷ của vụ hộ pháp. Sức mạnh kinh khủng ẩn chứa bên trên đã trực tiếp đánh gãy cổ tay khô quắc của vụ hộ pháp, khiến hắn lập tức bị thương nhẹ. Là ai? Dám nhúng tay vào chuyện của hồn điện ta? Cổ tay bị đánh gãy, sắc mặt thiết hộ pháp lập tức trở nên âm trầm đáng sợ. Hắn ngẩng đầu, liền thấy một nữ nhân xinh đẹp đến động lòng người. Một giọng nói sâu lắng vang lên, khiến những người khác tại chỗ cũng không khỏi rùng mình, muốn giết hắn. Đã hỏi qua ta đồng ý chưa? Lại thêm một cường giả đấu tông kinh khủng. Trong nháy mắt, bốn vị đấu hoàng còn lại đều nảy sinh ý nghĩ muốn lập tức bỏ chạy. Hoàn toàn trái ngược với bốn người này, mặt đường trong lòng lại vô cùng vui sướng. Hắn nghĩ thầm, quả nhiên, nữ vương đại nhân của ta vẫn là bá khí ngút trời. Cái điệu bộ này, chẳng phải là mang mấy phần khí thế của một người vợ bảo vệ chồng mình sao? Mặt đường đang đắc ý trong lòng không hề nhận ra, ánh mắt của Tiểu Y Tiên bên cạnh nhìn hắn có gì đó không đúng. Thiết hộ pháp nhìn nữ nhân lạnh lùng diễm lệ đột nhiên xuất hiện, không nhịn được cười khà khà, nói, Ồ, ngươi hẳn là con thất thải thôn Thiên Mãn vừa rồi phải không? Không ngờ ở nơi hẻo lánh này lại có thể gặp được tộc nhân của các ngươi. Hắn gằn giọng, nhưng mà, chuyện của hồn điện ta, không phải dễ xen vào như vậy đâu. Lời tuy nói vậy, nhưng vị thiết hộ pháp này trong lòng vẫn có chút e dè. Dù sao thực lực của hắn chỉ là nhất tinh đấu tông, còn không bằng vụ hộ pháp đã đồng quy vu tận với dược lão trước đó. Vì vậy, đối mặt với dị chủng viễn cổ như thất thải thôn Thiên Mãn, hắn cảm thấy mình có thể không phải là đối thủ. Chỉ có điều, đối mặt với sự uy hiếp của hắn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại hoàn toàn không để ý, nàng nhanh chóng kết ấn trong tay, rồi một thủ ấn năng lượng bảy màu khổng lồ lập tức hình thành, sau đó liền trấn áp xuống phía thiết hộ pháp. Ngươi dám! Thiết hộ pháp phát ra một tiếng gầm kinh hãi, hắn cảm nhận rõ ràng được áp lực kinh khủng từ thủ ấn năng lượng kia, lập tức liền xoay chuyển hai tay. Theo chuyển động của bàn tay hắn, làn khói đen đậm đặc vốn bao phủ quanh thân cũng đột nhiên cuộn sóng. Khói đen co lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong vòng vài hơi thở, làn khói đen mờ mịt đã biến mất, thay vào đó là một quả cầu năng lượng đen kịt cỡ đầu người xuất hiện trước mặt thiết hộ pháp. Chết cho ta! Khuôn mặt vốn khô quắc của hắn đỏ rực lên theo tiếng gầm thét. Hơn nữa, ngay khoảnh khắc quả cầu năng lượng hình thành, khí tức của thiết hộ pháp lập tức suy yếu đi một mảng lớn. Rõ ràng chiêu thức vừa rồi đã khiến hắn tiêu hao rất nhiều. Có Mỹ Đỗ Toa nữ vương chặn được thiết hộ pháp, hơn nữa nhìn bộ dạng chiến đấu của hai người, phe trước vẫn chiếm thế thượng phong, điều này khiến Mặc Đường trong lòng nhẹ nhõm. Vốn hắn còn tưởng trận chiến này sẽ rất khó khăn. Dù sao bây giờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực đỉnh cao, đối mặt với hồn điện, Mặc Đường trong lòng có chút không chắc chắn. Khi tất cả mọi người đều bị cuộc đại chiến trên bầu trời thu hút, Mặc Đường đột nhiên lặng lẽ ra hiệu cho Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên nhíu mày, lập tức hiểu ý Mặc Đường. Tay hắn nhanh chóng kết ấn, một luồng ánh chớp màu bạc bao phủ toàn thân, rồi hai bóng người giống hệt Mặc Đường, được bao bọc bởi lôi điện, từ bản thể tách ra, đồng thời lao về phía một trong ba vị đấu hoàng sơ giai bên kia. Muốn đánh lén. Bốn người đối diện dĩ nhiên không phải là kẻ ngu ngơ mù quáng. Khi Mặc Đường thi triển đấu kỹ, bọn họ cũng đã phản ứng lại. Chỉ là khi thấy một bát tinh đấu vương lao về phía bốn đấu hoàng phe mình, tất cả mọi người đều cảm thấy tên nhóc này có vấn đề về đầu óc. Một đấu vương mà dám xông vào đấu hoàng, đây là chê mình chết chưa đủ nhanh sao? Không cần suy nghĩ, vị đấu hoàng nhị tinh bị Mặc Đường nhắm đến cảm thấy mình bị sỉ nhục nặng nề, trực tiếp gầm lên, tên nhóc tự tìm cái chết. Trường đao trong tay hắn vung lên, một luồng đao khí khổng lồ dài mấy mét chém thẳng về phía một bóng người màu bạc. Bùng. Bóng người tan biến, tia chớp bắn ra tứ phía. Vị đấu hoàng cầm đao cảm thấy mình như đang ở trong một biển sấm sét, những tia chớp nhỏ làm tê liệt cơ thể hắn, khiến hắn khựng lại chưa đầy một giây. Chừng đó, đã đủ rồi. Cùng với tia chớp, một bóng người lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn. Trong lòng bàn tay mang theo ấn ký màu đen quỷ dị, một chưởng nặng nề đập vào sau tim đối phương. A ha! Một luồng khí lạnh thấu xương xuyên qua lớp giáp đấu khí, nhanh chóng xâm nhập vào tâm mạch, khiến vị đấu hoàng này làm rơi cả trường đao, cả người đau đớn rơi xuống thung lũng sâu. Cái gì? Ba người còn lại đồng thời kinh hãi. Không ai ngờ rằng tên nhóc đấu vương này lại có thể một đòn trọng thương, thậm chí giết chết một vị đấu hoàng. Ta chặn thiên độc nữ, La Thanh, Ô Họa, các ngươi cùng ra tay, giết hắn. Gã cầm đầu ngũ tinh đấu hoàng thấy vậy thì giận dữ, trực tiếp ra lệnh cho hai người còn lại. Hai vị đấu hoàng sơ giai La Thanh và Ô Họa đồng thời gật đầu, cùng nhau gầm lên một tiếng rồi lao về phía Mặt Đường. Tiểu Y Tiên ở bên cạnh có chút lo lắng định ra tay, nhưng nhớ lại lời Mặt Đường vừa truyền âm cho mình, nàng vẫn nhịn lại, nhắm mục tiêu vào vị ngũ tinh đấu hoàng kia, chuẩn bị giải quyết lão già này càng nhanh càng tốt. Không chút do dự, Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng đưa ngón tay lên, rồi cho vào miệng, hàm răng đột nhiên cắn nhẹ, một vệt máu đỏ tươi tràn ra. Ngón tay dính máu chậm rãi di chuyển lên trán, nhẹ nhàng lướt qua, một phù văn kỳ dị liền xuất hiện trên trán Tiểu Y Tiên. Thấy hành động quỷ dị của Tiểu Y Tiên, cả ngũ tinh đấu hoàng trong lòng căng thẳng, mày nhíu chặt, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao trùm toàn thân. Theo sự xuất hiện của phù văn, đôi mắt vốn có màu nâu tím của Tiểu Y Tiên đột nhiên bộc phát ánh sáng kỳ dị. Ngay sau đó, mắt trái nàng biến thành màu tím đậm, còn mắt phải lại là một màu xám quỷ dị. Đây là lần đầu tiên ta giải phóng độc thể, cho nên, mau chết đi cho ta. Theo tiếng quát, một làn sương mù đặc sệt màu nâu tím từ trong cơ thể Tiểu Y Tiên bỗng tuôn ra, rồi nhanh chóng khuếch tán. Trong vài cái chớp mắt, nó đã bao phủ hoàn toàn vị ngũ tinh đấu hoàng kia. Đây là phiên bản đơn giản hóa của thiên độc lao giới trong nguyên tác, có thể trong nháy mắt kéo cả mình và đối thủ vào một không gian được tạo thành từ khí độc. Dù gặp phải đối thủ có thực lực vượt xa mình, ở bên trong cũng có thể từ từ mài chết họ. Chỉ là việc thi triển bí thuật này cũng gây tổn thương rất lớn cho Tiểu Y Tiên, dù sao cũng cần phải giải phóng ách nan độc thể. Nếu không phải sợ Mặc Đường xảy ra chuyện gì, Tiểu Y Tiên cũng sẽ không dễ dàng sử dụng nó. Khi Tiểu Y Tiên và gã Ngũ Tinh Đấu Hoàng cùng bị kéo vào không gian khí độc, Mặt Đường và hai gã đấu hoàng còn lại cũng hơi dừng lại một chút. Bọn họ cũng không ngờ Tiểu Y Tiên lại dùng đến chiêu này. Dù không biết Tiểu Y Tiên làm vậy phải trả giá bao nhiêu, nhưng bản năng mách bảo Mặt Đường rằng, trận chiến tiếp theo không thể kéo dài. Ánh mắt ngưng tụ, Mặt Đường cùng phân thân duy nhất của mình từ hai hướng khác nhau xông về phía hai người đối diện. Vậy mà không thể phân biệt được bản thể và phân thân. La Thanh và Ô Họa trong lòng đều kinh ngạc, nhưng thoáng chốc đã có quyết định. Mặc kệ là bản thể hay phân thân, cứ cùng lúc ra tay, quét sạch cả hai là được. Hai người hai quyền, đồng thời ra tay. Đi chết đi. Là một tam tinh đấu hoàng, La Thanh ra tay trước. Từ cổ họng hắn phát ra một tiếng gầm giận dữ, trên nắm đấm, ánh sáng màu vàng đất nhanh chóng ngưng tụ, trong chớp mắt tạo thành một cái đầu sói khổng lồ, gầm thét lao về phía Mặt Đường. Phanh! Vô số sấm sét từ bóng người Mặt Đường bị đánh trúng một phát, trong nháy mắt ánh chớp tràn ngập cả một vùng không gian, khiến La Thanh cũng phải lùi lại. Đây là giả, thật sự ở bên kia của ngươi. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, La Thanh lập tức có phán đoán, gầm lên nhắc nhở Ô Họa ở bên kia. Nhưng Ô Họa nghe thấy lời nhắc nhở này lại mừng rỡ, xem ra công lao này sắp rơi vào tay mình. Hắn cười lớn, ha ha, nhóc con, chết đi cho ta. Một quyền hung hăng đánh vào ngực bóng người màu bạc kia. Chỉ là điều khiến hắn kinh hãi là, cánh tay của mình vậy mà lại xuyên thẳng vào lồng ngực đối phương. Đây là không ổn. Đáng tiếc, khi hắn phản ứng lại, đã quá muộn. Trong vùng lôi điện ngập trời mà La Thanh vừa đánh tan, một bàn tay không biết từ lúc nào đã in sâu vào lồng ngực của La Thanh. Cùng một loại băng hàn thấu xương, cùng một sự sống trôi đi. Chỉ trong vài hơi thở, tuyệt mệnh tử ấn đã cướp đoạt hết mọi sinh cơ trong cơ thể đối phương, chỉ còn lại một bộ xác mục nát. Lúc này, Ô Họa trong lòng hoàn toàn lạnh toát. Một cảm giác nguy cơ cực lớn bao trùm tâm trí, khiến hắn không còn lựa chọn nào khác, lập tức quay đầu bỏ chạy. Một bát tinh đấu vương mà có thể liên tiếp giết chết hai đấu hoàng, hơn nữa còn là trong tình huống một chọi ba. Đối mặt với một kẻ biến thái như vậy, nếu hắn còn không chạy, người chết tiếp theo chính là mình. Chỉ là ngươi chạy được sao? Trong mắt Mặt Đường lóe lên hàn quang, đôi cánh phong lôi sau lưng mở rộng, tốc độ của hắn lập tức tăng lên gấp mấy lần, chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp đối phương. Dưới tuyệt mệnh tử ấn, Ô Họa đã sợ mất mật cũng theo gót đồng bọn. Chỉ một trận chiến, Mặt Đường đã dùng hết cả ba đạo tử ấn mà hắn vất vả ngưng luyện. Nhưng chiến quả vẫn vô cùng khả quan. Khi Mặt Đường giải quyết xong ba gã đấu hoàng cấp thấp, không gian khí độc trên bầu trời cũng bắt đầu dao động. Trên bầu trời, khí độc màu tím xám dao động kịch liệt, rồi nhanh chóng co lại, một lần nữa tiến vào cơ thể Tiểu Y Tiên. Khi xương độc tan đi, hai bóng người vẫn ẩn mình trong đó cuối cùng lại xuất hiện trong tầm mắt Mặt Đường. Vì là lần đầu tiên bộc phát độc thể, sắc mặt Tiểu Y Tiên lúc này có chút tái nhợt, hơi thở có phần gấp gáp, trông có vẻ tiêu hao rất lớn. Còn đối thủ của nàng nhìn những vết thương màu tím đen chằng chịt trên người hắn, thậm chí ngũ quan cũng đã biến dạng vì bị kịch độc ăn mòn, rõ ràng là đã chết không thể chết thêm. Mặt Đường nhếch miệng, yên lặng mặc niệm cho vị đấu hoàng này 2 giây, rồi ngay lập tức đến bên cạnh Tiểu Y Tiên, lo lắng hỏi, thế nào, không sao chứ? Tiểu Y Tiên khẽ lắc đầu, ra hiệu mình không sao. Sau đó, ánh mắt hai người cùng nhìn lên bầu trời. Ở đó, hai bóng người như quỷ mị giao nhau lướt qua, năng lượng dao động đáng sợ trực tiếp làm không gian cũng bị chấn động đến nhăn nhó. Thiết hộ pháp tuy không mạnh bằng vụ hộ pháp, nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc này cũng chưa hoàn toàn khôi phục sức mạnh đỉnh cao, nên cuộc giao đấu của họ trong thời gian ngắn không thể phân thắng bại. Mặt Đường trong mắt sát khí lạnh lẽo, nghiêm nghị nói, đối phương biết thân phận của nàng, tuyệt đối không thể để hắn sống sót rời đi. Hắn lớn tiếng nhắc nhở Mỹ Đỗ Toa nữ vương đại nhân, cầm chân gã đó một hơi thở. Hắn vừa nói vừa lấy ra cây cung truy nguyệt và mũi tên thí thần cuối cùng của mình. Tiếng quát của Mặt Đường vừa dứt, thân hình của Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng lập tức phát lực. Một chưởng của nàng mang theo kình phong sắc bén làm chấn động không gian, như một tia chớp xuyên qua khoảng không, cuối cùng với thế sét đánh không kịp bưng tay đánh trúng vào lồng ngực thiết hộ pháp. Chịu một đòn nặng như vậy, khói đen quanh người thiết hộ pháp lập tức tan đi không ít, khí tức càng thêm suy yếu. Nhân cơ hội này, một luồng năng lượng bảy màu vàng bạc đột nhiên từ trong cơ thể Medusa tuôn ra. Sau đó, nó nhanh chóng ngưng tụ trên đỉnh đầu, trong nháy mắt sau đã hóa thành một con cự mãng bảy màu khổng lồ dài hàng chục trượng. Con cự mãng này, nhìn bề ngoài, rõ ràng không khác gì thôn thiên mãng, đôi mắt trắng vô cùng sống động, như thể có linh trí. Đi! Cự mãng bảy màu thành hình, Medusa chỉ tay, lạnh giọng ra lệnh. Theo tiếng nói, con thất thải thôn thiên mãng đang chiếm cứ trên bầu trời như một tia chớp, trực tiếp quấn chặt lấy thiết hộ pháp. Thôn thiên mãng đáng chết! Cảm nhận được cảm giác suy yếu trong cơ thể, thiết hộ pháp trong lòng cũng hiện lên vẻ kinh hãi. Thông thiên mãng vốn sở hữu sức mạnh thông thiên, một khi bị nó quấn chặt, chỉ bằng sức mình bây giờ làm sao có thể thoát ra được. Cùng lúc đó, một luồng khí lạnh đột nhiên chĩa thẳng vào mi tâm của hắn, khiến Thiết Hộ Pháp cảm thấy một cơn đau nhói từ sâu trong linh hồn. Cái gì? Hắn nhìn về phía nguy cơ truyền đến. Nhưng thứ hắn nhìn thấy chỉ là một vệt sáng màu vàng, lóe lên rồi biến mất trước mắt hắn. Giống như một ngôi sao băng từ trên trời rơi xuống, nó thoáng chốc đã xuyên qua trán của Thiết Hộ Pháp. Bùng! Một tiếng nổ nhỏ, cái đầu khô quắt ẩn trong làn khói đen lập tức nổ tung. Đối với người của hồn điện, cái chết của thể xác không là gì cả, nhiều kẻ trong số chúng chỉ đơn thuần là linh hồn thể. Tiếc thay, tên gọi của Thí Thần Tiễn đã nói lên tất cả, một mũi tên được cho là có thể diệt sát ma thú đỉnh cấp lục giai. Kịch độc trên đó không chỉ có thể giết chết thể xác, mà còn có thể ăn mòn linh hồn. Trong một tiếng kêu thảm thiết từ linh hồn, toàn thân con cự mãng năng lượng bảy màu cũng co rút dữ dội. Phanh! Một tiếng nổ nhẹ, làn khói đen và cơ thể của Thiết Hộ Pháp hoàn toàn nổ tung, cuối cùng hóa thành những đốm khí đen, triệt để tan biến giữa đất trời. Thấy cuối cùng đã giải quyết được tên Thiết Hộ Pháp này, Mặc Đường trong lòng thở phào một hơi. Nếu thật sự để gã này mang tin tức Tiểu Y Tiên là ách nan độc thể về hồn điện, e rằng sau này họ sẽ không có một ngày yên ổn. Chỉ là, tâm hắn vừa mới yên xuống chưa được bao lâu, Tiểu Y Tiên bên cạnh lại có chút bất thường. Chỉ thấy lúc này thân hình gầy gò của nàng không ngừng run rẩy, dường như đang phải chịu đựng thống khổ cực lớn. Cuối cùng, ngay cả đôi cánh sau lưng cũng không thể duy trì, nàng trực tiếp rơi từ trên không xuống. Mặc Đường giật mình, sau khi phản ứng lại vội vàng bay qua ôm lấy cơ thể đang rơi xuống của Tiểu Y Tiên. Chỉ là, vừa mới tiếp xúc với cơ thể nàng, lớp giáp phong lôi quanh người Mặc Đường liền bị khí độc trên người nàng ăn mòn, bốc lên từng làn khói trắng. Tiếng xèo xèo vang lên như dầu nóng đổ vào nước. Đây là ách nan độc thể bùng phát sao? Mặc Đường suy đoán. Nhưng xem ra cũng không giống. Dù sao, nếu thật sự là ách nan độc thể bùng phát, lúc này hắn có thể lại gần cơ thể nàng hay không vẫn còn là một ẩn số. Hẳn là kết quả của việc tiêu hao quá độ khí độc trong lúc chiến đấu. Mặc dù không phải độc thể bùng phát, nhưng tình trạng này cũng gây tổn hại cực lớn cho cơ thể Tiểu Y Tiên. Nếu kéo dài, e rằng sẽ gây ra hậu quả khó lường. Nghĩ đến đây, Mặc Đường trực tiếp nói với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đang đi tới bên cạnh, tìm một nơi, ta muốn giúp nàng ấy giải quyết phiền phức của độc thể, tiếp theo cần Medusa người giúp hộ pháp. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trên mặt vẫn mang vẻ băng lãnh, chỉ là sau khi nghe Mặc Đường nói, trong mắt lóe lên một tia khác thường. Nàng đáp, được, theo ta. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dẫn đường phía trước, Mặc Đường ôm Tiểu Y Tiên nhanh chóng xuyên qua độc cốc. Chỉ một lát sau, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã tìm thấy một sơn động sâu trong độc cốc. Sau khi xác định bên trong an toàn, Mặc Đường liền mang Tiểu Y Tiên vào. Cửa hang thì có Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trấn giữ, dù có độc trùng rắn độc nào cũng không dám đến quấy rầy. Trong động, Mặc Đường đỡ Tiểu Y Tiên ngồi xếp bằng. Nhìn sắc mặt ảm đạm và đôi môi khẽ run của nàng, trong lòng hắn không khỏi đau xót. Hắn dịu dàng an ủi, yên tâm, một lát nữa là xong thôi. Nghe lời an ủi của Mặc Đường, hàng mi Tiểu Y Tiên khẽ rung, trong mắt lóe lên một nụ cười. Chỉ là nụ cười ấy phối hợp với bộ dạng hiện tại của nàng, lại càng khiến người ta thêm đau lòng. Hít sâu một hơi, Mặc Đường ngồi đối diện, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Y Tiên, hắn nhẹ nhàng cởi bỏ y phục trên người nàng. Mặc Đường với sắc mặt ngưng trọng nói, tiếp theo ta sẽ giải quyết triệt để ách nan độc thể của nàng, cho nên, ta cần phải cởi y phục của nàng. Nghe hắn nói vậy, cả người Tiểu Y Tiên khẽ giật mình, khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng ửng lên một màu đỏ hồng. Có một thoáng, nàng đã nghĩ rằng gã này có phải muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của mình không? Nhưng khi thấy khuôn mặt ngưng trọng không một chút cảm xúc khác của Mặc Đường, nàng lập tức gạt đi suy nghĩ không đáng tin đó. Nàng khẽ cắn răng, nghĩ thầm rằng trước đây ở sơn cốc dù sao cũng đã bị gã này nhìn qua sờ qua bao nhiêu lần, cũng chẳng ngại thêm một lần nữa. Nàng nhắm mắt lại, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Ngón tay nhẹ nhàng khẽ lướt, chiếc váy trắng bên dưới áo choàng đen đã rơi xuống đất. Vội vàng nhìn qua, Mặc Đường trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên, phim truyền hình kiếp trước đều là thật. Hễ là nam nữ chữa thương cho nhau, tất nhiên cần phải cởi quần áo, cứ tham khảo tác phẩm kinh điển Trương Vô Kỵ là biết. Còn nam nhân chữa thương cho nam nhân thì vẫn mặc quần áo, tham khảo vẫn là tác phẩm kinh điển Trương Vô Kỵ. Đây cũng là một trong những mô típ quý giá mà tiền bối để lại cho hậu bối học hỏi. Ổn định lại tâm thần, ánh mắt Mặc Đường một lần nữa ngưng tụ trên cơ thể Tiểu Y Tiên. Trên thân thể trắng như ngọc dương chi ấy, một đường chỉ bảy màu đã lan đến dưới hai bầu ngực, cách trái tim đã không còn xa. Điều này khiến Mặc Đường trong lòng kinh hãi. Hắn nhớ rõ, khi đường cong bảy màu lan đến vị trí trái tim, đó là lúc ách nan độc thể mạnh nhất, đồng thời, người sở hữu cũng sẽ phải chịu nỗi đau vạn độc phệ thân. May mắn lần này gặp được nàng, nếu không qua một thời gian nữa, thật sự sẽ không thể cứu vãn. Hít sâu một hơi, Mặc Đường ánh mắt trở nên ngưng trọng. Hắn khép hai ngón tay lại, tâm niệm khẽ động, một luồng khí màu xám liền xuất hiện ở đầu ngón tay. Ngay khoảnh khắc luồng khí đó xuất hiện, Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngoài động cơ thể hơi chấn động, rồi đôi mắt tím sâu thẳm nhìn vào trong động một cái. Nàng nghĩ thầm, tên khốn này, vẫn còn thứ đó, lại còn cho một nữ nhân khác. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng rất không phục. Chẳng lẽ bản nữ vương cứ thế kém cỏi, cứ thế không lọt vào mắt xanh của tên tiểu sắc lang nhà ngươi sao? Nhưng ngay sau đó, bên tai nàng dường như lại vang lên lời nói của Vân Vận ngày trước, kẻ đó tuy có hơi đa tình, hơi tệ một chút, nhưng đối với tình cảm lại rất rõ ràng. Nếu muốn hắn cam tâm tình nguyện chấp nhận ngươi, nguyện vì ngươi trả giá, vậy sao ngươi không thử mở lòng để tiếp nhận hắn trước? Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút phức tạp. Tiếp nhận sao muốn được tộc Medusa ta công nhận, chỉ bằng chút thực lực hiện tại của ngươi, vẫn chưa đủ đâu. Tộc Medusa từ trước đến nay chỉ sùng bái cường giả. Hơn nữa, nếu thật sự có thể khiến họ cam tâm tình nguyện chấp nhận bạn, họ sẽ chung thủy đến chết không đổi. Mặc dù dưới ảnh hưởng của tiểu thất và sau một thời gian dài ở bên nhau, tình cảm của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối với Mặc Đường đang dần thay đổi từng chút một. Nhưng trước khi Mặc Đường thật sự trưởng thành và vượt qua mình, trong lòng Mỹ Đỗ Toa nữ vương từ đầu đến cuối vẫn sẽ có một rào cản, không thể thuyết phục bản thân chủ động vượt qua. Cho nên, hai người muốn thật sự đến được với nhau, e rằng vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Theo luồng nguyên khí nhập thể, độc đấu khí màu xám vốn chiếm cứ trong đan điền và kinh mạch của tiểu y tiên lập tức trở nên náo động. Từng luồng xương độc màu xám đậm đáng sợ đột nhiên từ trong cơ thể tiểu y tiên bộc phát ra. Đôi mắt màu nâu tím của nàng cũng dần chuyển hóa hoàn toàn thành màu xám thuần túy. Đó là một màu xám đại diện cho sự chết chóc thuần túy, không một chút sinh khí, khiến người ta chỉ nhìn một cái cũng có cảm giác kinh dị lan tỏa từ sâu trong linh hồn. Khi ách nan độc thể hoàn toàn bùng phát, màu xám này sẽ nhanh chóng nuốt chửng tất cả sinh cơ của chủ nhân. Theo làn xương độc màu xám tràn ngập, trên mặt tiểu y tiên cũng mơ hồ lộ ra vẻ đau đớn và dãy dụa, rõ ràng là nàng đang chống cự lại sự phản vệ của ách nan độc thể. Thời gian cấp bách, Mặc Đường không dám chậm trễ, tránh để tiểu y tiên phải chịu thêm đau đớn. Men theo đầu ngón tay Mặc Đường cuối cùng dừng lại ở đan điền của tiểu y tiên. Ngay khi luồng nguyên khí màu xám tiến vào đan điền tiểu y tiên, nó lập tức tỏa ra một lực hút vô hạn, hấp thụ toàn bộ khí độc và đấu khí hỗn tạp trong cơ thể nàng. Nguyên khí là dạng năng lượng bản chất nhất của thế giới này, mọi thứ đều có thể bị nó hấp thụ và dung nạp. Sau khi thu nạp toàn bộ độc đấu khí và khí độc thuần túy nhất thuộc về huyết mạch ách nan độc thể, luồng nguyên khí lơ lửng trong đan điền vậy mà không hề có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn khuôn mặt đã giãn ra của tiểu y tiên, Mặc Đường trong lòng cũng nhẹ nhõm. Nếu chỉ đến bước này, thực ra tai ương của ách nan độc thể đã gần như được giải trừ. Điều này giống như phương pháp độc đan được giới thiệu trong nguyên tác, cái gọi là phương pháp độc đan chính là ngưng kết tất cả độc tố tích tụ trong cơ thể, cuối cùng hóa thành một viên độc đan. Muốn luyện chế độc đan, cần có ba loại dị hỏa, ma hạch của thiên độc hạt long thú thất giai và bồ đề hóa thể tiên. Ba điều kiện này gần như đã chặn đứng con đường của tất cả mọi người, nên cho đến nay, không có ghi chép nào về trường hợp ách nan độc thể ngưng kết độc đan thành công. Tuy nhiên, nguyên khí mà Mặc Đường truyền vào cơ thể tiểu y tiên đã giải quyết triệt để vấn đề này. Nó không chỉ có thể hấp thụ hoàn toàn kịch độc trong cơ thể tiểu y tiên, mà thậm chí còn có thể khiến nàng tùy ý điều khiển và thi triển mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Chỉ riêng điểm này thôi đã mạnh hơn nhiều so với cái gọi là độc đan. Nhưng mà, Mặc Đường nghĩ lại, trước đây mình chỉ dùng một chút nguyên khí đã có thể giúp Vân Vận ngưng tụ ra tộc văn huyết mạch. Vậy nếu dùng cho ách nan độc thể của tiểu y tiên, sẽ xảy ra biến hóa thế nào đây? Nghĩ đến đây, Mặc Đường lập tức có chút không nhịn được. Hắn quen tay điều khiển nguyên khí lan tỏa khắp cơ thể tiểu y tiên, để nó từ từ dung nhập vào máu thịt phủ tạng. Cuối cùng, hắn để nguyên khí tự chủ dung hợp vào huyết mạch của tiểu y tiên, và bám vào tủy sống của nàng. Mặc Đường nhíu mày, tình hình này có chút khác với Vân Vận, nhưng kết quả đều tương tự. Lúc này nhìn lại ngọc thể của tiểu y tiên, đường chỉ bảy màu ở bụng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một hình con bướm được dệt từ những đường vân bảy màu cỡ bàn tay xuất hiện trên sống lưng nàng. Đây là bộ dạng của ách nan độc thể sau khi tiến hóa sao? Mặc Đường gãi đầu, nhìn hoa văn giống như một hình xăm độc đáo, đột nhiên cảm thấy tiểu y tiên bây giờ có một vẻ đẹp khác lạ. Thế nào rồi? Một giọng nói khẽ rung vang lên. Dưới ánh mắt nóng bỏng của Mặc Đường, cả người tiểu y tiên tỏa ra một tầng hồng phấn, khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ bừng vì e thẹn. Nghe tiếng nói, Mặc Đường sực tỉnh, có chút lúng túng ho một tiếng, vội nói, không sao không sao, chỉ là muốn xem nàng bây giờ thế nào. Cảm thấy có thay đổi gì không? Tiểu y tiên nhíu mày, đầu tiên là thích ứng với tình trạng của mình, suy nghĩ một chút rồi mới nói, bây giờ ta cảm thấy trong cơ thể mình không còn một chút độc tố nào. Chúng dường như được chứa ở một nơi đặc biệt, nhưng chỉ cần ta muốn, một ý niệm là có thể bộc phát ra sức mạnh còn lớn hơn trước đây. Thậm chí những chiêu giải phóng độc thể vốn có thể gây phản vệ, bây giờ cũng không còn bất kỳ e ngại nào, có thể thi triển bất cứ lúc nào. Chỉ có vậy thôi sao? Mặt Đường có chút không hài lòng, điều này sao nghe có vẻ không tương xứng với đẳng cấp của nguyên khí. Thấy biểu cảm của Mặt Đường, Tiểu Y Tiên không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nàng dịu dàng nói, dĩ nhiên là còn có những thứ khác nữa. Dứt lời, Tiểu Y Tiên đột nhiên kết một thủ ấn. Ngay sau đó, Mặt Đường cảm nhận được năng lượng trời đất xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội. Tiếp theo, trong phạm vi ngàn mét, một lượng lớn xương độc kèm theo năng lượng trời đất, trong nháy mắt đã bị Tiểu Y Tiên nuốt chửng không còn một mống. Cảnh tượng này không chỉ là Mặt Đường kinh hãi, mà ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở bên ngoài cũng biến sắc, rồi từng bước tiến vào trong động. Sau một hồi điên cuồng hấp thu năng lượng, Mặt Đường phát hiện khí tức của Tiểu Y Tiên tăng vọt chỉ trong nháy mắt, thậm chí trực tiếp đột phá đến thất tinh đấu hoàng. Nàng thế này, có phải hơi biến thái quá rồi không? Thông phệ năng lượng mà đột phá thẳng tắp thế này, mở hắt còn khủng hơn cả ta. Tiểu Y Tiên liếc Mặt Đường một cái, giọng hờn dỗi nói, chàng nói bậy gì thế? Trước đó ta đã là lục tinh đỉnh phong rồi, qua trận chiến vừa rồi, bình cảnh đã lỏng ra, lần này chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Hơn nữa, nơi này cực kỳ thích hợp cho ta tu luyện, ta tin rằng nếu được tu luyện ở đây, tốc độ của ta chắc chắn sẽ nhanh hơn bên ngoài gấp mấy lần. Mặt Đường nghe vậy thì nhướng mày, nhìn khuôn mặt tinh xảo của nàng rồi nói, lời này của nàng là có ẩn ý à, chẳng lẽ nàng định ở lại nơi quỷ quái này tu luyện lâu dài. Tiểu Y Tiên mỉm cười, nàng cũng nghe ra Mặt Đường chắc chắn có ý kiến, liền dịu dàng nói, lâu dài thì dĩ nhiên là không được, nhưng ở lại vài tháng thì vẫn được, ít nhất cũng phải đột phá đấu tông đã, như vậy mới có thể giúp chàng nhiều hơn. Mặt Đường khẽ trầm mặt. Đây đúng là một lựa chọn không tồi. Chỉ là, cô nương này bây giờ đã tự tin đến vậy sao? Vài tháng. Đấu tông. Từ thất tinh đấu hoàng đến đấu tông là con đường mà rất nhiều người cả đời cũng không đi hết được. Cứ nhìn Gia Hình Thiên vẫn còn là đấu hoàng đỉnh phong thì biết. Nếu để lão già đó nghe được, chắc giờ đã khóc ngất trong nhà vệ sinh rồi. Được rồi, chuyện này để sau hãy nói. Bây giờ ta còn phải vào trong tìm đồ, hay là nàng cứ ở đây tu luyện trước đi. Không đợi Mặt Đường nói xong, sắc mặt Tiểu Y Tiên liền trở nên nghiêm nghị. Độc hồn cốc này vô cùng nguy hiểm, nếu chàng muốn tiếp tục đi sâu vào, vậy ta sẽ đi cùng chàng. Mặt Đường mỉm cười nói, không cần đâu, có nữ vương đi cùng rồi, dù có nguy hiểm gì chúng ta cũng ứng phó được. Nói rồi, Mặt Đường còn nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã đứng bên cạnh từ lâu. Giờ mới nhớ tới ta sao? Hừ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hừ lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt. Làm sao có thể chứ? Mặt Đường cười gượng, xoa xoa mũi. Tiểu Y Tiên thì khẽ nhíu mày, có chút bất mãn với thái độ của Mỹ Đỗ Toa. Mặc dù vừa rồi may mắn có người phụ nữ này giúp đỡ, nhưng không hiểu sao, nàng cứ thấy không vừa mắt đối phương, dường như hai người trời sinh đã không hợp nhau. Thấy không khí có chút thay đổi, Mặt Đường vội vàng ngắt lời, thôi được rồi, vậy chúng ta cùng vào xem sao. Nghe nói sâu trong độc hồn cốc có một di tích, ba chúng ta cùng nhau khám phá, xem có tìm được thứ gì tốt không. Dỗ dành hai người đẹp xong, nhóm ba người của Mặt Đường bắt đầu đi sâu hơn. Đương nhiên, trước đó Mặt Đường vẫn giữ thói quen tốt của mình, đi lục soát thi thể một phen. Chỉ tiếc là mấy tên đó rõ ràng chẳng giàu có gì, thu hoạch lèo tèo khiến Mặt Đường chẳng có chút hứng thú nào. Còn tên thiết hộ pháp kia thì càng không cần phải nói. Ngoài một cái túi chứa đầy linh hồn ra thì chẳng còn gì khác. Khiến Mặt Đường không nhịn được mà mắng to một tiếng đồ nghèo kiết xác. Càng đi sâu, độc trùng độc thú mà ba người gặp phải càng ngày càng mạnh, thậm chí Mặt Đường còn thật sự thấy được một con xà độc văn sắc ngũ giai. Chỉ là có Mỹ Đỗ Toa nữ vương, xà chi nữ vương, và Tiểu Y Tiên, trời sinh độc thể, con xà độc văn sắc kia vừa cảm nhận được khí tức của họ đã lập tức chuồn mất. Nhưng theo nguyên tắc cần kiệm không lãng phí, Mặt Đường vẫn đuổi theo, trực tiếp giết chết con độc xà bị hai nàng dọa cho không dám ngẩng đầu, thu được một viên ma hạch cấp 5. Chà chà, cũng không tệ trong đánh giá của hệ thống, ma hạch này có thể chuyển hóa thành hơn 100 điểm năng lượng trung cấp, xem ra cũng là một con xà độc văn sắc ngũ giai đỉnh phong. Tiểu Y Tiên bên cạnh nhìn động tác của Mặt Đường, tò mò hỏi, sao vậy, Mặt Đường, chàng rất cần những ma hạch này à? Mặt Đường đang đắc ý bỗng khựng lại, nói, à cũng tạm tạm. Ta đúng là cần ma hạch từ tứ giai trở lên. Hắn còn chưa nói xong, đã thấy Tiểu Y Tiên ném cho hắn một vật. Đây là gì? Cầm lấy một cái túi da rắn trông khá đẹp mắt, Mặt Đường ngơ ngác. Tiểu Y Tiên xua tay nói, cũng không có gì, chỉ là ma hạch ta săn giết ma thú mấy năm nay thôi, ta giữ lại cũng vô dụng, nếu chàng cần thì cho chàng đó. Mặt Đường hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối ý tốt của nàng. Chỉ là khi hắn nhìn thấy mấy chục viên ma hạch đủ màu xanh đỏ trong túi, hắn lập tức giật mình. Nàng đã giết bao nhiêu ma thú vậy? So với sự kinh ngạc của Mặt Đường, Tiểu Y Tiên lại bình tĩnh hơn nhiều, chỉ thản nhiên nói, đa số đều là độc vật, ta vừa hay cần vật liệu trên người chúng, nên giữ lại ma hạch. Khóe miệng giật giật, Mặt Đường cảm thấy cô nương này bây giờ chắc chắn tay đã nhúng đầy máu tươi. Nhưng mà lại thêm 1890 điểm năng lượng, khiến ta chẳng muốn phấn đấu nữa rồi, cộng thêm hơn 1.500 điểm trước đó, chỉ còn thiếu vài chục điểm là có thể thăng cấp cửu tinh đấu vương. Nhưng mặt đường bây giờ lại không vội, vì ở nơi này, vài chục điểm năng lượng đó kiếm quá dễ. Đi thêm hơn 10 phút nữa, mặt đường tiện tay tiêu diệt hai con bọ cạp hổ đất tứ giai, thế là gom đủ điểm năng lượng để thăng cấp cửu tinh đấu vương. Không chút do dự, hắn thăng cấp ngay lập tức. Vừa bị lời nói khiêm tốn của tiểu y tiên kích thích, mặt đường muốn chứng tỏ thực lực của nhân vật chính như mình. Nhìn mặt đường đột nhiên khí thế quanh thân tăng vọt, hai nàng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Ây da, không cẩn thận lại thăng cấp rồi. Nhìn vẻ mặt là màu của mặt đường, tiểu y tiên không nhịn được bật cười, còn Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì liếc một cái khinh bỉ, kèm theo hai chữ ngây thơ. Chỉ là, khi ánh mắt của mặt đường và tiểu y tiên cùng lúc chuyển sang người nàng, nữ vương đại nhân của chúng ta lập tức trở nên mất tự nhiên. Nhìn cái gì mà nhìn? Bản vương không phải loại biến thái như các ngươi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tức giận trừng mắt nhìn hai người, rồi quay người bỏ đi. Ở cùng hai người này, chút kiêu ngạo trong lòng nữ vương đại nhân đều tan thành mây khói. Khoảng một khắc sau, trước mặt ba người mặt đường xuất hiện một cánh cửa đá khổng lồ. Dựa theo tấm bản đồ, di tích nằm ngay sau cánh cửa đá này. Hai nàng cùng lúc nhìn về phía mặt đường, sau khi hắn gật đầu, Mỹ Đỗ Toa nữ vương bước vào cửa đá trước, sau đó mặt đường và tiểu y tiên lần lượt theo sau. Vừa vào trong cửa đá, ba người không khỏi dừng bước. Hiện ra trước mắt họ là từng tòa đại điện khổng lồ. Mặc dù phần lớn những tòa đại điện này đã trở thành phế tích, nhưng từ quy mô của chúng cũng có thể nhìn ra sự hùng vĩ khi xưa. Xem ra, đây giống như di chỉ của một tông môn thượng cổ nào đó, chỉ tiếc là vật đổi sao dời, mọi thứ ở đây đều đã bị phá hủy. Đấu khí đại lục đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, ngay cả những thế lực như bát đại cổ tộc cũng không chống lại được sự bào mòn của thời gian mà suy tàn, huống chi là các tông môn thông thường. Nơi hiện ra trước mắt ba người mặt đường, đã từng là một tông môn đỉnh cao, sở hữu không gian riêng, tuy không dám so sánh với không gian của các đấu thánh nhưng trông cũng không nhỏ, lại có thiên địa nguyên khí nồng đậm. Bây giờ tông môn này đã đổ nát, nhưng linh thực sinh trưởng trong không gian này lại không ít, ngay cả những loài cỏ dại ven đường cũng ẩn chứa dòng năng lượng lưu chuyển. Chỉ tiếc là, đẳng cấp năng lượng của những linh thực này vẫn quá thấp, không đáp ứng được yêu cầu của mặt đường, đành phải bất đắc dĩ bỏ qua. Nếu thêm 1-2 ngàn năm nữa, không gian này không sụp đổ, biết đâu nơi đây sẽ xuất hiện một lượng lớn linh dược trân quý, nhưng nhìn bộ dạng đổ nát của không gian, e rằng nó cũng không thể trụ được lâu như vậy. Càng đi sâu, mặt đường cứ ngỡ sẽ thấy được nhiều linh thực hơn, nhưng khi thấy xung quanh ngày càng hoang vu, lòng cả ba người không khỏi chùng xuống. Cẩn thận một chút, ta cảm thấy xung quanh tràn ngập tử khí. Vì tu luyện U Minh Tử Ấn, mặt đường cực kỳ nhạy cảm với loại tử khí âm u này. Mặc dù bây giờ những khí tức này còn chưa rõ ràng, nhưng cũng đủ để hắn cảnh giác. Hai nàng nghe vậy cũng khẽ gật đầu, sau đó thả linh hồn lực của mình ra, dò xét xung quanh. Đi thêm vài trăm mét nữa, xung quanh ba người bỗng dâng lên sương mù dày đặc. Sự thay đổi này khiến cả ba đều giật mình. Ngay khoảnh khắc bị sương mù bao phủ, họ cảm thấy vô số luồng âm tà chi lực muốn chui vào cơ thể mình. Có gì đó kỳ lạ, cẩn thận. Tiếng mặt đường vừa dứt, đột nhiên từ xung quanh vang lên một tiếng xé gió, khiến hắn giật nảy mình. Thứ gì vậy? Mặt đường chăm chú nhìn vào bản đồ nhỏ của mình, linh hồn lực cũng khuếch tán ra, nhưng lại không phát hiện được gì. Bên cạnh, tiểu y tiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng khẽ nhíu mày, cố gắng bắt lấy chân thân của thứ vừa phát ra tiếng động. Sao lại không hiển thị? Nhìn bản đồ nhỏ không có chút phản ứng nào, mặt đường nhíu chặt mày. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này, lẽ nào bản đồ của hệ thống cũng có lúc trục trặc? Ngay lúc mặt đường vừa phân tâm, một bóng đen từ trong sương mù nhanh chóng lướt qua, lao về phía hắn. Cẩn thận! Mỹ Đỗ Toa nữ vương là người đầu tiên phát hiện, lập tức nhắc nhở và chuẩn bị ra tay. Nhưng mặt đường phản ứng cũng không chậm, hắn lập tức theo bản năng tung một quyền ra. Bụp! Một tiếng nổ vang lên, bóng đen kia lại bị đánh bay ra ngoài, biến mất trong sương mù dày đặc. Chú ý xung quanh. Ngay khoảnh khắc hắn tiếp xúc với bóng đen, bản đồ nhỏ của hắn dường như đã khôi phục chức năng, ngay lập tức, trên đó liền hiện ra mấy chục chấm đỏ, mơ hồ đã bao vây cả ba người. Rốt cuộc là thứ gì? Nhìn dòng giới thiệu hiện ra trên bản đồ nhỏ, âm thi thực hồn, do người sống bị tuyệt âm chi khí xâm nhập mà thành, tốc độ cực nhanh, lấy linh hồn của sinh linh làm thức ăn. Mặt đường nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Lại là thứ này. Đây là một tồn tại kỳ dị nằm giữa ranh giới sinh và tử, chẳng trách trước đó bản đồ nhỏ lại không hiển thị. Bản đồ nhỏ chỉ đánh dấu các sinh vật sống như con người hay ma thú, còn đối với các vật chết như đá hay thi thể thì không hiển thị. Âm thi thực hồn này lại nằm giữa ranh giới sinh tử, nên khi mặt đường chưa thực sự tiếp xúc với nó, bản đồ nhỏ đã mặc định xem nó là vật chết. Ngươi thật là, trí tuệ nhân tạo quá thấp. Sau khi thầm đánh giá một câu, tâm trạng mặt đường cũng thả lỏng hơn. Mặc dù thứ này trông rất tà ác và đáng sợ, nhưng với thực lực của ba người mặt đường, đối phó cũng không khó. Bây giờ, điều duy nhất khiến ba người phải cẩn thận chính là những luồng tuyệt âm chi khí luôn trực chờ xâm nhập vào cơ thể họ. Cho dù là cường giả cấp đấu hoàng, đấu tông, nếu bị thứ này nhập vào người cũng tuyệt đối không dễ chịu. Sau lời nhắc nhở của mặt đường, hai nàng cũng phát hiện trong sương mù lại có mấy chục bóng đen đang nhanh chóng lao về phía họ. Tốc độ của những bóng đen đó nhanh đến cực hạn, ngay cả cường giả cấp đấu vương bình thường cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng dáng của chúng. Lúc này, giọng mặt đường lại vang lên, đây là âm thi, tốc độ cực nhanh, chỉ cần cẩn thận không bị độc trảo của chúng làm bị thương là được. Vừa nói, dưới chân mặt đường đã lóe lên ánh chớp, thân hình hắn lập tức xuất hiện bên cạnh một con âm thi, sau đó cú đấm mang theo lôi quang trực tiếp đập nát cái đầu khô quắc của nó. À, sau một tiếng gào thét bén nhọn của linh hồn, thân thể âm thi biến thành một đống tro tàn, linh hồn bị giam cầm trong thi thể cũng nhanh chóng tan biến. Cứ như vậy, đập nát đầu của chúng là được rồi. Hai nàng thấy vậy liền đồng thời gật đầu. Nhưng vừa rồi các nàng cũng đã nhìn rõ chân diện mục của âm thi. Trông quá xấu. Đối mặt với loại vật gớm ghiếc xấu xí này, hai nàng sẽ không như mặt đường mà dùng nắm đấm để đập. Chỉ thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiện tay vung lên, một dải lụa bảy màu đã hóa thành một con mãng xà khổng lồ, hung hăng đâm về phía một con âm thi. Bành! Một tiếng nổ lớn, con âm thi kia liền vỡ tan thành từng mảnh, biến thành tro bụi và tan biến. Mặt đường, nhìn con mãng xà bảy màu tiếp tục tấn công con tiếp theo, mặt đường chỉ biết câm nín. Bên cạnh, Tiểu Y Tiên dường như cố ý muốn so tài với Mỹ Đỗ Toa, cũng vung ra một dải lụa độc màu xám tím, bay lượn trên dưới, mạnh mẽ đập nát những con âm thi đang lao tới. Thấy vậy, mặt đường liền ngừng tay, đứng bên cạnh xem hai nàng phân cao thấp. Cứ như vậy trôi qua hơn nửa giờ, không biết hai nàng đã giết bao nhiêu con âm thi, những bóng đen không ngừng tuôn ra từ trong sương mù cuối cùng cũng biến mất. Điều này cũng khiến cả ba người mặt đường đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuộc chiến kéo dài như vậy, cũng tiêu hao không ít sức lực của hai nàng. Được rồi, tiếp tục tìm anh hồn hoa thôi. Ba người lại tiếp tục lên đường, nhưng lần này họ càng thêm cẩn thận. Cũng không biết có phải vì đám âm thi kia hay không, mà khu vực sương mù này không còn gặp phải bất cứ thứ gì nguy hiểm khác. Cứ như vậy một đường thông suốt, ba người cuối cùng đã đến được mục tiêu của mình. Xuất hiện trước mắt ba người mặt đường là một tế đàn nhỏ rộng chừng 10 trượng, trên tế đàn khắc họa những đường vân quỷ dị, tạo thành một thứ giống như trận pháp. Ở chính giữa tế đàn, một đóa hoa nhỏ hai màu đen trắng có hình dạng giống như khuôn mặt người, đang theo gió phất phơ giữa một vòng xoáy âm khí đang lưu chuyển nhanh chóng. Quả nhiên là anh hồn hoa. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, đây còn là một đóa anh hồn hoa tuyệt phẩm không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm, giá trị của nó e rằng không thể đong đếm. Một đóa anh hồn hoa tuyệt phẩm không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm, giá trị của nó tuyệt đối không thể đong đếm, nếu dùng để luyện chế dung hồn đan thì có vẻ hơi lãng phí linh dược. Chỉ có điều, mặt đường vừa dứt lời, đã cảm nhận được một ánh mắt từ bên cạnh đang chiếu tới. Không cần nhìn cũng biết, chắc chắn là nữ vương đại nhân của chúng ta. Mặt đường không đổi sắc mặt, chuyển giọng nói, có đóa anh hồn hoa tuyệt phẩm này, hiệu quả của dung hồn đang luyện ra cũng tuyệt đối là đỉnh cấp, biết đâu còn có thể đột phá giới hạn của thất phẩm đan dược. Những lời này vừa thốt ra, vẻ mặt băng lãnh của Mỹ Đỗ Toa lập tức tan đi không ít, cũng khiến mặt đường thầm thở phào nhẹ nhõm. Người phụ nữ này, thật đúng là ây, thua xa vân vận bảo bối của ta. Lấy được anh hồn hoa, chuyến đi này cũng coi như kết thúc mỹ mãn. Mặc dù trên đường có chút trắc trở, nhưng nhìn chung vẫn là hữu kinh vô hiểm, bây giờ mục đích đã đạt được, cũng có thể rời đi. Nhưng trước đó Tiểu Y Tiên đã nói muốn ở lại trong độc hồn cốc tu luyện một thời gian. Hơn nữa, khi đứng trên tế đàn, mặt đường cũng có thể cảm nhận được những luồng tuyệt âm chi khí không ngừng hội tụ, trong lòng cũng nảy sinh ý định dùng chúng để tu luyện U Minh Tử Ấn của mình. Mặc dù những tuyệt âm chi khí này không phải là lựa chọn tốt nhất để ngưng luyện U Minh Tử Ấn, nhưng chắc chắn nhanh hơn rất nhiều so với việc hắn tự mình khổ công mài dũa. Vì vậy, sau khi ba người bàn bạc, mặt đường quyết định ở lại trong di tích này tu luyện U Minh Tử Ấn. Còn Tiểu Y Tiên thì quay trở lại độc hồn cốc, hấp thụ lượng lớn độc xương trong cốc để nhanh chóng tăng cường thực lực của mình. Sau khi hai người tách ra, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng có chút không vui. Lần nào cũng phải nàng làm hộ pháp, cảm giác như mình bị tên kia coi như lao động khổ sai. Nhưng lần này, tên khốn đó cũng coi như có lương tâm, cho nàng hai viên địa hỏa liên tử để luyện hóa. Có thứ này, sự trưởng thành của thất thải thôn thiên mãn sẽ tiến thêm một bước. Hiện tại bản thể của tiểu thất mới chỉ miễn cưỡng đạt tới lục giai. Dù có thể phát huy thực lực của nhất tinh đấu tông, cũng là hoàn toàn nhờ vào linh hồn của nàng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chống đỡ. Nếu đợi đến khi song hồn của các nàng hợp nhất, thôn thiên mãn lại vượt qua thời kỳ ấu sinh, thì thực lực của Mỹ Đỗ Toa nữ vương e rằng sẽ tăng vọt lên đến ngũ tinh đấu tông trở lên. Đến lúc đó, mới là lúc Mỹ Đỗ Toa nữ vương sau khi tiến hóa thực sự thể hiện mặt mạnh mẽ của mình. Nghĩ đến đây, liếc nhìn mặt đường đang ngồi xếp bằng trên tế đàn hấp thụ tuyệt âm chi khí, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng tìm một chỗ không xa ngồi xuống. bắt đầu luyện hóa địa hỏa liên tử. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Một tháng sau, Mặt Đường cuối cùng đã ngưng luyện xong 12 đạo tử ấn. Tốc độ này nhanh hơn gấp 10 lần so với ở bên ngoài. U Minh tử ấn tiểu thành có thể ngưng luyện ra 12 đạo tử ấn, đại thành là 36 đạo, viên mãn là 108 đạo. Nếu sau khi viên mãn có thể tìm được một nơi huyền âm tử địa, lợi dụng huyền âm tử khí để ngưng luyện ra mẫu ấn, thì không chỉ có thể tự chủ hấp thu ngưng luyện tử ấn, Mặt Đường còn có thể trực tiếp chồng chất 108 đạo tử ấn. Uy lực của loại chồng chất này thậm chí có thể vượt qua cả cường độ của đấu kỹ địa giai cao cấp, hiệu quả vô cùng biến thái. Đương nhiên, điểm biến thái nhất của U Minh tử ấn ngoài những điều trên, còn là việc thi triển nó gần như không tiêu hao gì. Chỉ cần ngươi ngưng luyện tử ấn từ trước, thì lúc thi triển sẽ không tiêu hao bất kỳ đấu khí nào. Điều này cũng có nghĩa là, sau khi có mẫu ấn, Mặt Đường không chỉ có thể bổ sung tử ấn trong chiến đấu, mà còn có thể kéo dài trận chiến đến tận trời hoang đất lão. Điều này thực dụng hơn rất nhiều so với những đấu kỹ cao giai cần lượng đấu khí vô tận để chống đỡ. Khẽ lắc đầu, Mặt Đường tạm thời gác những ý nghĩ này lại. Dù sao U Minh tử ấn của mình bây giờ mới chỉ tiểu thành, nghĩ những chuyện đó cũng vô ích. Nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã sớm luyện hóa xong địa hỏa liên tử và chờ đợi từ lâu, Mặt Đường nói, được rồi, chúng ta cũng ra ngoài thôi. Không biết lúc này tiểu y tiên tu luyện thế nào rồi. Dựa vào lời nói trước đó của nàng, một tháng này, ít nhất cũng đủ để nàng tăng lên một tinh chứ. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự nhìn thấy tiểu y tiên, Mặt Đường vẫn bị giật mình. Trời đất! Đã là cửu tinh đấu hoàng rồi sao? Nhìn bóng người bị bao bọc bởi lớp xương độc màu xám nồng đậm, cảm nhận uy thế toát ra từ quanh thân nàng, Mặt Đường không khỏi trợn tròn mắt. Người phụ nữ này, đúng là biến thái. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhíu mày, không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà, tất cả những điều này, dường như cũng là vì người đàn ông trước mặt này ánh mắt nàng sáng rực nhìn về phía Mặt Đường, mãi cho đến khi khiến hắn toàn thân không được tự nhiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương mới thu hồi ánh mắt. Gãi đầu, Mặt Đường trong lòng không biết nói gì, không biết người phụ nữ này lại đột nhiên nổi điên gì nữa. Cảm giác như trong khoảng thời gian này, nàng cứ thỉnh thoảng lại vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm mình, mà ánh mắt đó giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Không phải là thật sự bị sức hấp dẫn của bản công tử thu hút rồi chứ? Khóe miệng hắn không nhịn được nhếch lên một nụ cười tà ý, ngay lập tức nhận lại một trận khinh bỉ từ bên cạnh. Sức hấp dẫn gì đó dĩ nhiên là nói đùa, Mặt Đường cũng có thể đoán được đại khái suy nghĩ trong lòng người phụ nữ này. Nhưng đây không phải cũng là điều hắn muốn thấy sao? Hắc hắc! Tiểu yêu tinh, xem ngươi còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của bản công tử không? Tiểu y tiên tu luyện xem ra còn cần một khoảng thời gian nữa. Dù sao ở đây chờ đợi cũng nhàm chán, lại có một người mạnh như Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên cạnh, nếu không làm chút gì đó, dường như cũng có lỗi với chính mình. Độc hồn cốc này diện tích vô cùng rộng lớn, thông ra tứ phía. Con đường dẫn đến di tích trước đó chỉ là một trong số đó, vì vậy Mặt Đường chuẩn bị cùng Mỹ Đỗ Toa đi dạo những nơi khác. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng số lượng lớn độc vật trong độc hồn cốc này, biết đâu hắn lại có thể săn giết không ít ma thú trung giai để đổi lấy năng lượng. Thế là khi hai người bắt đầu săn giết, độc hồn cốc vốn yên tĩnh cũng trở nên náo nhiệt. Tiếng gào thét thỉnh thoảng vang lên, vô số độc xà mãnh thú dưới sự truy đuổi của hai sát tinh liều mạng chạy trốn ra ngoài cốc, ngược lại còn khiến những độc sư của Gia Mã Đế quốc muốn đến đây thu thập độc hoa độc thảo gặp phải tai bay vạ gió. Đối với điều này, Mặt Đường dĩ nhiên không quan tâm. Sau khi lại giết chết một con vương xà đốm đen tứ giai, Mặt Đường vui vẻ moi ra ma hạch của nó. Được rồi, chúng ta nên dừng tay thôi, nếu không lỡ như dẫn dụ những tồn tại kinh khủng ở sâu hơn ra thì phiền phức đấy. Mỹ Đỗ Toa cuối cùng không nhịn được ngăn Mặt Đường lại, người suýt chút nữa là giết quen tay. Có chút chưa thỏa mãn mà chật lưỡi, Mặt Đường cuối cùng vẫn đồng ý với đề nghị của Mỹ Đỗ Toa. Hết cách, trong độc hồn cốc này đúng là có không ít tồn tại cường đại, nếu không phải trước đó đối phương cảm nhận được khí tức của Mỹ Đỗ Toa, không chắc có thể đánh thắng, thì có lẽ hai người đã sớm phải chật vật chạy khỏi độc hồn cốc rồi. Nhưng phen càn quét săn giết này cũng giúp Mặt Đường thu được khoảng 4.000 điểm năng lượng, coi như thu hoạch đầy túi. Nhưng từ đấu vương lên đấu hoàng, năng lượng cần thiết lại tăng gấp 3 lần, cho nên số điểm này của hắn bây giờ còn chưa đủ một nửa để thăng cấp lên đấu hoàng, điều này khiến người ta vô cùng khó chịu. Sau khi không thể tiếp tục săn giết ma thú, Mặt Đường rảnh rỗi đến ngứa tay, cuối cùng không nhịn được, lại cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến vào trong di tích, định xem có thể đào được chút bảo vật nào từ trong phế tích không. Chỉ là mức độ đổ nát của di tích vượt xa sức tưởng tượng của hắn, hơn nữa từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, nơi này đã từng bị người khác càn quét không chỉ một lần từ rất nhiều năm trước. Thế này thì khó chịu thật. Không thu hoạch được gì, Mặt Đường lòng đầy không cam tâm. Cuối cùng, khi hai người đến nơi sâu nhất của không gian phế tích này, trước mặt họ xuất hiện một tòa hắc ma tháp vẫn còn sừng sững. Mở bản đồ nhỏ ra, xác định bên trong không có bất kỳ sinh vật sống nào, cũng không có loại âm thi nửa sống nửa chết kia, hai người liền yên tâm tiến vào trong tháp. Tòa hắc ma tháp này có lẽ là nơi như phòng luyện đan của tông môn, bởi vì mặt đường thấy ở tầng 1 có một đài luyện đan vô cùng khổng lồ, xung quanh cũng có không ít ngăn tủ chứa đan dược và dược liệu. Chỉ tiếc là, bây giờ tất cả đều là một mớ hỗn độn, các ngăn tủ đều bị người ta lật tung, cướp sạch không còn một mảnh. Có chút tiếc nuối lắc đầu, xem ra kẻ đến sau như mình ngay cả cơ hội nhặt rác cũng không có. Đi thôi, lên trên xem sao. Đã đến đây rồi, cứ thế tay không trở về cũng không phải là tính cách của mặt đường. Chỉ là mức độ mục nát của hắc ma tháp có vẻ hơi vượt quá tưởng tượng của hắn, rất nhiều nơi chỉ cần dùng tay chạm nhẹ là đã vỡ nát. Từ những đường vân trên tường hắc ma tháp, có thể thấy nơi đây trước kia đã được khắc trận pháp, đây cũng là lý do tại sao nó có thể tồn tại đến nay mà không sụp đổ. Chỉ tiếc là, trận pháp dù mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu nổi sự ăn mòn của năm tháng, vào lúc này, hắc ma tháp đã trở nên cực kỳ yếu ớt, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cuối cùng, khi lên đến tầng cao nhất của tháp, trong tay mặt đường cũng có thêm mấy cái bình thuốc trông có vẻ còn nguyên vẹn. Đây đều là những thứ sót lại sau khi bị càn quét, bị tên trộm vặt mặt đường moi ra từ trong xó xỉnh. Lấy ra một bình thuốc, trên đó ghi là một loại đan dược tên là dưỡng hồn đan, tuy không biết có dược hiệu gì, nhưng xem ra phẩm cấp cũng không thấp. Mang theo tâm trạng cầu may, hắn mở cái miệng bình bị phong ấn, nhưng ngoài một luồng khí thải khó ngửi bay ra, thì chẳng có gì cả. Chết tiệt! Mặt đường không nhịn được mà buộc miệng chửi thề. Có lẽ là do thời gian quá lâu, cho dù có phong ấn khóa lại, đan dược trong bình cũng đã hỏng hết, xem ra nơi này đúng là đất thượng cổ không thể nghi ngờ. Liên tiếp mở mấy hộp mù, cuối cùng cũng chỉ nhận được một đống phế đan. Mãi đến cái cuối cùng, cũng là cái được bảo quản tốt nhất, mang lại cho mặt đường nhiều hy vọng nhất mở chiếc hộp hàng ngọc ra, hiện ra không phải là luồng khí đen như trước, mà là một viên đan dược to bằng mắt rồng, lấp lánh ánh sáng bảy màu. Mẹ nó, cuối cùng cũng ra hàng. Mặt đường kích động vung mạnh nắm đấm. Bộ dạng kích động này của hắn khiến Mỹ Đỗ Toa bên cạnh nhìn chỉ thấy buồn cười. Nhưng mà thiên linh đan. Nhưng dù vậy, điểm năng lượng cần để thăng cấp đúng là đã giảm bớt, hơn nữa còn giảm tới 500 điểm. Chẳng lẽ là vì tư chất của ta đã tăng lên? Trong thời gian ngắn như vậy, xảy ra sự thay đổi này, nguyên nhân duy nhất mặt đường có thể đoán ra, dường như cũng chỉ có một. Ngươi làm thế này là không đúng rồi, tư chất cao thì tiêu hao ít điểm năng lượng, tư chất thấp thì tiêu hao nhiều, ngươi đây có phải là đang kỳ thị không? Rất rõ ràng, hệ thống sẽ không trả lời câu hỏi này của hắn. Nhưng thiết lập đã là như vậy, dù mặt đường có muốn hay không, hắn cũng không thể thay đổi. Nhưng trước kia ta cũng đã dùng đan dược tăng tư chất rồi, tư chất cũng có tăng lên, nhưng tại sao lại không được giảm năng lượng chứ? Trước đó ở Hắc Nham Thành, hắn đã đổi được một viên tẩy tủy phạt cốt đan từ tay Tiêu Viêm. Nhưng lúc đó, sự tăng lên tư chất của hắn thực sự có hạn, hơn nữa mặt đường cũng không quá chú ý đến phương diện này, nên rất có thể là đã được giảm, nhưng vì con số quá nhỏ, nên bị chính hắn bỏ qua. Dù sao đi nữa, có được hiệu quả như bây giờ rõ ràng là mặt đường đã chiếm được món hời lớn. Mỗi một tinh đều được giảm 500 điểm năng lượng, vậy thì chờ đến khi mình lên đấu tông, có thể tiết kiệm được mấy ngàn điểm năng lượng, cái này còn mạnh hơn nhiều so với việc trực tiếp hấp thu chuyển hóa. Vừa lòng thỏa ý đóng lại bản hệ thống, rồi ngẩng mắt lên, hắn liền nhìn thấy khuôn mặt kỳ quái của Mỹ Đỗ Toa. Nàng sao vậy? Mặt đường quan tâm hỏi. Mỹ Đỗ Toa cố nén cười, tưởng tượng lại biểu cảm lúc kích động, lúc kinh ngạc, rồi lại lúc phiền muộn của mặt đường vừa rồi, thay đổi còn nhanh hơn lật sách. Ngươi, vừa rồi đang nghĩ gì vậy? Bản hệ thống chỉ có một mình mặt đường có thể nhìn thấy, cho nên hành vi vừa rồi của hắn trong mắt Mỹ Đỗ Toa vừa ngốc lại ngốc, như một kẻ điên. À, mặt đường cũng phản ứng lại, trong lòng có chút xấu hổ. Nhưng may là da mặt hắn tương đối dày, trực tiếp lật sang trang khác, nhìn Mỹ Đỗ Toa, nói, được rồi, chúng ta cũng nên ra ngoài thôi, đã 3 tháng rồi, tiểu y tiên tu luyện cũng nên kết thúc rồi chứ. Nhìn mặt đường cố tình chuyển chủ đề, Mỹ Đỗ Toa cũng không có ý định vạch trần hắn, mà cùng hắn đi ra khỏi di tích. Một lần nữa quay lại Độc Hồn Cốc, tìm đến nơi tiểu y tiên bế quan, vừa hay thấy được cảnh tượng nàng đột phá bước cuối cùng. Oanh! Một tiếng nổ lớn, toàn bộ năng lượng thiên địa và xương độc trong Độc Hồn Cốc đều trở nên sôi trào. Chỉ thấy năng lượng trong thiên địa xung quanh như bị một lực hút nào đó dẫn dắt, bắt đầu điên cuồng ngưng tụ về phía vùng xương độc nơi tiểu y tiên đang ở, thật sự muốn đột phá sao? Nhìn động tĩnh này, trên mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng thật sự không ngờ, ách nan độc thể này lại thật sự trong 3 tháng tăng lên 3 tinh, hơn nữa còn vượt qua rào cản cuối cùng của đấu hoàng, tấn thăng lên đấu tông. Mặt đường đối với điều này lại vô cùng tin tưởng, đùa à, ngươi tưởng nguyên tác là giả sao? Trong lúc hai người nói chuyện, chấn động trên bầu trời cũng ngày càng kịch liệt. Từng luồng năng lượng đậm đặc xen lẫn xương độc nồng nặc, không ngừng từ trong thiên địa thẩm thấu ra, rồi liên tục không ngừng lao vào vòng xoáy quanh thân tiểu y tiên. Nhìn từ xa, gần như toàn bộ Độc Hồn Cốc đều bị bao bọc bởi năng lượng cuồng bạo sặc sỡ, vô cùng hùng vĩ. Động tĩnh lớn như vậy, dĩ nhiên cũng thu hút sự chú ý của những độc trùng ma thú trong toàn bộ độc hồn cốc. Trong chốc lát, vô số ánh mắt hoặc kinh ngạc hoặc sợ hãi bắn tới, nhìn năng lượng cuồng bạo gần như hóa thành thực chất trên bầu trời, luồng uy áp mơ hồ tràn ra, khiến không ít ma thú thực lực yếu ớt đều có cảm giác sợ mất mật. Sự biến đổi của thiên địa theo thời gian trôi qua không những không yếu đi, ngược lại càng lúc càng nồng đậm, đến cuối cùng, thậm chí giống như vô số dải lụa bảy màu không ngừng lướt xuống từ không trung. Luồng khí tức này, thật sự chỉ là nhất tinh đấu tông sao? Cảm nhận được sự rung động đó, trong lòng Mặc Đường cũng không nhịn được thầm thì. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ánh mắt sáng rực nhìn tất cả, nghe được tiếng thì thầm của Mặc Đường, lập tức đáp, chỉ từ luồng khí tức này mà xem, cho dù là cường giả nhất tinh đấu tông đỉnh phong bình thường cũng không bằng. Nhưng đây là vì vừa mới đột phá, nên khí tức trực tiếp đạt đến đỉnh phong, đợi đến khi nàng đột phá hoàn thành, thực lực ổn định lại thì sẽ dần dần hạ xuống. Mặc Đường gật đầu, lời giải thích này cũng coi như thông suốt. Thực ra nhiều khi, đột phá không phải là càng nhiều càng tốt. Nếu chỉ dựa vào một hơi xông lên, thì tương lai đấu khí trong cơ thể sẽ vì quá phù phiếm mà tạo thành cảnh giới bất ổn, nghiêm trọng có thể sẽ gây ra tu vi lùi lại, tổn thương đến bản thân. Cho nên rất nhiều người khi đột phá, đều sẽ nhân cơ hội năng lượng thiên địa xung quanh đậm đặc, cố gắng nén chặt đấu khí. Tiểu Y Tiên rõ ràng cũng biết điều này, cho nên sau khi khí tức của mình đạt đến đỉnh phong, nàng liền bắt đầu cố gắng nén đấu khí, khiến khí tức của mình bắt đầu chậm rãi hạ xuống, sau đó lại tăng lên, rồi lại nén xuống. Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, khí tức của Tiểu Y Tiên cuối cùng dừng lại ở cảnh giới nhất tinh đấu tông đỉnh phong, không còn cách nào hạ xuống nữa. Sắp kết thúc rồi sao? Vòng tuần hoàn mấy lần này khiến Mặc Đường lo lắng đề phòng, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hết cách, hắn là dựa vào hắc để tăng tu vi, trực tiếp là trạng thái đỉnh cao nhất, căn bản chưa từng trải qua chuyện nén đấu khí lặp đi lặp lại như vậy. Dưới ánh mắt chăm chú của hai người, vòng xoáy năng lượng kịch độc trải rộng khắp bầu trời lại như bị một bàn tay vô hình xé ra, tự động chia ra một lối đi. Ngay khoảnh khắc lối đi đó xuất hiện, một bóng hình xinh đẹp mảnh mai chậm rãi hiện ra. Bàn chân khẽ đạp lên hư không, một thân áo trắng như tuyết mờ ảo như tiên, khí thế bàn bạc từ trong cơ thể lan ra, giống như một lưỡi kiếm sắc bén khai thiên, đâm xuyên qua bầu trời vô tận trên đầu. Đấu tông Mặc Đường hai mắt sáng lên nhìn bóng người, không nhịn được thốt ra hai chữ. Hơn nữa, vì khuyết điểm của ách nan độc thể đã được bù đắp hoàn toàn, mái tóc màu xám cho vốn có của Tiểu Y Tiên cũng đã khôi phục lại thành mái tóc đen tuyền. Lúc này nàng chân đạp hư không, dáng người uyển chuyển đi về phía Mặc Đường, khiến ánh mắt của tên này đều nhìn thẳng đờ ra. Gia Mã Đế Quốc, Đế Đô, Gia Mã Thánh Thành. Nhìn hoàng thành dưới chân, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhíu mày hỏi, Mặc Minh của ngươi không phải ở Diêm Thành sao, ngươi đến đây làm gì? Mặc Đường mỉm cười, chậm rãi nói, đương nhiên là đến đòi nợ. Trước đây, Gia Hình Thiên đã đồng ý dùng một nửa tài sản của Hoàng thất Gia Mã để đổi lấy sự hòa bình giữa Mặc Minh, Vân Lam Tông và Hoàng thất. Vì những thứ này quá nhiều và phức tạp, nên Mặc Đường đã cho đối phương khá nhiều thời gian để sắp xếp. Mặc dù trong khoảng thời gian này hắn không ở Gia Mã Thánh Thành, khó đảm bảo lão già Gia Hình Thiên kia sẽ không giở trò gì, nhưng Mặc Đường lại tự tin rằng đối phương không dám quỵt nợ. Không để ba người đợi lâu, một bóng người liền lao nhanh từ hoàng thành bên dưới bay lên, đến trước mặt ba người Mặc Đường. Hết cách, ai bảo họ nổi bật như vậy? Cứ thế đứng thẳng trên bầu trời hoàng thành, vừa bị phát hiện đã suýt chút nữa dọa chết đám hộ vệ. Vẫn là Gia Hình Thiên trong bộ áo vải bước ra, khi nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Tiểu Y Tiên đứng bên cạnh Mặc Đường, đồng tử của lão lập tức co rút lại. Lại một vị cường giả đấu tông. Dường như dạo gần đây, cường giả đấu tông vốn khó gặp bỗng nhiên nhiều lên, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, lão đã gặp được ba vị. Hơn nữa, vị nào cũng là tuyệt thế mỹ nhân, và vị nào cũng có quan hệ với người đàn ông kia. Rốt cuộc là vận khí nghịch thiên gì thế này? Cho dù là Gia Hình Thiên, lúc này trong lòng cũng không khỏi hâm mộ Mặc Đường. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, việc vẫn phải làm. Nhìn Mặc Đường, Gia Hình Thiên nở một nụ cười trên khuôn mặt già nua, nói, Mặc Minh Chủ đã trở về. Những gì ta đã hứa đều đã chuẩn bị xong, xin Mặc Minh Chủ xem qua. Nói rồi, Gia Hình Thiên trực tiếp ném tới một chuỗi nạp giới. Đưa tay nhận lấy chuỗi nạp giới, Mặc Đường không khỏi liếc mắt một cái. Ta nói này Gia lão đầu, ông có cần phải làm thế không? Dùng 5 cái nạp giới sơ cấp. Chẳng lẽ ông dùng một cái nạp giới cao cấp thì ta có thể giấu đi được sao? Gia Hình Thiên nghe vậy liền cười khổ, lắc đầu nói, Mặc Minh Chủ nói đùa rồi. Nạp giới cao cấp quý giá biết bao, cho dù là hoàng thất của ta cũng chỉ có một cái của lão phu đây, chẳng lẽ lại muốn lão phu dùng nạp giới của mình để chứa những thứ này? Mặc Đường biểu môi cười, lão già này, chỉ giỏi giả nghèo trước mặt mình. Nhưng lời lão nói cũng chưa chắc đã là giả, dù sao nạp giới cao cấp vẫn vô cùng khó kiếm. Mặc Đường lần lượt kiểm tra đồ vật trong 5 cái nạp giới. Ngoài một ít đan dược, dược liệu và ma hạch ra, phần lớn vẫn là thần binh bảo giáp, công pháp đấu kỹ, còn lại là một lượng lớn kim tệ. Mặc dù đồ vật rất nhiều, nhưng Mặc Đường để ý thấy. Đan dược trong này căn bản không có cái nào vượt qua ngũ phẩm, ma hạch cũng không có cái nào vượt qua ngũ giai. Còn công pháp và đấu kỹ, chỉ có vài quyển công pháp đấu kỹ huyền giai trung đê cấp, những thứ khác một bản cũng không tìm thấy. Nếu nói Hoàng Thất Gia Mã không có những thứ cao cấp đó, Mặc Đường không tin. Nhưng hắn cũng không định truy cứu thêm. Mặc dù với sức mạnh hiện tại của hắn, muốn cướp sạch Hoàng Thất cũng không phải là chuyện không thể, nhưng sau đó thì sao? Không có Hoàng Thất, toàn bộ Gia Mã đế quốc sẽ rơi vào hỗn loạn, rồi những kẻ bên ngoài vẫn luôn nhòm ngó đế quốc cũng sẽ nhân cơ hội cháy nhà mà đi hôi của. Đến lúc đó, Mặc Đường có thể phủi mông bỏ đi, nhưng để lại sẽ chỉ là một mớ hỗn độn, và hàng triệu xác chết trên khắp Gia Mã đế quốc. Mặc dù hắn không phải thánh mẫu, nhưng cũng không có sở thích diệt quốc đồ thành. Còn nói để hắn tiếp quản một đế quốc to lớn như vậy, chưa nói hắn có làm được không, cho dù làm được, thời gian tiêu tốn cũng đủ để hắn đến Trung Châu thu hoạch nhiều tài nguyên cao cấp hơn. Cho nên đây hoàn toàn là chuyện được không bù mất, Mặc Đường không ngốc, hắn sẽ không làm. Hắn trực tiếp chuyển tất cả vật phẩm vào cột vật phẩm của mình, sau đó thông qua chức năng tự động phân loại của thanh vật phẩm, gom những thứ mình có thể dùng lại với nhau, cuối cùng trực tiếp chọn một nút chuyển hóa. Phát hiện năng lượng trung cấp, 12.800 điểm, có muốn hấp thu toàn bộ không? Có trên không? Có. Lập tức thu về hơn 1.000.000 điểm năng lượng trung cấp, điều này khiến ánh mắt Mặc Đường không tự chủ được mà có chút đỏ lên. Cộng thêm 4.100 điểm trước đó, vậy là bây giờ ta có 16.900 điểm năng lượng trung cấp, đủ để tấn thăng lên đấu hoàng. Khóe miệng Mặc Đường nhếch lên một đường cong, không nhịn được nở một nụ cười rạng rỡ. Chỉ là, Gia Hình Thiên đối diện nhìn thấy nụ cười này, khóe miệng lại co giật một cái, trong lòng như bị dao đâm. Đây đều là gia sản hơn 100 năm của Hoàng Thất A, cố gắng nén lại cơn xúc động muốn đánh cho tên tham lam này một trận. Gia Hình Thiên gượng gạo nở một nụ cười, khàn giọng nói, vậy, Mặc Minh Chủ, giao dịch của chúng ta đã hoàn thành, vậy thì chuyện chúng ta đã ước định, có phải cũng nên thực hiện rồi không? Mặc Đường lập tức hoàn hồn, liền đổi sang một bộ mặt tươi cười nhiệt tình, trả lời, đương nhiên, phạm vi thế lực của Mặc Minh ta chỉ ở khu vực tỉnh Đông Bộ, điểm này ta về sẽ tuyên bố ngay. Nhưng gia lão ông cũng biết, trong Mặc Minh vẫn có rất nhiều gia tộc thế lực từ những nơi khác gia nhập, giống như Nạp Lan gia vậy, bản thân họ ở ngay đế đô. Cho nên nhiều chuyện cũng khó tránh khỏi. Gia Hình Thiên giật giật khóe miệng, cắn răng nói, được. Đối với chuyện này, Hoàng Thất ta có thể đồng ý, đôi bên chung sống hòa bình. Nhưng nếu gặp phải ngoại địch, ví dụ như ba đại đế quốc vẫn đang nhòm ngó Gia Mã chúng ta, thì Mặc Minh phải đứng về phía Hoàng Thất, cung cấp sự trợ giúp cần thiết, không thể đứng ngoài cuộc. Điểm này Mặc Đường dĩ nhiên cũng vui vẻ đồng ý, dù sao Mặc Minh cũng phải phát triển ở Gia Mã đế quốc, nếu Gia Mã đế quốc xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Huống chi Mặc Đường cũng chuẩn bị cho kế hoạch phát triển tiếp theo, để Mặc Minh cố gắng giữ mình kín đáo, nếu không tương lai khi Hồn Điện khơi mào đại chiến ở Tây Bắc Đại Lục, Mặc Minh chẳng phải sẽ đứng mũi chịu sào sao. Hắc hắc, kín đáo không có nghĩa là yếu đuối. Chỉ cần chúng ta âm thầm phát triển, đến lúc đó có đủ thực lực, thì tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Điểm này, Mặc Đường cũng đã nói qua với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Sa mạc tháp qua nhĩ nơi xà nhân tộc ở vốn liền kề với tỉnh Đông Bộ. Đến lúc đó xà nhân tộc và Mặc Minh hoàn toàn có thể cùng nhau trông coi. Có mối bận tâm là xà nhân tộc, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng không thể bỏ lại tộc nhân của mình để cùng Mặc Đường đến Trung Châu. Vì vậy, Mặc Đường đã sớm chuẩn bị xong, chờ mọi chuyện ổn thỏa, sẽ để nàng ở lại đây giúp mình điều hành mọi thứ. Với kinh nghiệm làm nữ vương nhiều năm của Mỹ Đỗ Toa, chỉ cần có tâm chuẩn bị, nàng nhất định có thể làm tốt hơn cả Mặc Đường tưởng tượng. Sau khi đến Diêm Thành, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không ở lại cùng Mặc Đường, mà lựa chọn quay về xà nhân tộc một chuyến trước, xem tình hình hiện tại của họ ra sao. Mặc dù có lệnh của Mặc Đường, Minh Chủ Mặc Minh, các thế lực và lính đánh thuê của nhân loại trong sa mạc tháp qua nhĩ không còn được phép vào sâu trong sa mạc để bắt nô lệ xà nhân tộc. Nhưng lệnh là lệnh, vẫn luôn có kẻ không tuân theo mà sẵn sàng mạo hiểm. Chuyện này tạm thời không thể tránh khỏi, trừ phi Mỹ Đỗ Toa tự mình ra tay, trấn áp một đám người, thì những kẻ bị tiền bạc làm mờ mắt mới chịu ngoan ngoãn. Mặc Minh phát triển quá nhanh, mà thực lực của Mặc gia lại không đủ. Chỉ dựa vào một mình Mặc Đường để giữ thể diện, nhưng tên này lại cứ luôn bôn ba khắp nơi, thời gian ở lại trong Minh quá ngắn, thậm chí 7 phần 10 người trong liên minh còn chưa từng gặp mặt vị minh chủ này. Điều này để lại một mầm họa rất lớn cho Mặc Minh. Đó là những thủ lĩnh của các thế lực mạnh mẽ, dù đã gia nhập Mặc Minh, nhưng đối với quy định của liên minh, lại luôn làm ngơ. Lần này Mặc Đường trở về Mặc Minh, ngoài việc muốn luyện chế dung hồn đan cho Mỹ Đỗ Toa, thời gian còn lại hắn chuẩn bị giải quyết những phiền phức nhỏ này. Giao đơn thuốc và toàn bộ dược liệu luyện chế dung hồn đan cho Cổ Hà, sau đó, dưới ánh mắt quán trách của vị đan vương này, Mặc Đường rất thức thời mà chuồn đi ngay. Kể từ khi bị Mặc Đường dùng một quyển kinh nghiệm và phương pháp luyện dược của dược lão dụ dỗ, Cổ Hà trong khoảng thời gian này chưa hề được nghỉ ngơi. Gia chủ Mặc gia là Mặc Thừa thỉnh thoảng lại mang một lượng lớn dược liệu đến để ông luyện chế, còn nói đây đều là do Mặc Đường, vị minh chủ này, dặn dò, muốn Cổ Hà, vị đại trưởng lão quản lý luyện đan của liên minh, cống hiến nhiều hơn cho liên minh. Nếu không phải vì Mạc Minh đã thu hút không ít luyện dược sư tam phẩm, cộng thêm đệ tử của ông là Liễu Linh cũng đã đạt đến tứ phẩm luyện dược sư, e rằng Cổ Hà đã sớm bị lượng lớn nhiệm vụ luyện đan này vắt kiệt sức lực. Nhưng ông được thả lỏng một chút, thì đệ tử Liễu Linh lại phải chịu khổ. Trong suốt mấy tháng liền, Liễu Linh ngoài ăn ngủ ra thì chỉ có luyện đan, bây giờ cả người sắp bị cuộc sống đơn điệu và nhàm chán này bức cho phát điên. Dĩ nhiên, làm như vậy cũng không phải không có lợi, ít nhất là bây giờ tốc độ tiến bộ của Liễu Linh khiến cả Cổ Hà cũng phải kinh ngạc thán phục. Đệ tử này của ông mới tấn thăng tứ phẩm luyện dược sư chưa đầy 3 năm, mà bây giờ xác suất thành công khi luyện chế đan dược tứ phẩm đã vượt qua 7 thành. Đây là con số còn cao hơn cả nhiều ngũ phẩm luyện dược sư. Rời khỏi nơi ở của Cổ Hà, Mặc Đường trong lúc nhất thời lại rảnh rỗi, một mình dạo quanh Diêm Thành. Đã mấy năm rồi hắn không thực sự ngắm nhìn thành phố này, bây giờ đột nhiên nhìn lại, mới phát hiện Diêm Thành đã mở rộng ra không biết bao nhiêu lần, mức độ sầm uất thậm chí đã gần bắt kịp đế đô. Trong bất tri bất giác, Mặc Đường lại đi về đến cổng lớn pháo đài Mặc gia, ngay khi hắn chuẩn bị đi vào, đột nhiên một bóng người mặc đồ đỏ từ bên trong đi ra, vừa hay đối mặt với Mặc Đường. Mặc Linh sang một cái tên xa lạ thoáng qua trong đầu Mặc Đường. Nhìn kỹ lại, người phụ nữ trưởng thành diễm lệ trước mặt, không phải chính là tiểu công chúa Mặc gia ngày xưa, Mặc Linh sang sao? Đối với cô gái đầu tiên nảy sinh tình cảm mơ hồ với thân phận này của mình, Mặc Đường vẫn còn chút ấn tượng. Chỉ tiếc là, hai người đã định sẵn không cùng một thế giới, giống như Tiêu Viêm và Tiêu Mị trong nguyên tắc vậy. Mặc đại trưởng lão. Nhìn người đàn ông trước mặt, Mặc Linh sang há miệng, cuối cùng vẫn gọi ra một xưng hô như vậy. Trải qua bao nhiêu năm, nàng đã không còn là cô gái đanh đá ngày xưa, rất nhiều chuyện cũng đã nghĩ thông suốt. Mặc Đường mỉm cười, nhìn nàng rồi nói, gọi đại trưởng lão nghe xa lạ quá, hay là cứ gọi ta là Mặc Đường đại ca đi. Mặc Linh sang hơi trầm mặt, cúi đầu xuống, cuối cùng vẫn khẽ gọi một tiếng, Mặc Đường đại ca. Mặc Đường trong lòng khẽ than, nhìn cô gái đang cúi đầu, phát hiện nàng lúc này đã là một bát tinh đại đấu sư. Thực lực như vậy, cho dù đặt ở học viện già nam cũng có tư cách vào nội viện rồi. Suy nghĩ một chút, Mặc Đường đột nhiên nhớ tới những viên đan dược mình lấy được từ hoàng thất, trong đó vừa hay có một ít thích hợp cho đại đấu sư tu luyện, để trong tay mình cũng vô dụng, dứt khoát lấy ra hết, đặt vào một cái nạp giới, đưa cho cô gái trước mặt. Vừa hay đây có một ít đan dược thích hợp cho muội dùng, cầm lấy đi, tu luyện cho tốt, tranh thủ sớm ngày đột phá đấu linh, cũng là thêm một phần thực lực cho Mặc gia chúng ta. Bây giờ Mặc gia tuy đã có hai vị cường giả cấp đấu linh, nhưng đều là do dùng đan dược ép lên, tiềm lực gần như đã cạn kiệt, cả đời này cũng không còn hy vọng tiến thêm bước nào. Với biểu hiện hiện tại của Mặc Linh Sang, nếu được bồi dưỡng tốt, biết đâu tương lai thật sự có thể bồi dưỡng thêm một vị đấu hoàng cho Mặc gia. Đối với việc này, Mặc Đường vẫn rất có hứng thú. Kể từ sau lần tình cờ gặp Mặc Linh Sang, mấy ngày tiếp theo Mặc Đường không còn chạy lung tung nữa, mà trốn trong viện của mình để bế quan. Muốn thanh trừng liên minh cũng cần phải có một lý do hợp lý, cho nên bây giờ Mặc Đường đang chờ lý do đó đến gõ cửa. Quả nhiên, chưa đến 3 ngày, lý do đã tự tìm đến. Một thế lực thuộc Mặc Minh tên là lính đánh thuê Tổ Xà đã xảy ra xung đột với xà nhân tộc ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ, bị một bộ lạc cỡ trung của đối phương đánh cho tàn phế, tổn thất nặng nề. Người của đoàn lính đánh thuê báo cáo sự việc lên, hy vọng Mặc Minh có thể đứng ra đòi lại công bằng cho họ. Sự việc liên quan đến xà nhân tộc, nên các trưởng lão của Mặc Minh cũng không dám chậm trễ, liền tổ chức một cuộc họp trưởng lão, chuẩn bị thương nghị xem nên đối phó thế nào. Vừa hay lần này Mặc Đường, vị minh chủ này, cũng có mặt, nên người đến họp lần này rất đông. Không ít người cũng muốn tận mắt xem vị minh chủ trong truyền thuyết này, rốt cuộc là một thần nhân ba đầu sáu tay như thế nào. Minh chủ, chuyện lần này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Đoàn lính đánh thuê Tổ Xà là một trong ba đoàn lính đánh thuê lớn của Mặc Minh chúng ta, cũng thuộc về lực lượng nòng cốt trong liên minh. Nếu lần này họ gặp chuyện mà liên minh không xử lý thỏa đáng, e rằng sẽ khiến tất cả thành viên sinh lòng nghi ngờ đối với liên minh của chúng ta. Người nói là một lão giả mặc cẩm bào ngồi bên trái. Ông ta chính là Hách Càn, gia chủ của Hách gia. Một trong ba đại gia tộc của Hắc Nham Thành ngày xưa, một cường giả cấp đấu linh đỉnh phong, trong toàn bộ Mặc Minh cũng thuộc hàng cao thủ hàng đầu. Hơn nữa, khi Mặc Đường lướt qua ông ta, đã phát hiện đấu khí trong cơ thể người này hùng hồn khác thường, rõ ràng không phải là một đấu linh đỉnh phong nên có, xem ra đã đột phá đến cấp đấu vương. Nhìn vị Hắc gia chủ thẳng thắn này, Mặc Đường cũng không vội mở miệng. Xung quanh, những thủ lĩnh đã gia nhập Mặc Minh, có không ít người cũng tỏ ra đồng tình với lời nói của ông ta. Đối với họ mà nói, xà nhân tộc bây giờ đã mất đi nữ vương, thế lực đã suy yếu, không nhân lúc này mà càng quét một phen thì thật có lỗi với kim tệ trong túi mình. Đối với điều này, Mặc Đường chỉ có thể lắc đầu cảm thán. Người ta, đúng là không tìm đường chết thì sẽ không chết. Nếu không phải vì quan hệ giữa Mặc Đường và Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chỉ riêng những việc làm của đám người này trong thời gian qua, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã có thể tự mình ra tay đồ sát tất cả các thành trì gần sa mạc tháp qua nhỉ. Đừng nghĩ rằng chuyện này sẽ không xảy ra. Mặc dù trong nguyên tác không viết rõ, nhưng từ nhiều chi tiết có thể thấy, nữ vương đại nhân của chúng ta tuyệt đối là một nhân vật tàn nhẫn giết người không chớp mắt. Nếu không, cũng sẽ không dọa cho nhiều cường giả của Gia Mã đế quốc phải nghe danh đã biến sắc. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, đợi đến khi mọi âm thanh trong đại sảnh đều dừng lại, Mặc Đường mới mở miệng, trước đây tại buổi đấu giá ở Diêm Thành, vị cường giả đấu tông xuất hiện bên cạnh ta, mọi người đều biết chứ. Câu nói đột ngột này khiến không ít người có mặt ở đây đều có chút không theo kịp. Nhưng dù không biết Mặc Đường nói vậy có ý gì, điều đó cũng không quan trọng, chỉ cần xông lên nịnh nọt một trận là được. Lập tức, bên dưới vang lên đủ loại lời ca tụng, trong đó còn kèm theo không ít lời tâng bốc. Mặc Đường không nói nên lời nhìn đám người này. Làm gì cũng không xong, nịnh bợ thì hạng nhất. Nếu toàn là một đám người như thế này, Mặc Minh còn phát triển cái nổi gì? Lắc đầu, Mặc Đường đã không còn hy vọng gì vào những người này. Cũng may, lúc đầu hắn thành lập liên minh này cũng chỉ để giúp mình thu hoạch lợi ích, nên họ có là hạng người gì Mặc Đường cũng không quan tâm. Chỉ cần kéo những người và thế lực như Nạp Lan gia tộc, Đan Vương Cổ Hà, thậm chí là Xà Nhân tộc về phía Mặc gia của mình là được rồi. Nhưng dù không quan tâm, cũng không có nghĩa là Mặc Đường sẽ để cho những tên tép riêu này đi thách thức quyền uy của mình. Xua tay, Mặc Đường ánh mắt lướt qua tất cả mọi người bên dưới, thản nhiên nói, các ngươi có lẽ vẫn chưa biết thân phận của vị đấu tông đó, nàng đúng là bạn của ta, nhưng nàng còn có một thân phận khác, đó là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Bốn chữ cuối cùng vừa thốt ra, cả đại sảnh như bị bóp nghẹt cổ họng, im phăng phắc. Thậm chí khi biết tin Mỹ Đỗ Toa nữ vương còn sống, không ít người lúc này đã mặt mày tái nhợt, chân tay run rẩy, đầu đầy mồ hôi lạnh. Xem ra, cái tên Mỹ Đỗ Toa vẫn còn có sức uy hiếp rất lớn trong lòng đám người này. Mặc Đường nhìn những người đó, lạnh lùng nói, ta đã sớm hạ lệnh không cho phép bắt nô lệ Xà Nhân, nhưng xem ra rất nhiều người đều coi lời ta nói như gió thoảng bên tai. Hách gia chủ, ông nói đoàn lính đánh thuê tổ xà bị Xà Nhân tộc tấn công, thương vong thảm trọng, nhưng theo ta được biết, Xà Nhân tộc hiện nay đã co cụm lại, trốn vào trung tâm đại sa mạc, không biết đoàn lính đánh thuê tổ xà này làm thế nào mà lại xung đột với một bộ lạc cỡ trung của Xà Nhân tộc. Chẳng lẽ họ vào sa mạc để hái thuốc à? Sắc mặt Hách càng trở nên vô cùng khó coi, đối mặt với câu hỏi của Mặc Đường, chỉ có thể nói quanh co, cái này, lão phu cũng không biết. Nhưng là đoàn lính đánh thuê, lúc nào cũng phải nhận nhiệm vụ, có lẽ là họ nhận được nhiệm vụ liên quan nên mới như vậy. Mặc Đường nhướng mày, ồ thì ra Hách gia chủ cũng không biết nguyên nhân à? Vậy hay là để vị đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê tổ xà tự mình nói đi. Lời Mặc Đường vừa dứt, tất cả mọi người có mặt đều giật mình. Đặc biệt là Hách Càng, đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê tổ xà chính là con rể của ông ta, cũng là một cường giả đấu linh cao cấp, lúc này đáng lẽ phải ở Mạc Thành mới đúng, tên tiểu tử Mặc gia này nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ con rể của mình cũng ở Diêm Thành? Nhưng sao mình lại không biết? Ngay lúc Hách Càng đang suy nghĩ nhanh, Mặc Đường liền quát ra ngoài, sư vương, mang người vào. Vừa dứt lời, một đại hán khôi ngô đã ngẩng đầu bước vào. Nhìn kỹ lại, trong tay đối phương còn xách theo một người đàn ông trung niên mặt mày gầy gò. Là sư vương Nghiêm Sư. Là một trong 10 đại cường giả của Gia Mã đế quốc, mặc dù bây giờ danh hiệu này có vẻ không còn phù hợp, nhưng tướng mạo của Nghiêm Sư vẫn có rất nhiều người nhận ra. Sư vương Nghiêm Sư và Đan Vương Cổ Hà là bạn thân, đặc biệt là Nghiêm Sư đã nhiều lần được Cổ Hà cứu giúp, cho nên sau khi Cổ Hà gia nhập Mặc Minh, Nghiêm Sư cũng đã gia nhập Mặc Minh theo lời mời của Mặc Đường vài ngày trước. Chuyện của đoàn lính đánh thuê tổ xà, Mặc Đường thực ra đã biết từ mấy ngày trước. Vì thế còn đặc biệt để sư vương đi một chuyến, bắt người về, chính là để chuẩn bị giết gà dọa khỉ. Thật không ngờ gà của mình còn chưa giết, đã có con khỉ không biết trời cao đất rộng nhảy ra, vậy thì tiện thể làm thịt cả hai luôn. Nhìn đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê tổ xà trên mặt đất, rõ ràng đã bị đánh gãy tứ chi và phong ấn đấu khí, Mặc Đường chậm rãi nói đi, tại sao lại vi phạm lệnh cấm của liên minh, tự ý vào sa mạc bắt nô lệ Xà Nhân tộc. Lúc này, đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê tổ xà đã sợ mất mật, không dám giấu giếm chút nào. Trực tiếp khai ra tất cả. Thì ra đoàn lính đánh thuê tổ xà vốn hoạt động ở Ma Thú Sơn Mạch gần Hắc Nham Thành, nhưng vì lệnh cấm của Mặc Minh, khiến nhiều thế lực không dám vào sâu trong sa mạc bắt Xà Nhân, điều này khiến giá của nô lệ Xà Nhân ở Gia Mã đế quốc tăng vào gấp mấy chục lần. Dưới sự thúc đẩy của lợi ích to lớn như vậy, Hách Càng là người đầu tiên ngồi không yên, liền cử đoàn lính đánh thuê tổ xà đến Mặc Thành, chuyên đi bắt nô lệ nữ Xà Nhân để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Chỉ trong hơn một năm, Hách gia đã kiếm được hơn chục triệu lợi nhuận từ việc buôn bán nô lệ nữ Xà Nhân. Điều này cũng khiến nhiều người biết chuyện cũng không nhịn được mà bắt đầu tham gia kiếm chác. Chật chật, chỉ riêng một hạng mục kinh doanh này đã có thể để Hách gia một năm thu lợi hơn chục triệu kim tệ, xem ra Hách gia chủ thật sự biết cách làm giàu nhỉ. Lệnh cấm của mình ngược lại trở thành công cụ để Hách gia độc quyền buôn bán, điều này khiến Mặc Đường trong lòng rất tức giận. Sắc mặt Hách càng xanh mét, nhìn người con rể đã bị đánh như chó chết, cứng ngắc nói, ta nhớ lúc Mặc Minh mới thành lập đã nói, sẽ không can thiệp quá nhiều vào các thành viên trong liên minh, chỉ là mọi người tập hợp lại với nhau, cùng nhau giành lấy những lợi ích cho đôi bên. Việc làm này của Hách gia ta không thấy có gì sai. Ngược lại, cái gọi là lệnh cấm của minh chủ ngươi, dựa vào đâu mà cấm cản hoạt động thương mại tự do của các gia tộc chúng ta? Nếu ngươi không vừa mắt Hách gia ta, vậy Hách càng ta cũng không mặc giày ở lại đây làm chó cho người khác. Mặt Đường nhướng mày, cười như không cười nói, ồ, ngươi đây là muốn rút khỏi liên minh. Phải thì sao? Ha ha, rất tốt. Vậy từ giờ phút này, Hách gia của ngươi không còn là thành viên của Mặc Minh ta nữa. Đã không thuộc về Mặc Minh ta, thì sẽ không còn được Mặc Minh ta che chở, vậy thì nghiệp chướng các ngươi tự gây ra, hãy tự mình hoàn trả đi. Theo tiếng nói của Mặc Đường, bên ngoài phòng khách, một luồng khí thế bàn bạc phóng lên trời. Giải quyết xong chuyện của Hách gia, Mặc Đường liền tái cấu trúc lại Mặc Minh. Trước đây Mặc Minh chỉ là một liên minh lỏng lẻo, mặc dù theo thực lực của hắn ngày càng mạnh, các thành viên cũng tự giác tuân thủ quy củ, nhưng nói cho cùng, đây vẫn chưa phải là một thế lực thực sự. Lần này, Mặc Đường quyết tâm thay đổi tất cả. Hắn thành lập trưởng lão đoàn, mời những thủ lĩnh của các gia tộc và thế lực hạng nhất trong liên minh trở thành thành viên, cùng nhau quản lý các việc lặt vặt. Ví dụ như Hách Tư Đặt gia tộc có danh tiếng ngang với Hách gia, hay Nạp Lan gia tộc đã mất đi Nạp Lan Kiệt. Mặc gia dĩ nhiên cũng có người được chọn, đó chính là Mặc Lan, gia chủ Mặc gia đã được cưỡng ép dùng đan dược nâng lên tới đấu linh. Mặc Đường quy định, thực lực thấp nhất của thành viên trưởng lão đoàn cũng phải đạt đến cấp bậc đấu linh, nếu không sẽ trông quá yếu kém. Ngoài ra, còn có cung phụng đoàn bao gồm các cường giả cấp bậc đấu vương, được xem là cung phụng của liên minh, hưởng thụ mọi phúc lợi và hàng năm còn được nhận một viên đan dược lục phẩm làm phần thưởng. Cung phụng đoàn do sư vương Nghiêm Sư, một đấu vương đỉnh phong, đứng đầu quản lý. Còn về đan vương Cổ Hà, Mặc Đường lại để hắn một mình thành lập dược đường, độc lập với trưởng lão đoàn và cung phụng đoàn, chỉ chịu trách nhiệm trước minh chủ. Tất cả luyện dược sư trong liên minh đều thuộc về dược đường, bình thường phụ trách luyện chế đan dược cung ứng cho toàn minh. Khi cần luyện chế một loại đan dược nào đó, liên minh cũng phải toàn lực thu thập dược liệu cho họ. Có nguồn cung đan dược dồi dào, Mặc Đường tin rằng không đến 5 năm, trong liên minh nhất định sẽ xuất hiện một loạt cường giả cấp đấu vương, thậm chí là đấu hoàng. Sau khi tái cấu trúc Mặc Minh, Mặc Đường còn trực tiếp tuyên bố Mặc Minh và Xà Nhân tộc kết minh, hai bên phải chung sống hòa bình, có mâu thuẫn thì tìm người hòa giải, không thể hòa giải thì trực tiếp lên võ đài. Đây cũng là phương pháp giảm thiểu tổn thất cho cả hai bên đến mức tối đa. Chẳng ngờ, quy định này của Mặc Đường lại tạo ra một trào lưu thi đấu võ đài lan rộng khắp tỉnh phía Đông và các thành thị lân cận Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ trong nhiều năm sau đó, một điều mà không ai lường trước được. Làm xong tất cả, Mặc Đường biết mình cũng nên rời đi. Muốn nhanh chóng nâng cao thực lực, hắn không thể dừng chân ở một nơi quá lâu. Dù sao, cũng như cắt rau hẹ, cắt xong rồi phải cho chúng thời gian mọc lại chứ. Trong lúc này, vừa hay Mặc Đường có thể đổi sang một mảnh đất màu mỡ hơn để tiếp tục thu hoạch. Sáng sớm hôm sau, trên một ngọn núi bên ngoài Diêm Thành, mấy bóng người lướt đến. Ánh mắt nhìn xuống thành thị khổng lồ dưới chân núi, Mặc Đường hơi nghiêng đầu, khẽ nói với Tiểu Y Tiên bên cạnh, lần này rời đi rất có thể sẽ phải rời khỏi toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, nàng thật sự định đi cùng ta sao? Tiểu Y Tiên lườm hắn một cái đầy duyên dáng, sao nào? Chàng muốn bỏ rơi ta à, có phải lại định tìm nữ nhân nào khác, sợ ta ở bên cạnh làm vướng chân không? Mặc Đường lập tức trợn mắt, sao nàng có thể vu oan cho người trong sạch như ta? Hứ! Sao lại có hai tiếng thế này? Mặc Đường quay đầu, vừa lúc thấy cả Medusa cũng đang nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ y hệt Tiểu Y Tiên. Cả nàng cũng không tin. Nữ vương Medusa lạnh nhạt nhìn hắn, bình tĩnh nói, dựa vào những gì ta đã thấy, không tin. Chợt hắn thấy hối hận vì đã đưa dung hồn đan cho nàng quá sớm. Ta vẫn thích bộ dạng của nàng lúc trước hơn, khi ta có thể xách đuôi nàng lên. Một câu nói khiến nữ vương Medusa vốn cao ngạo lạnh lùng lập tức vỡ phòng ngự. Ngươi còn dám nhắc lại chuyện đó, ta sẽ khiến ngươi câm miệng vĩnh viễn. Mặc Đường cười gian, hắn cảm thấy mình cực kỳ thích thú khi nhìn thấy bộ dạng lúng cuốn này của nữ vương, chẳng lẽ mình có vấn đề gì rồi? Thôi, không đùa nữa, sau này chuyện của Gia Mã Đế Quốc phiền nàng trông coi giúp. À đúng rồi, còn cả chuyện của Vân Lam Tông nữa, ta và Vân Vận đều không ở đây, nàng cũng để tâm một chút nhé. Nữ vương Medusa tức đến bật cười, mặt mũi ngươi để đâu rồi? Mặc Minh thì thôi đi, lại còn ném cả Vân Lam Tông cho mình, chẳng lẽ ta còn phải trong nhà giúp tiểu tình nhân của ngươi nữa sao? Không sao, mặt ta dày lắm. Mặc Đường cười ha hả. Hừ, đúng là mặt dày thật. Nữ vương Medusa lạnh lùng đáp, hoàn toàn bất lực trước vẻ mặt vô sĩ của gã đàn ông này. Nhưng mặt dày cũng cần thân thể tốt chứ, đã có ba người rồi, ta nghĩ đã đủ để lấp đầy trái tim chàng rồi. Lời nói mang theo chút oán giận khiến Mặc Đường ngẩn người. Hắn chưa bao giờ thấy nữ vương đại nhân trong trạng thái này. Chàng từ từ tiến lên một bước, không chút do dự vương hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy Medusa. Cánh tay vừa chạm vào thân thể mềm mại của nàng, cơ thể nàng liền cứng đờ, trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng thoáng hiện một vệt ửng đỏ động lòng người. Dù đây không phải là lần đầu hai người tiếp xúc thân mật, nhưng lại là lần đầu tiên cả hai ôm nhau một cách chân thành. Cánh tay chỉ nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại ấy một lúc, mặt đường liền buông ra, khẽ nói với Medusa, nhớ lời ta, hãy bảo vệ tốt bản thân. Mặc dù không biết hồn điện ở thế giới này sẽ gây chiến vào lúc nào, nhưng mặt đường không hy vọng Medusa sẽ chọn cách đối đầu trực diện. Dù cho lúc đó mặt Minh bị hủy, mặt đường cũng sẽ không quá đau lòng. Nhưng nếu Medusa xảy ra chuyện, hắn thật sự sẽ hối hận cả đời. Ngươi cũng phải tự mình cẩn thận. Nếu gặp phải phiền phức không giải quyết được, hãy cho ta biết, bất kể ngươi ở đâu, ta cũng sẽ đến. Medusa khẽ cắn môi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định. Bộ dạng này của nữ vương Medusa, có lẽ không một ai có thể tưởng tượng ra được. Tiểu Y Tiên đứng bên cạnh nhìn hai người, không khỏi đảo mắt một vòng. Chỉ là rời đi một thời gian thôi mà, có phải không về nữa đâu, cần gì phải làm như sinh ly tử biệt thế này. Hơn nữa, hai người cứ công khai phát cẩu lương như vậy, bảo người cũng cầm kịch bản nữ chính như ta phải làm sao? Có nên ghen một chút không nhỉ? Nhưng đối với bản chất ra nam của mặt đường, nàng đã không còn thấy lạ nữa rồi. Ngay khi mặt đường chuẩn bị tạm biệt, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hơi nghiêng đầu nhìn Medusa, nhỏ giọng hỏi, ta nghe nói Medusa sau khi hóa thành hình người còn phải trải qua lễ tẩy trong tế đàn của tộc mới có thể hành phòng với người khác, có thật không? Dù là nữ vương Medusa, cũng bị câu hỏi đột ngột này của mặt đường làm cho đơ người. Vẻ sát phạt quả đoán thường ngày đã biến mất không còn tăm hơi. Đôi môi hồng nhuận khẽ hé mở, chiếc cổ ngọc thon dài trong nháy mắt nhúng màu hồng phấn, một câu nói nghẹn trong lòng nhưng vì tâm trí rối bời mà không thốt ra nổi nửa lời. Đối với nàng, chiến đấu với người khác, thậm chí lấy mạng người khác, nàng có thể không chớp mắt. Nhưng trước những vấn đề nam nữ trần trụi thế này, nàng lập tức biến thành một cô gái nhỏ hoảng hốt, không biết phải trả lời ra sao. Cuối cùng, nữ vương đại nhân có chút xấu hổ hóa giận, hét thẳng vào mặt cả đàn ông đê tiện này một tiếng. Rồi nàng đỏ mặt quay người chạy đi, không hề ngoảnh đầu lại. Hết chương 203. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.